Từ nổ rớt hồn hoàng bắt đầu đấu la chương 98 tới chương 135. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nghe Giang Tuyệt nói vậy, sắc mặt Trình Cương cứng đờ. Trực giác của một phong hào đấu la mách bảo hắn rằng, nếu dâng ra linh hồn, cả đời này hắn có thể sẽ không thoát khỏi bàn tay của thiếu niên trước mặt. Ta có một tin tức liên quan đến Hoàng đế Tinh La đế quốc nhắm vào ngài. Ta nói ra, có thể không giao linh hồn được không? Trình Cương căng thẳng nhìn Giang Tuyệt, nói năng có chút lắp bắp. Hồ đồ. Giao ra linh hồn, tin tức đó ta cũng có thể biết. Giang Tuyệt lắc đầu, ngọn lửa trong tay càng bùng cháy dữ dội. Trương lão, xem ra vị miệng hạ này trong lòng vẫn còn chút không cam tâm. Ta nghĩ ông nên cho hắn nếm thử đạo đại khách của chúng ta. Giang Tuyệt vừa dứt lời, mắt Trương Bằng sáng lên, cười khà khà, hồn lực đen kịt ngưng tụ trong tay. Một lần nữa xách Trình Cương lên như xách gà con. Lão Phu có chính cách để ngươi ngoan ngoãn giao ra linh hồn. Chính cách đó. Cùng lúc đó, luồng hồn lực đen kịch đã dần dần thấm vào da Trình Cương. Trình Cương trợn tròn mắt, miệng phát ra những tiếng khò khè, hắn cảm thấy mình sắp ngạt thở. Bởi vì hồn lực bị Trương Bằng phong ấn, hiện tại hắn chỉ có thể dùng thân thể của phong hào đấu la để chống lại hồn lực của Trương Bằng, nhưng ngay cả khi có hồn lực hắn còn không đánh lại, huống chi là bây giờ. Trong nháy mắt, Trình Cương liền giơ hai tay lên, tỏ ý mình nguyện ý giao ra linh hồn. Phục. Ta thật sự phục rồi. Khụ khụ khụ khụ. Bị thả xuống lần nữa, Trình Cương mặt đỏ bừng, miệng há to hít thở không khí. Giờ khắc này, hắn cảm thấy sống thật tốt đẹp. Giang Tuyệt chỉ lặng lẽ nhìn Trình Cương. Có những người chính là không biết điều như vậy, phải dùng đến thủ đoạn mới chịu cúi đầu. Đã ra ngoài lăn lộn, bị đánh phải đứng nghiêm. Dâng ra đi. Giang Tuyệt chậm rãi nói. Lần này Trình Cương đã ngoan ngoãn, vội vàng từ tinh thần chi hải của mình rút ra một luồng tinh thần bản nguyên. Sau khi luồng tinh thần bản nguyên này được rút ra, sắc mặt Trình Cương trở nên trắng bệch. Không phải ai cũng có tinh thần bản nguyên mạnh mẽ như Thiên Mộng Băng Tầm, nhất là với loại hồn sư không thuộc hệ tinh thần như Trình Cương. Giang Tuyệt bắt đầu lẩm nhẩm một câu chú ngữ phức tạp, ngọn lửa sáng rực trong tay hắn từ đầu ngón tay chui vào trong luồng tinh thần bản nguyên của Trình Cương. Từng sợi dây trong suốt không thể nhìn thấy từ luồng tinh thần bản nguyên đó nối vào tay Giang Tuyệt. Đây chính là ma pháp mà lần trước Enletone đã dùng để khắc ấn linh hồn Trương Bằng. Sau khi từ cực bắc trở về, để Giang Tuyệt có thể khống chế tốt hơn ngọn lửa linh hồn của Trương Bằng, Enletone đã dạy ma pháp này cho hắn. Khi những sợi dây trong suốt ngày càng nhiều, cơ thể Trình Cương rung lên không ngừng, cơn đau tột cùng lan khắp tinh thần chi hải của hắn. Kết. Giang Tuyệt khẽ quát một tiếng, một tia sáng màu đỏ rực từ luồng tinh thần bản nguyên bay ra, lơ lửng trong tay hắn. Đây chính là ngọn lửa linh hồn của Trình Cương. Sở dĩ lần này Giang Tuyệt lấy ấn ký mà Trình Cương lại đau đớn như vậy, không vì gì khác, chủ yếu là do thủ pháp của Giang Tuyệt còn chưa đủ thành thạo. Trình Cương chính là đối tượng thí nghiệm đầu tiên của hắn. Tiểu hổ, ra đây. Giang Tuyệt vung tay trái, luyện hồn phiên xuất hiện trong tay, những đường vân màu đỏ máu trên đó khẽ động, hai luồng sáng từ trong đó lóe ra. Gào. Bốp. Ngốc hổ, đừng kêu nữa. Hai luồng sáng này chính là Băng Phách Chiến Hổ và Nam Cung Bác. Giữ kỹ ngọn lửa linh hồn này, giống như lần trước. Giang Tuyệt ném ngọn lửa linh hồn trong tay về phía tiểu hổ. Tiểu hổ nhảy lên nuốt chửng ngọn lửa linh hồn vào miệng. Kể từ lần trước khi Giang Tuyệt muốn bảo quản an toàn ngọn lửa linh hồn của Trương Bằng, tiểu hổ đã vắt óc suy nghĩ và nghĩ ra một biện pháp thông minh, đó là nuốt vào bụng. Đây quả thực là một biện pháp tốt. Sau khi biến thành thú hồn, chỉ cần nó không chủ động hấp thu, ngọn lửa linh hồn đó sẽ tuyệt đối an toàn. Ai, lão phu còn tưởng có người mới gia nhập. Không ngờ lại không phải. Nam Cung Bác tiếc nuối nhìn Trình Cương, chép miệng. Không sao, lão phu chờ ngươi ở trong đó. Trình Cương ngơ ngác. Đây là tiếng người sao? Hắn có thể cảm nhận được, hai kẻ à không, một người một thú vừa từ trong lá cờ đen xì bốc khói của Giang Tuyệt đi ra đều là thể linh hồn. Thứ gì mới có thể chỉ còn lại linh hồn chứ, chẳng phải là sau khi chết sao? Nam Cung Bác đây không phải đang trù hắn chết sớm sao? Một cảm giác sợ hãi trước những điều chưa biết dâng lên trong lòng Trình Cương, hắn sợ mình đã lên nhầm thuyền giặc rồi. Bất kể là ma pháp mà Giang Tuyệt vừa thi triển, hay là Nam Cung Bác vừa xuất hiện, đều đã làm đảo lộn nhận thức của hắn. Được rồi, sau này đều là người một nhà yêu thương nhau, đừng khách khí như vậy. Trình Cương, ngươi vừa nói có tin tức về việc Hoàng đế Tinh La đế quốc nhắm vào ta, nói nghe xem nào. Giang Tuyệt liếc nhìn Nam Cung Bác một cái, sau đó ra hiệu cho Trình Cương nói ra những gì hắn biết. Thiếu chủ. Hôm đó ta ở sau lưng Hứa Gia Vĩ, nghe được hắn phân phó, muốn đem tin tức của ngài nói cho bản thể tông, dẫn người của bản thể tông đến đây. Trình Cương cũng rất thông minh, gọi Giang Tuyệt là thiếu chủ, hơn nữa còn gọi thẳng tên Hứa Gia Vĩ, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng không gọi. Trong lòng Trình Cương hiểu rõ, đã đánh không lại, lại còn giao cả ngọn lửa linh hồn ra, vậy thì chỉ có thể ngoan ngoãn gia nhập. Vậy ngươi biết ta là võ hồn bản thể, tại sao còn nghi ngờ ta là hung thú trùng tu rồi tìm đến đây? Giang Tuyệt có chút không hiểu. Trình Cương cười lúng túng, gãi đầu, ngượng ngùng nói, ta muốn đánh cược một phen. Giang Tuyệt hiểu rồi, vẫn là do lòng tham gây họa. Dù sao nếu Giang Tuyệt là hung thú trùng tu, vậy có nghĩa là một bộ hồn cốt và hồn hoàng ít nhất 20 vạn năm đang bày ra trước mắt Trình Cương, chẳng trách hắn động lòng. Kích động mâu thuẫn giữa bản thể tông và Minh Đức Đường sao Hứa Gia Vĩ thật là giỏi tính toán. Giang Tuyệt ánh mắt thâm thúy, lẩm bẩm trong miệng. Có một điểm Hứa Cửu Cửu nói không sai, trong ba đế quốc Nguyên Thủy thì Tinh La đế quốc có thực lực mạnh nhất, hai quốc gia còn lại đều đang trên đà đi xuống. Về sau, nếu Thiên Hồn đế quốc không dựa vào bản thể tông, chắc chắn sẽ là nước bị diệt vong nhanh nhất. Nhưng mà, điều này cũng hợp ý ta. Giang Tuyệt nhếch mép, hắn đến đây chẳng phải là để thu hút sự chú ý của bản thể tông sao, Hứa Gia Vĩ ở một mức độ nào đó, còn coi như đã giúp hắn một việc. Thiếu chủ, đây là Vương Canh Dần nhờ ta giao cho ngài. Tay Nam Cung Bác lóe lên bạch quang, một cây trường thương màu bạc óng ánh xuất hiện, trường thương không nhiễm một hạt bụi, tỏa ra hàn quang sắc bén, giữa thân thương có nạ một khối hồn cốt màu đen, ẩn hiện có tiếng rồng ngâm truyền ra. Cây thương này chính là đọa bạch mà Kính Hồng Trần tặng cho Giang Tuyệt. Vương Canh Dần cải tạo xong rồi à, để ta xem. Giang Tuyệt nhận lấy đọa bạch, rót hồn lực vào, mấy chục pháp trận cốt lõi bên trong đồng thời vận chuyển, khối hồn cốt thôn phệ long ở giữa tỏa ra một luồng sức mạnh thôn phệ màu mực, đồng thời còn có một luồng khí màu tím đen hiện lên trên thân thương. Sau khi Vương Canh Dần được quyền cư trú lâu dài trong luyện hồn phiên, Giang Tuyệt liền giao cây hồn đạo khí cận chiến cấp 8 này cho ông ta cải tiến, bởi vì hồn đạo khí cấp 8 hiện tại Giang Tuyệt vẫn chưa nắm chắc hoàn toàn. Sau khi được Vương Canh Dần cải tiến, nó sẽ phù hợp hơn với Giang Tuyệt, hơn nữa theo yêu cầu của hắn, Vương Canh Dần còn thêm vào một loại thuộc tính đặc biệt. Được rồi, Nam Cung trưởng lão và Tiểu Hổ về trước đi. Trình Cương, ngươi cứ tiếp tục ở lại Tinh La đế quốc, có tình huống đặc biệt gì thì báo cáo cho ta bất cứ lúc nào. Giang Tuyệt thu hồi đọa bạch, nhìn về phía mọi người. Trình lão đệ, sớm vào đây nhé, lão ca ta chờ đệ trong luyện hồn phiên. Tình huynh đệ, ta khắc trong lòng. Nam Cung Bác vỗ vỗ ngực, chỉ vào Trình Cương, rồi xoay người cùng Tiểu Hổ trở về luyện hồn phiên. Trình Cương nghe xong, mặt mày tái mét, không thèm liếc nhìn Nam Cung Bác một cái. Thiếu chủ, vậy ta xin cáo lui trước. Trình Cương cung kính nhìn Giang Tuyệt, biểu cảm vẫn còn chút mất tự nhiên, bởi vì để hắn gọi một thiếu niên là thiếu chủ, ít nhiều có chút gượng gạo. Giang Tuyệt cũng không để ý, có ngọn lửa linh hồn của Trình Cương trong tay, hắn sẽ từ từ thích ứng thôi. Được, ngươi về trước đi. Trình Cương chậm rãi lui ra khỏi phòng rồi biến mất. Bộ dạng đầu heo của hắn bây giờ quả thực là chật vật không chịu nổi, để người khác nhìn thấy thì không hay chút nào. Mặc dù ở trong phòng Giang Tuyệt hắn khúm núm, nhưng ra khỏi phòng hắn vẫn là hộ quốc đấu la của Tinh La đế quốc. Ai, Cửu bà, chuyện lần này là do ta làm hỏng rồi. Hứa Cửu Cửu đứng ở cửa khách sạn Tinh Hoàng, có chút chán nản nói. Nàng từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung, đối với các loại thuật dùng người, thuật trị người đã thấm nhuần, tự cho là có thể nắm bắt được lòng người, nào ngờ lần này đến mời chào Giang Tuyệt lại thất bại thảm hại như vậy. Cửu Cửu à, chuyện này không trách con được, là do tên nhóc đó không biết điều thôi. Tinh La đế quốc chúng ta không thiếu một thiên tài như hắn. Đi theo sau Hứa Cửu Cửu, Cửu bà hiền từ nhìn nàng, mở miệng an ủi. Hứa Cửu Cửu là do bà chăm sóc từ nhỏ đến lớn, tình cảm của bà dành cho nàng giống như bà nội với cháu gái ruột vậy. Bây giờ thấy Hứa Cửu Cửu như vậy, bà làm bà nội cũng đau lòng. Cửu bà, không cần an ủi con đâu, một thiên tài thuộc tính cực hạn đại diện cho điều gì, chúng ta đều hiểu rõ, nhưng lần này con lại làm hỏng chuyện. Hứa Cửu Cửu cúi đầu, giống như một con thiên nga thất trận, hạ thấp cái đầu cao quý của mình. Cửu Cửu, con nghĩ phức tạp quá rồi. Nếu thật sự muốn có nhân tài, chúng ta có thể trực tiếp giam cầm Giang Tuyệt ở Tinh La đế quốc, sau đó cho, để con cháu đời đời phục vụ cho chúng ta. Vẻ tà nhẫn lóe lên trong mắt Cửu bà. Mặc dù bà không nói thẳng ra, nhưng Hứa Cửu Cửu có thể hiểu. Nàng không phải là đóa hoa trong nhà kính, đôi khi những âm mưu trong hoàng cung còn đáng sợ hơn thế giới bên ngoài rất nhiều. Nhưng mà võ hồn thuộc tính cực hạn, hậu đại gần như không thể kế thừa được. Vậy cũng không sao, tên nhóc đó chẳng phải có hai võ hồn phẩm chất cao sao, truyền lại cái nào cũng được. Cửu bà tiếp tục nói. Ai, Cửu bà, không đơn giản như vậy đâu. Phía Nhật Nguyệt đế quốc chắc chắn sẽ không đồng ý, thậm chí hồn đạo sư cấp 9 vừa rồi chính là được phái đến để bảo vệ Giang Tuyệt. Cửu, hồi nhỏ con đâu có như vậy. Con quên hồi nhỏ con còn muốn làm cánh tay đắc lực của hoàng đế bệ hạ sao? Sao mới gặp chút trắc trở đã thế này rồi? Nếu tên nhóc đó không muốn, thì đợi trên đấu trường, khi gặp phải học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, con tự mình đánh bại hắn, để hắn thấy sự lợi hại của tiểu công chúa chúng ta. Cửu bà nhẹ nhàng vuốt tóc Hứa Cửu Cửu, một lần nữa an ủi. Hứa Cửu Cửu nghe xong, trong mắt lóe lên một tia sáng, một ý tưởng mới chợt nảy ra trong đầu. A, kia không phải là Cự Lực Miệng Hạ sao? Đột nhiên, Hứa Cửu Cửu chú ý thấy một bóng người lén lút từ trong khách sạn Tinh Hoàng đi ra. Thế là, Hứa Cửu Cửu dựa theo lễ phép, chủ động chào hỏi Trình Cương. Thật là trùng hợp, Cự Lực Miệng Hạ, ngài cũng đến khách sạn Tinh Hoàng. Trình Cương đang lén lút đi, cầu mong đừng có người quen nào nhìn thấy mình, bởi vì bây giờ mặt mũi hắn thật sự bầm dập, lúc đó Trương Bằng đánh hắn là hạ thủ không nương tay. Nhưng mà, chuyện không muốn thấy đã xảy ra, có người nhận ra hắn. Nhìn thấy Hứa Cửu Cửu và Cửu bà đang đi về phía mình, hắn đi cũng không được, không đi cũng không xong. A Trình Cương, sao ngươi lại thành ra thế này? Cửu bà nhìn thấy Trình Cương mặt mũi bầm dập, lập tức kinh ngạc. Trình Cương là hộ quốc đấu la của Tinh La Đế quốc, ba người họ cũng đã từng gặp mặt và quen biết nhau. Công chúa Điện Hạ, Cửu tiền bối, hai vị khỏe. Trình Cương nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, đáp lời. À, hôm qua ta bị ngã, không cẩn thận nên mới bị vậy, không sao đâu, ta đi trước đây. Trình Cương nói ra một lý do mà ngay cả mình cũng không tin, rồi nhanh chóng rời đi. Bị ngã. Ngã thành ra thế này ư, sau khi Trình Cương đi, Hứa Cửu Cửu lấy tay che miệng, không nhịn được cười, nỗi phiền muộn trong lòng cũng tan biến. Nhưng mà, ai có thể đánh Cự Lực Miệng Hạ thành ra thế này chứ? Một nghi vấn nảy sinh trong lòng Hứa Cửu Cửu. Là hộ quốc đấu la của Tinh La Đế quốc, sức chiến đấu của Trình Cương dù yếu đến đâu cũng là phong hào đấu la. Nàng ngẩng đầu nhìn khách sạn Tinh Hoàng một cái, rồi cùng Cửu bà đi về phía hoàng cung. Cốc cốc cốc. Giang Tuyệt hạ sĩ, Mộng tướng quân của ngươi đến rồi đây. Một giọng nữ trong trẻo từ ngoài cửa phòng Giang Tuyệt truyền đến. Trương lão, ông xuống nghỉ ngơi trước đi, mấy ngày nay làm phiền ông rồi. Giang Tuyệt nói với Trương Bằng đang đứng trước mặt. Tất cả đều vì thiếu chủ. Trương Bằng cung kính nói một câu, sau đó hóa thành khói đen, từ cửa sổ phòng Giang Tuyệt rời đi. Cửa không khóa, vào đi. Giang Tuyệt nghe xong liền biết người đến là ai. Chỉ thấy Mộng Hồng Trần nhẹ nhàng mở cửa phòng, đầu tiên thò một cái đầu nhỏ vào, thấy trong phòng chỉ có một mình Giang Tuyệt, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười, hoạt bát bước vào. Giang Tuyệt, đỡ ta. Mộng Hồng Trần đi đến bên cạnh Giang Tuyệt, nhẹ nhàng nhảy lên, Giang Tuyệt thuận thế ôm Mộng Hồng Trần vào lòng. Mộng Hồng Trần vùi đầu vào ngực Giang Tuyệt, hít hà mùi hương trên người hắn. Trên người Giang Tuyệt luôn tỏa ra một mùi thơm khiến nàng yêu thích. Mộng, em không có gì muốn hỏi ta sao? Giang Tuyệt đưa bàn tay thon dài, nhẹ nhàng vuốt tóc Mộng Hồng Trần, khẽ hỏi. Không có, em tin rằng, đợi đến ngày nào đó anh muốn nói cho em biết, em sẽ lặng lẽ lắng nghe. Mộng Hồng Trần ngẩng đầu, hai bàn tay nhỏ bé trắng nõn đặt hai bên đầu Giang Tuyệt, để ánh mắt hắn và nàng đối diện nhau, nghiêm túc nói. Giang Tuyệt nhìn người con gái đáng yêu trước mặt, khóe miệng nở nụ cười, ánh mắt đầy ôn nhu. Cảm ơn em, Mộng. Vậy anh muốn cảm ơn em thế nào đây? Mộng Hồng Trần hoạt bát cười, cố ý hỏi. Giang Tuyệt không nói gì, trực tiếp hôn lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn của Mộng Hồng Trần. Mộng Hồng Trần khẽ ươm một tiếng, đồng tử co lại, rồi khẽ nhắm mắt lại. Hù. Mộng Hồng Trần lắc lắc cái đầu hơi choáng váng, dường như cảm nhận được điều gì đó, vội vàng từ trên người Giang Tuyệt xuống. Sắc mặt đỏ bừng như có thể nhỏ ra máu, miệng thẹn thùng nói, bây giờ còn chưa được như vậy đâu. Mộng, em đây là chỉ châm lửa không dập lửa à? Nhìn dáng vẻ của Mộng Hồng Trần, Giang Tuyệt cười nói. A, anh đừng nói nữa. Mộng Hồng Trần hai tay che mặt, thẹn thùng nói, nhưng giữa những ngón tay lại lộ ra một khe hở, lén lút nhìn Giang Tuyệt. Giang Tuyệt vận chuyển hồn lực, đè nén sự kích động trong lòng. Thấy Giang Tuyệt đã trở lại bình thường, Mộng Hồng Trần mới ngồi lại bên cạnh hắn, cánh tay trắng nõn ôm lấy cánh tay phải của Giang Tuyệt, có chút nũng nịu nói, Giang Tuyệt, em đói rồi, anh có thể đi mua chút đồ ăn với em không? Vậy đi thôi. Giang Tuyệt nhìn kẻ phóng hỏa Mộng Hồng Trần, bình tĩnh nói. A, Giang Tuyệt anh là tốt nhất. Nói xong, mắt Mộng Hồng Trần sáng lên, kéo Giang Tuyệt ra khỏi cửa phòng. Ngay khi Giang Tuyệt và Mộng Hồng Trần vừa ra khỏi cửa, liền chạm mặt một cô gái áo đỏ. Nữ tử áo đỏ này có thân hình cao ráo, dung mạo xinh đẹp động lòng người, vòng một đầy đặn theo mỗi bước đi lại nhấp nhô quyến rũ, đôi mắt phượng cho người ta cảm giác câu hồn đoạt phách, đáy mắt ẩn hiện hồng quang, mái tóc màu đỏ thẫm xõa sau lưng. Giang Tuyệt nhìn nữ tử trước mắt, ánh mắt khẽ động, đây chính là Mã Tiểu Đào của Học viện Sử Lai Khắc. Mà thuộc tính khác mà hắn nhờ Vương Canh dần thêm vào đọa bạch, lại có liên quan đến cô ta. Tuy nhiên, lúc này sắc mặt Mã Tiểu Đào có chút tái nhợt, trên người còn có vài chỗ được băng bó bằng vải trắng. Trong vụ nổ tử thần sứ giả lần trước, Mã Tiểu Đào và Đái Thực Hành xông lên phía trước nhất đã bị chăm sóc đặc biệt. Mặc dù cả hai đều là hồn đế, nhưng cũng bị thương không nhẹ, hiện vẫn đang trong quá trình hồi phục. Tà hồn sư sở dĩ mạnh, chính là ở chữ tà. Do nguyên nhân võ hồn, hồn kỹ sinh ra từ việc hấp thu hồn hoàng của tà hồn sư cũng sẽ khác biệt. So với hồn kỹ thông thường, tổn thương do hồn kỹ của tà hồn sư gây ra khó hồi phục hơn. Đây chính là hồn sư thuộc tính cực hạn chi băng của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt sao. Đôi mắt màu đỏ của Mã Tiểu Đào khẽ động, thầm nghĩ trong lòng. Mấy ngày nay tuy nàng đều ở lại khách sạn Tinh Hoàng dưỡng thương, nhưng những thông tin quan trọng như thế này nàng đều biết, bao gồm cả tướng mạo của Giang Tuyệt. Không ngờ rằng, thuộc tính cực hạn trăm năm khó gặp này, bây giờ lại xuất hiện hai người. Mã Tiểu Đào thầm than một tiếng, nhưng khi nghĩ đến Hoắc Vũ Hạo của Học viện Sử Lai Khắc, trong lòng cũng có chút thả lỏng. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo vẫn chưa sử dụng võ hồn băng bích hạt trên sàn đấu, nên trong mắt người ngoài chỉ có võ hồn cực hạn chi băng của Giang Tuyệt. Giang Tuyệt, đi nhanh lên. Mộng Hồng Trần tự nhiên cũng thấy Mã Tiểu Đào đi tới. Nàng liếc nhìn bộ ngực sóng sau xô sóng trước của Mã Tiểu Đào, rồi lại cúi xuống nhìn mình, phẳng đến mức có thể thấy cả mũi chân. Miệng nàng biểu ra, kéo Giang Tuyệt nhanh chóng rời đi. Mộng, chậm một chút. Giang Tuyệt nhìn Mộng Hồng Trần, mỉm cười. Khi Giang Tuyệt và Mã Tiểu Đào đi lướt qua nhau, một tia hồn lực màu xám lặng lẽ ẩn vào không khí. Dưới sự che giấu của tinh thần lực cường đại của Giang Tuyệt, nó không gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Tuy nhiên, sau khi luồng hồn lực màu xám đó lan ra, Mã Tiểu Đào đang đi bỗng toàn thân rung lên như bị điện giật, hồng quang trong đáy mắt ẩn hiện, dần dần biến thành màu đỏ sậm. Chết tiệt! Tà hỏa có dấu hiệu mất kiểm soát. Mã Tiểu Đào biến sắc, vội vã đi về phòng mình. Rầm! Một tiếng đóng cửa vang lên, cả hành lang trở nên yên tĩnh. Hộc! Hộc! Hộc! Mã Tiểu Đào sau khi trở về phòng, lập tức chạy vào phòng tắm, trực tiếp xả đầy nước lạnh vào bồn, rồi cả người ngâm mình vào đó. Cái tà hỏa chết tiệt này! Lão nương sớm muộn gì cũng sẽ loại bỏ ngươi sạch sẽ. Vài phút sau, Mã Tiểu Đào thầm mắng một tiếng, nước trong bồn đã từ lạnh biến thành nóng, quần áo của nàng cũng bị ướt sũng, làn da trắng như tuyết ẩn hiện. Nhất định phải áp chế lại, vì vinh quang của Sử Lai Khắc. Mã Tiểu Đào cau mày, cắn chặt răng. Bởi vì võ hồn thứ hai của Hoắc Vũ Hạo không phải băng đế, không có bản nguyên chi lực 40 vạn năm của băng đế, nên với thực lực đại hồn sư cấp 17 của mình, cậu ta căn bản không thể áp chế được tà hỏa trong cơ thể Mã Tiểu Đào, một hồn đế. Thậm chí ở một mức độ nào đó, còn có thể gây ra phản công của tà hỏa trong người Mã Tiểu Đào. Tà hỏa mà Mã Tiểu Đào tích lũy nhiều năm như vậy, không phải phương pháp thông thường có thể giải quyết được. Quả nhiên là vậy. Giang Tuyệt xuống lầu, khóe miệng nhếch lên, thầm nghĩ trong lòng. Tà hỏa của Mã Tiểu Đào hiện đã đến một ngưỡng giới hạn, chỉ cần một cơ hội là có thể bùng nổ. Đến lúc đó, sẽ không còn là tà hỏa Phượng Hoàng, mà là Hắc Phượng Hoàng, và một trong hai thánh nữ của Thánh Linh giáo bọn họ, Hỏa Phượng Thánh Nữ, cũng nên quy vị. Vì vậy vừa rồi, Giang Tuyệt đã phóng ra một tia hồn lực thuộc tính tà ác từ luyện hồn phiên. Bởi vì chất lượng hồn lực thuộc tính tà ác của Giang Tuyệt rất thuần khiết, tà hỏa trong cơ thể Mã Tiểu Đào quả nhiên đã bị kích động. Giang Tuyệt đôi mắt thâm thúy, thiên phú của Mã Tiểu Đào rất mạnh, thậm chí có chút thái quá. Ở độ tuổi chưa đến 20, nàng đã đạt đến hồn đế cấp 67. Nếu không có tà hỏa quấy nhiễu, nàng tất nhiên đã sớm trở thành hồn thánh. Hơn nữa, thân phận của Mã Tiểu Đào cũng không hề tầm thường. Giang Tuyệt, anh nghĩ gì vậy? Mộng Hồng Trần nhìn Giang Tuyệt đang trầm tư, bàn tay nhỏ bé trắng nõn đã đặt bên hông hắn. Không nghĩ gì cả, đi nhanh thôi, trễ nữa là hết đồ ăn đó. Giang Tuyệt mỉm cười, kéo lấy bàn tay đang đánh lén của Mộng Hồng Trần, dẫn nàng đi ra ngoài. Khách sạn Tinh Hoàng dĩ nhiên là cung cấp đồ ăn 24 giờ một ngày, nhưng Mộng Hồng Trần chỉ muốn Giang Tuyệt cùng nàng ra ngoài đi dạo, ăn chút mỹ thực bên ngoài. Hửm. Ngay khi Giang Tuyệt vừa bước ra khỏi khách sạn Tinh Hoàng, giọng nói của Enleton liền truyền vào tai hắn. Luồng khí tức đó lại xuất hiện, dường như bị thứ gì đó dẫn dắt. Giang tiểu tử, ngươi chú ý một chút. Giang Tuyệt mặt không đổi sắc, giọng điệu bình tĩnh. Y lão, ta sẽ chú ý. Đồng thời, trong lòng Giang Tuyệt khẽ động, y lão thực sự coi hắn như vãn bối mà đối đãi, luôn lo lắng cho hắn. Mà luồng khí tức mà y lão nói, Giang Tuyệt cũng đã đoán được phần nào, có lẽ là do Hoắc Vũ Hạo phát hiện ra thứ gì đó trong tinh thần chi hải của Vương Đông, muốn tìm hiểu thực hư, lại kích phát cấm chế mà Đường Thần Vương để lại trong đầu Vương Đông. Thật là có chút điềm báo mưa gió sắp đến, nhưng con đường mà ta, Giang Tuyệt, đã chọn, ta sẽ không hối hận. Chỉ cần ta muốn đi, con đường sẽ ở dưới chân. Tại một nơi nào đó trên Đấu La Đại Lục. Đây là một tòa thành cổ cực lớn được xây dựng trên đỉnh núi. Tòa thành màu xám cho tràn đầy hơi thở cổ xưa, mang một khí thế quân lâm thiên hạ. Phía trên cổng thành có hai chữ lớn cổ kính Hạo Thiên. Bên trong tòa thành, trong một đại sảnh rộng lớn, có hai người đàn ông trung niên đang uống rượu. Thân hình họ đều vô cùng cao lớn, cho dù đang ngồi cũng toát lên vẻ hùng tráng. Người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí chính có mái tóc dài màu xanh lam, xõa trên bờ vai rộng lớn. Đôi mắt của ông ta cũng màu xanh, khi mở ra, đôi đồng tử trông có vẻ giản dị nhưng lại ẩn chứa một loại cảm xúc đặc biệt khó tả, dường như có một luồng khí tức cường hoành không thể áp chế nổi đang trực trào ra. Ngồi ở phía dưới ông ta là một người đàn ông trung niên vạm vỡ không kém. Người này có mái tóc ngắn như thép gai, tướng mạo đường đường, khuôn mặt cương nghị như được đao khắc rìu đục. Đôi mắt lại là màu nâu nhạt, ẩn hiện kim quang. Hai người vốn đang uống rượu, đột nhiên, cơ thể họ đồng thời chấn động, ngay sau đó đáy mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi, vụt một tiếng đồng loạt đứng bật dậy. Là Tiểu Đông. Đã xảy ra chuyện gì? Người đàn ông vạm vỡ tóc đen gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lộ ra hung quang. Tay phải ông ta nhấc lên, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ từ lòng bàn tay tỏa ra, ngay sau đó, chính hồn hoàng liên tiếp gần như trong nháy mắt từ dưới chân ông ta dâng lên. Đen, đen, đen, đen, đen, đen, đỏ, đỏ, đỏ. Chính hồn hoàng, sáu đen ba đỏ, xuất hiện trên người ông ta, một luồng uy thế hung hãn bàn bạc tỏa ra. Chờ một chút. Người đàn ông vạm vỡ tóc dài đột nhiên khoát tay, đè người đàn ông tóc ngắn xuống, lại có thể cứ như vậy áp chế được khí tức trên người ông ta. Đại ca, Tiểu Đông e là gặp nguy hiểm. Người đàn ông vạm vỡ tóc ngắn gầm nhẹ một tiếng, có chút bất mãn nói. Sẽ không có chuyện gì, cảm giác của ta sẽ không sai. Chúng ta không thể quá can thiệp vào sự trưởng thành của Tiểu Đông. Đừng quên, trên người Tiểu Đông còn có ấn ký của người đó. Người đàn ông tóc dài lắc đầu, giọng điệu thận trọng nói. Vậy cũng không được, hay là ta vẫn nên đi xem một chút. Người đó ngươi, cái tính nóng nảy này bao giờ mới có thể thay đổi được. Người đàn ông tóc dài cười ha ha một tiếng, ấn người đàn ông vạm vỡ tóc ngắn ngồi xuống. Hừ, đổi cái gì mà đổi. Kể từ khi thôi bỏ đi, không nói nữa, ai bảo ta không có bản lĩnh chứ uống rượu, uống rượu. Người đàn ông vạm vỡ tóc ngắn vừa nói, vừa cầm lấy chén rượu lớn, đem một ly rượu ngon đổ hết vào bụng. Người đàn ông tóc dài nhìn huynh đệ của mình, trong mắt lóe lên một tia ý vị khó hiểu, rồi cũng ngồi xuống tiếp tục uống rượu. Sáng sớm, mặt trời mọc ở phương đông, ánh nắng rải xuống mặt đất, phủ lên toàn bộ thành Tinh La một lớp ánh sáng huy hoàng. Tại khu vực thi đấu trong thành Tinh La, trên khán đài sớm đã không còn một chỗ trống. Quy tắc của vòng đấu loại trực tiếp là các chiến đội học viện còn lại sau vòng loại, mỗi 8 chiến đội học viện là một bảng, trong bảng đó sẽ tiến hành thi đấu vòng tròn, cuối cùng chiến đội học viện có điểm tích lũy cao nhất sẽ tiến vào vòng trong. Tất cả mọi người nhìn kỹ, nghiên cứu chiến thuật và phong cách tác chiến của các chiến đội trên sàn đấu, để sau này gặp phải còn có sự chuẩn bị. Tại khu chờ của học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt, Mã lão dặn dò mọi người, đồng thời chính ông cũng cầm một quyển sổ, không ngừng viết lách gì đó. Lần này là lần có khả năng đoạt giải quán quân nhất của học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt chúng ta, tất cả mọi người phải lấy hết tinh thần ra. Ánh mắt Mã lão lướt qua mọi người, dừng lại một chút trên người Giang Tuyệt, nói đầy ý vị sâu xa. Qua mấy ngày dò xét, đối với tình hình của học viện Sử Lai Khắc, trong lòng ông đã có dự đoán. Nếu là thật, vậy lần này chính xác là lần gần với chức vô địch nhất của bọn họ. Về phần các chiến đội học viện cao cấp khác, Mã lão không phải khoác lác, thật sự không có mấy đội có thể đối đầu trực diện với chiến hạm lớn như học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt của bọn họ. Lấy ví dụ 7 chiến đội học viện cao cấp khác cùng bảng với họ, trận đầu gặp chiến đội Áo Thác đã là đội mạnh nhất trong số đó, những đội khác càng không đáng kể. Mặt trời lên cao, thời gian thi đấu đã đến. Hoàng đế Tinh La đế quốc Hứa Gia Vĩ lại đích thân đến tường thành hoàng thành để quan sát trận đấu. Không nghi ngờ gì, điều ông ta chú ý nhất là biểu hiện của học viện Sử Lai Khắc và Giang Tuyệt, hồn sư thuộc tính cực hạn này. Tối hôm qua, ông ta đã biết tin Hứa Cửu Cửu thất bại, nhưng ông ta không hề bất ngờ. Hơn nữa ông ta đã phái người đi thông báo cho người của bản thể tông, đến lúc đó ông ta có thể mượn sức mạnh của bản thể tông để làm suy yếu Minh Đức Đường, từ đó ngồi ngoài hưởng lợi. Là một hoàng đế, ông ta phải cân nhắc rất nhiều, không chỉ phải đề phòng Nhật Nguyệt đế quốc đang lăm le, mà còn không thể để hai đế quốc đồng minh khác phát triển. Nhưng Thiên Hồn đế quốc không thành thật, lén lúc hợp tác với bản thể tông, điều này khiến Hứa Gia Vĩ có cảm giác nguy cơ. Trong ba đế quốc nguyên thủy, vẫn nên để Tinh La đế quốc của ông ta dẫn đầu, ông ta không cho phép có khả năng vượt qua Tinh La đế quốc. Vì vậy mới có kế hoạch một mũi tên trúng hai con nhạn này. Hứa Gia Vĩ chính là điển hình của loại người vừa sợ huynh đệ quốc khổ, lại sợ huynh đệ quốc thật sự mạnh lên. Trên đài thi đấu, trọng tài đi đến trung tâm, thông qua hồn đạo khí khuếch đại âm thanh cao giọng nói, hai bên tiến vào khu chờ. Đội trưởng hai bên lên đài rút thăm. Mọi người của học viện Sử Lai Khắc mặc đồng phục thi đấu màu xanh sẫm đứng dậy đi vào khu chờ. Vương Ngôn gật đầu với Bối Bối, Bối Bối lại liếc nhìn Từ Tam Thạch một cái, lúc này mới sải bước lên đài thi đấu. đều nhìn kỹ cho ta, nhất định phải nghiên cứu kỹ chiến đội học viện Sử Lai Khắc, xem thấu lá bài tẩy của bọn họ. Mã lão một lần nữa dặn dò, trận này chính là học viện Sử Lai Khắc đối chiến với học viện cao cấp Thiên Linh. Phía học viện Thiên Linh, người đi lên cũng là một nam học viên, trong khoảng 20 tuổi, thân hình cao ráo, sắc mặt lạnh lùng, cả người trông như một cây tiêu thương, đối mặt với Bối Bối, hắn vẫn không có biểu cảm gì. Giang Tuyệt nhìn người của học viện Thiên Linh ra sân, ánh mắt sâu thẳm, bởi vì người này chính là Thẩm Sách mà hắn đã gặp khi từ Cực Bắc trở về. Bắt đầu rút thăm. Rất nhanh, giọng của trọng tài vang lên, tuyên bố kết quả rút thăm. Học viện Sử Lai Khắc đối với học viện Thiên Linh, đoàn chiến. Đoàn chiến không nghi ngờ gì là kịch liệt nhất, cũng là cuộc đối đầu toàn diện nhất, so sánh thực lực tổng hợp của hai bên. Trọng tài trầm giọng nói, đội viên hai bên ra sân. Trong khu chờ, Hòa Thái Đầu, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cùng đứng dậy, dưới ánh mắt khiếp lệ của Vương Ngôn, nối đuôi nhau đi lên đài. Sau khi lên đài, Hoắc Vũ Hạo hai tay khoanh trước ngực, lại cứ thế nhắm mắt lại, trông như đang nhắm mắt dưỡng thần. Mà đối diện, các đội viên của Học viện Hồn Sư cao cấp Thiên Linh, hầu hết ánh mắt đều đổ dồn vào cậu ta. Giang Tuyệt, cái tên Hoắc Vũ Hạo này thật là ra vẻ, đợi sau này gặp phải, ta nhất định phải cho hắn thấy thực lực của Tiếu Hồng Trần ta. Tiếu Hồng Trần tiến đến trước mặt Giang Tuyệt, ý chí chiến đấu đã được khơi dậy. Qua mấy ngày suy ngẫm, trái tim cậu ta cũng dần dần vững vàng lại. Đối mặt với người có thiên phú mạnh hơn mình, cậu ta không còn ghen tị, mà bắt đầu có tâm thế muốn khiêu chiến. Thấy Tiếu Hồng Trần như vậy, Giang Tuyệt nhẹ nói, được, đến lúc đó ngươi đấu với Hoắc Vũ Hạo. Hả? Thật cà, Tiếu Hồng Trần giật mình, ho khan hai tiếng, khoát tay không nói gì. Lúc này Hoắc Vũ Hạo vẫn chưa bị vạch trần tu vi không phải hồn đế, Tiếu Hồng Trần tuy ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng lại không ngốc. Biết rõ đánh không lại còn xông lên, vậy không phải là tự làm xấu mặt sao, điều này rõ ràng không phù hợp với hình tượng anh minh thần võ của cậu ta. Trên đài thi đấu, Thẩm Sách đứng thẳng như một cây thương, ánh mắt cũng tập trung vào Hoắc Vũ Hạo, trong mắt ánh sáng chớp động, nhưng không có sợ hãi, chỉ có chiến ý mãnh liệt. Chúng ta đã không còn đường lui. Thẩm Sách quay đầu nhìn về phía vài đồng đội sau lưng, giọng nói kiên định. Bởi vì họ xuất quân bất lợi, trận đấu đầu tiên đã thất bại. Nếu lần này họ vẫn thất bại, vậy thì nên thu dọn hành lý về nhà. Biết rồi. Mấy người đứng sau Thẩm Sách đồng thanh trầm giọng nói. Ai binh tất thắng. Bọn họ bây giờ đã không còn gì để mất, đối mặt với học viện Sử Lai Khắc, họ tự biết không địch lại, nhưng cũng muốn để lại một dấu ấn đậm nét trong cuộc thi này, cũng coi như là có trách nhiệm với học viện và bản thân. Ngay lập tức, học viện Thiên Linh bắt đầu bày trận. Bốn nam học viên thân hình cao lớn đứng ở hàng đầu, đứng ở đó như một bức tường. Thẩm Sách đứng sau bốn người, sau Thẩm Sách là hai thiếu nữ. Hai thiếu nữ này rất dễ phân biệt, một người tóc xanh, một người tóc đỏ, mà thiếu nữ tóc xanh kia chính là Tinh Lãnh Dạ mà Giang Tuyệt đã gặp lần trước. Dùng một câu đơn giản để hình dung trận hình của Học viện Thiên Linh lúc này là, bốn tấm khiên hợp nhất tạo thành bức tường vững chắc, phía sau là băng hỏa song khống cùng trường mâu sắc bén. Mà phía Học viện Sử Lai Khắc vẫn đứng lười biếng, Hoắc Vũ Hạo đứng ở giữa, những người còn lại như sao vây quanh trăng, bao bọc cậu ta. Bọn họ vẫn muốn tiếp tục thực hiện chính sách nghi binh. Bắt đầu trận đấu. Theo tiếng hét lớn của trọng tài, các đội viên của Học viện Sử Lai Khắc và Học viện Thiên Linh gần như đồng thời phóng ra võ hồn của mình, chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Hoắc Vũ Hạo. Phía chiến đội Thiên Linh, bốn học viên hàng đầu trực tiếp triệu hồi ra một tấm khiên màu vàng sẫm che trước người, bốn người như một. Võ hồn của họ đều là linh tê thuần hệ phòng ngự, hai vàng hai tím bốn hồn hoàng từ dưới chân hiện lên. Xông lên. Thẩm Sách hét lớn một tiếng. Một luồng ánh sáng bạc từ sau lưng hắn bắn ra như điện, đó rõ ràng là một cây trường mâu hai mặt đều là lưỡi nhọn sắc bén, hai vàng ba tím năm hồn hoàng vần quanh trên thiên kích mâu. Ngay khi Thẩm Sách phóng ra thiên kích mâu, phía sau hắn, hai loại ánh sáng hoàn toàn khác biệt trở thành bối cảnh của hắn, bên trái là băng màu xanh lam, bên phải là hỏa màu đỏ. Ầm. Vào lúc này, một quả đạn pháo hồn đạo đen kịch, tỏa ra khí tức kinh khủng hướng về phía chiến đội Thiên Linh. Kiên. Kiên. Kiên. Kiên. Tiếng va chạm nặng nề vang lên, bốn hồn sư linh tê thuẫn đồng thời giơ khiên lên, lớp sừng dày đặt trên đó trông như những lớp giáp nặng nề. Hửm. Đám người Sử Lai Khắc học viện này vậy mà cũng bắt đầu dùng hồn đạo khí sao? Đầu óc của chúng tiến hóa rồi à? Dưới đài, Mã Như Long kinh ngạc thốt lên, có chút không thể tin. Trong những năm qua, học viện Sử Lai Khắc luôn coi thường hồn đạo khí, căn bản không thèm để mắt đến. Không ngờ lần này trên giải đấu, người của học viện Sử Lai Khắc lại dùng đến nó. Giang Tuyệt nhìn lên đài, thấy Hòa Thái Đầu đang vác một khẩu pháo hồn đạo cấp 4, không hề cảm thấy bất ngờ. Hòa Thái Đầu vốn là người của Nhật Nguyệt Đế Quốc, sau khi được chủ nhiệm khoa hồn đạo của Học viện Sử Lai Khắc là Phàm Vũ nhặt về, tự nhiên cũng đã học tập ở hệ hồn đạo, còn là người dự bị cho kế hoạch đơn binh cực hạn trước đó. Hơn nữa lần này những người khác của Học viện Sử Lai Khắc sử dụng hồn đạo khí cũng là do Vương Ngôn khuyên bảo mới đồng ý, tu vi hồn lực của Vương Ngôn tuy không cao, nhưng tầm nhìn lại vô cùng rộng lớn. Xem ra, chúng ta thật sự phải chuẩn bị nhiều hơn rồi. Mã Như Long thấp giọng nói một câu. Mọi người đều rùng mình, nếu Học viện Sử Lai Khắc cũng sử dụng hồn đạo khí, vậy thì ưu thế của bọn họ sẽ bị giảm bớt. Nghĩ theo một góc độ khác, chúng ta hiểu rõ hồn đạo khí hơn họ. Nếu họ dùng hồn đạo khí để đối phó chúng ta, chẳng phải là đang tạo cơ hội cho chúng ta sao? Thấy không khí có phần căng thẳng, Giang Tuyệt hiếm khi lên tiếng. Đúng vậy. Kỹ thuật hồn đạo của họ lạc hậu hơn chúng ta nhiều như vậy, họ dùng hồn đạo khí gì, chúng ta liếc mắt là có thể nhận ra. Đúng. So hồn đạo khí với chúng ta, họ còn kém xa. Lâm Tịch hăng hái phụ họa một câu, còn vung vẩy nắm đấm. Lông mày của mọi người cũng giãn ra. Giang Tuyệt nhìn sự thay đổi của mọi người, không khỏi khẽ lắc đầu. Học viện Sử Lai Khắc vẫn còn quá ăn sâu vào trong lòng họ. Mấy ngàn năm qua Học viện Sử Lai Khắc đều là quán quân, chỉ cần có chút động tĩnh là đã khiến mọi người suy nghĩ nhiều, lo lắng nhiều. Được rồi, nhìn kỹ tên nhóc ranh ma trên đài kia, sau này đánh đoàn chiến phải chú ý, Mã lão không tham gia vào chủ đề, mà chỉ vào trận đấu đã bắt đầu nói. Lúc này, đạn pháo của Hòa Thái Đầu đã bị bốn hồn sư linh tê thuẫn hợp lực chặn lại. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên mặc trang phục màu đen, mặt lộ vẻ gian xảo, cười hì hì với Học viện Thiên Linh, hồn hoàng ngàn năm thứ tư trên người lấp lánh. Huyền Minh Trí Hoán. Ánh sáng đen lóe lên, thanh niên gian xảo kia biến mất không thấy đâu, thay vào đó ở vị trí cũ của hắn là Thẩm Sách của chiến đội Thiên Linh. Thẩm Sách chỉ hơi hoảng hốt một chút, rồi vung thiên kích mâu trong tay, tấn công về phía Giang Nam Nam bên cạnh. Nhưng Giang Nam Nam đã sớm có chuẩn bị, sau khi võ hồn nhu cốt thỏ phụ thể, Giang Nam Nam lóe lên, liền tránh được công kích của Thẩm Sách. Hơn nữa lúc này, trận hình của chiến đội Thiên Linh đã rối loạn. Vốn là bốn hồn sư hệ phòng ngự chống đỡ phía trước, Thẩm Sách, Tinh Lãnh Dạ cùng một nữ học viên khác ở phía sau tấn công. Kết quả bị từ Tam Thạch đổi một lần như vậy, tất cả đều hỏng bét. Tất cả đều bị nhìn thấu, chắc chắn sẽ thua. Giang Tuyệt nhìn trận đấu trên đài, nhẹ nói. Tinh thần dò xét của Hoắc Vũ Hạo vừa lên đài đã mở ra, bố trí vững như thành đồng của chiến đội Thiên Linh đều không còn gì che giấu. Điều này tương đương với việc lật bài ngửa đánh với Học viện Sử Lai Khắc. Vốn đã yếu, lại còn bị nhìn thấu, vậy thì hoàn toàn không có khả năng thắng. Sự thật đúng như lời Giang Tuyệt nói, sau khi Thẩm Sách bị đổi vị trí, rất nhanh đã bị mọi người của Sử Lai Khắc vây công, dần dần không chống đỡ nổi. A à, sảng khoái. Hắc quang thu lại, từ Tam Thạch đứng vững, Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn trên tay hắn đã khôi phục kích thước bình thường, chống lại công kích của Tinh Lãnh Dạ. Tên này còn có thời gian lấy tay vuốt lại tóc. Xông lên phá tan bọn họ. Bối Bối hét lớn một tiếng, dẫn mọi người phát động tấn công. Bởi vì Thẩm Sách bây giờ đã rơi vào thế hạ phong, Giang Nam Nam và Tiêu Tiêu hai người đủ để kiềm chế hắn. Chỉ cần phá tan trận hình của Học viện Thiên Linh, vậy thì họ sẽ thắng. Băng Sương Long Quyển. Tinh Lãnh Dạ nhìn Thẩm Sách đang không ngừng bị áp chế, biết rằng bây giờ chỉ có thể dựa vào họ để ngăn cản đợt tấn công của Sử Lai Khắc. Tinh Lãnh Dạ khẽ quát một tiếng, đầu của nàng sáng lên, hồn hoàng thứ tư cũng theo đó sáng lên. Băng Sương Chi Hùng đột nhiên gầm lên giận dữ, bàn tay gấu khổng lồ vỗ một cái, một luồng hàn khí nồng đậm chợt bắn ra. Hàn phong trong hàn khí lập tức hóa thành một cơn lốc băng sương khổng lồ, quét ngang. Cơn bão tuyết này đã chặn Bối Bối, Từ Tam Thạch và Vương Đông ở bên ngoài, thậm chí còn trực tiếp quét về phía Hòa Thái Đầu. Lúc này, Thẩm Sách cũng đồng thời làm loạn, hồn hoàng thứ năm trên thiên kích mâu chợt lấp lánh, trong mắt hắn hàn quang lóe lên, đột nhiên hét lớn một tiếng, ném thiên kích mâu ra, và mục tiêu của hắn chính là Hoắc Vũ Hạo. Bối Bối và mấy người kinh hãi, mặc dù Hoắc Vũ Hạo không nhúc nhích, trông có vẻ rất khinh thường, nhưng họ đều biết, Hoắc Vũ Hạo chỉ là một đại hồn sư cấp 27 mà thôi. Sắp ra tay rồi sao? Tiểu Hồng Trần nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo, không dám bỏ qua một cử động nhỏ nào. Để ta chặn lại. Giang Nam Nam nhìn thiên kích mâu đang lao về phía Hoắc Vũ Hạo, mặt lộ vẻ quyết tuyệt, thân hình lóe lên, chắn trước người Hoắc Vũ Hạo, hồn hoàng thứ tư trên người sáng lên. Vô địch kim thân. Trên người Giang Nam Nam lấp lánh ánh sáng vàng. Cây thiên kích mâu sắc bén vô cùng kia thật sự bị nàng chặn lại. Nhưng bây giờ cơn lốc băng sương cũng đã đến. Chính vào lúc này, hai mắt Hoắc Vũ Hạo sáng lên, ánh sáng xanh biếc chợt bắn ra. Cậu ta kéo Giang Nam Nam ra sau lưng mình, hai tay vươn về phía cơn lốc băng sương, ba đen ba đỏ sáu hồn hoàng hiện lên. Băng. Do ta chưởng khống. Cơn lốc băng sương vốn đang cuồng bạo vô cùng lại đột nhiên dừng lại, dưới ánh sáng xanh biếc đó tan biến, sau lưng Hoắc Vũ Hạo một con bọ cạp nhỏ chợt lóe lên rồi biến mất. Cái gì? Lại là thuộc tính cực hạn. Trên tường thành hoàng cung, Hứa Gia Vĩ hiếm khi sững sờ, sau đó thất vọng nắm chặt tay. Đái huynh, ngươi xem hồn sư thuộc tính cực hạn này, học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt có, học viện Sử Lai Khắc cũng có, tại sao Tinh La đế quốc của ta lại không có? Hứa Gia Vĩ hỏi một người đàn ông trung niên vạm vỡ bên cạnh. Người đàn ông trung niên này mặc như đao khắc, mặc một bộ giáp trắng, trước ngực có một cái đầu bạch hổ đen trắng xen kẽ. Người này chính là bạch hổ công tước đương đại, Đái Hạo, cũng chỉ có ông ta mới có thể mặc giáp gặp mặt hoàng đế Hứa Gia Vĩ. Không đợi Đái Hạo trả lời, Hứa Gia Vĩ tiếp tục nói, cho dù là hậu đại của Đái huynh ngươi cũng được. Đái Hạo nghe xong, dở khóc dở cười. Bệ hạ, ngài truyền thừa là tinh quang võ hồn, nhà Đái chúng ta truyền thừa là bạch hổ võ hồn, làm sao có thể có hậu đại thuộc tính cực hạn được? Xác suất đó cũng giống như huyết mạch võ hồn rồng lại truyền thừa ra một con heo vậy. Nghe Đái Hạo nói đùa, Hứa Gia Vĩ cũng biết là không thể, nhưng vẫn không cam lòng. Tuy nhiên, ông ta nhìn dáng vẻ của Hoắc Vũ Hạo trên đài, luôn cảm thấy có chút giống ai đó, nhưng cụ thể là ai thì nhất thời lại không nghĩ ra lại một thuộc tính cực hạn nữa, còn muốn cho võ hồn huyết mạch thần thú của ta sống không? Tiếu Hồng Trần có chút phát điên, rồi quay đầu nhìn về phía Giang Tuyệt. Bây giờ cảm thấy đối đầu với Hoắc Vũ Hạo còn mấy phần chắc chắn, nói ra đi, đều là anh em, ta không cười ngươi đâu. Bây giờ Tiếu Hồng Trần lại tin thêm mấy phần vào tu vi hồn đế 6 vòng của Hoắc Vũ Hạo, hơn nữa cậu ta cho rằng Giang Tuyệt tuy thiên phú dị bẩm, nhưng tu vi của hai người chênh lệch quá xa, một hồn tông, một hồn đế, đánh thế nào được. Giang Tuyệt trong mắt không một gợn sóng, duỗi ra một ngón tay thon dài. Vẫn là một chiêu. Giọng nói tuy nhỏ, nhưng lại không thể nghi ngờ. Bây giờ Hoắc Vũ Hạo càng ngông cuồng bao nhiêu, sau này sẽ ngã đau bấy nhiêu. Tại khu chờ của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, theo tiếng nói của Giang Tuyệt, Tiếu Hồng Trần hơi sững sờ, rồi giơ ngón tay cái lên với Giang Tuyệt, thể hiện sự kính trọng cao nhất giữa những người đàn ông. Được. Chỉ riêng câu nói này của ngươi, ta, Tiếu Hồng Trần, thừa nhận giờ phút này ngươi trông ngầu hơn ta một chút. Mọi người nhìn Giang Tuyệt, không ai lên tiếng. Thiếu niên nhỏ hơn họ vài tuổi này lại có lòng tin và dũng khí như vậy, còn họ thì sao? Anh trai, anh nói gì vậy, Giang Tuyệt vốn dĩ đã đẹp trai hơn anh rồi mà. Mộng Hồng Trần lúc này chen vào một câu. Sắc mặt Tiếu Hồng Trần tối sầm lại. Em gái này còn chưa gả đi mà đã bên người ngoài chầm chập rồi, sau này chẳng phải sẽ hùa với Giang Tuyệt để đối phó với người anh trai này của mình sao? Ha ha ha. Mọi người nhìn Tiếu Hồng Trần, không khỏi bật cười, không khí vốn có chút nặng nề cũng tan biến. Giang Tuyệt cười không nói, chỉ là ánh mắt càng thêm thâm thúy. Trong vòng một ngày, ta muốn toàn bộ thông tin về học viên Sử Lai Khắc này. Trên tường thành Hoàng Cung, Hứa Gia Vĩ gọi một lão giả mặc quan bào màu đỏ lại, thấp giọng nói. Khác với Giang Tuyệt, Hoắc Vũ Hạo đã ở học viện Sử Lai Khắc, vậy thì tương lai chắc chắn sẽ không đối địch với Tinh La đế quốc của họ. Một cường giả kế vị chưa trưởng thành như vậy, ông ta phải lôi kéo cho thật tốt. Lão giả áo bào đỏ khẽ cúi người vâng lệnh, rồi nhanh chóng rời đi. Phải rồi Đái huynh, sao không thấy lệnh lan ra sân vậy? Hứa Gia Vĩ nhẹ giọng hỏi Đái Hạo bên cạnh. Bệ hạ, ta mới từ doanh trại tiền tuyến trở về, đối với chuyện này cũng không rõ, có thể là do học viện Sử Lai Khắc sắp xếp. Ngươi đó ngươi, nên quan tâm gia đình nhiều hơn, về nhà xem nhiều hơn. Hứa Gia Vĩ vỗ vỗ vai Đái Hạo, cười nói. Điều này không được, trước có quốc, sau mới có gia. Tin rằng các con trong nhà đều sẽ hiểu cho ta, hơn nữa mấy năm nay phía Nhật Nguyệt đế quốc không yên ổn, ta làm tướng quân cũng không thể thoát thân được. Đái Hạo lắc đầu, chậm rãi nói. Ở nhà ông ta, có đại phu nhân xử lý, ông ta rất yên tâm. Hứa Gia Vĩ thấy vậy, không nói gì thêm, chỉ nhìn Hoắc Vũ Hạo dưới đài, ánh mắt nóng rực. Tại sao lại không thể là người của trẫm chứ? Ông ta vẫn đang khao khát, vẫn đang suy nghĩ. Trên sàn thi đấu, kết cục đã định. Sau khi Thẩm Sách sử dụng hồn kỹ thứ 5, ném ra thiên kích mâu, hồn lực trong cơ thể đã cạn kiệt, không còn sức chiến đấu. Mà hậu phương của Học viện Thiên Linh, trận hình cũng như đê vỡ, trực tiếp tan rã. Bỏ qua Thẩm Sách, một hồn vương, vài hồn tông phía sau đều không phải là đối thủ của Bối Bối và những người khác, dễ dàng bị đánh xuống đài. Trọng tài. Chúng tôi nhận thua. Thẩm Sách thấy đại thế đã mất, cười khổ một tiếng, nhận thua. Mặc dù không cam lòng, nhưng họ đúng là đã thua. Điều này cũng có nghĩa là, họ đã phải chia tay với cuộc thi hồn sư cao cấp toàn đại lục lần này. Học viện Sử Lai Khắc, thắng. Dưới sự tuyên bố của trọng tài, 7 người của Học viện Sử Lai Khắc đứng thành một hàng, khẽ cúi người chào đối thủ rồi nối đuôi nhau xuống đài. Lần này Hoắc Vũ Hạo không nói gì thêm, bởi vì vừa rồi chặn được cơn lốc băng sương có uy lực gần bằng hồn vương kia đã tiêu hao hết hồn lực của cậu ta. Dù sao băng bích hạt cũng không phải băng bích đế hoàng hạt, hồn hoàng đầu tiên của võ hồn thứ hai của Hoắc Vũ Hạo chỉ là một con băng bích hạt vạn năm. Cho dù là một con băng bích hạt vạn năm thông thường, cũng là do Thiên Mộng Băng Tầm và Hoắc Vũ Hạo tốn rất nhiều công sức mới bắt được. Trong quá trình hấp thu, nếu không có sự giúp đỡ của Thiên Mộng Băng Tầm, Hoắc Vũ Hạo căn bản không thể hấp thu được hồn hoàng vạn năm. Hơn nữa không biết tại sao, tộc băng bích hạt trong khoảng thời gian đó như phát điên, từ nơi sâu nhất của cực bắc chạy khắp nơi, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đây cũng là nguyên nhân Hoắc Vũ Hạo và Thiên Mộng Băng Tầm có thể bắt được một con băng bích hạt vạn năm lạc đàn. Võ hồn mắt, thuộc tính cực hạn, cái này đáng lẽ phải thuộc về bản thể tông của ta chứ. Trên khán đài, Lãng Sơn nhìn Hoắc Vũ Hạo trên sàn đấu, trong lòng khẽ động, lại nổi lên sự hưng phấn. Mắt tuy không có phẩm chất cao như bản thể, nhưng cũng là một bộ phận quan trọng của cơ thể. Võ hồn bản thể càng là bộ phận quan trọng của cơ thể, phẩm chất càng cao, giới hạn cũng sẽ càng cao. Mỗi lần diễn ra giải đấu hồn sư cao cấp toàn đại lục, bản thể tông của họ đều sẽ phái người đến xem, nhưng đa số đều không có hồn sư võ hồn bản thể. Không ngờ hắn lại may mắn như vậy, lần đầu tiên đến đã gặp được hai võ hồn bản thể. Xem ra, cần phải do Lãng Sơn ta ra tay rồi. Hy vọng Vũ Đào có thể nhanh chóng mang trưởng lão tông môn đến đây, lai lịch của hai tiểu tử này không nhỏ, một là học viện Sử Lai Khắc, một là học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt. A. À, quả nhiên chỉ có rượu ngon và thịt là không thể phụ lòng a. Trên nóc khách sạn Tinh Hoàng, một lão giả béo ú, một tay cầm hồ lô rượu, tu ừng ực vào miệng, chép miệng một cái, lại gặm một miếng đùi gà trên tay kia. Người này chính là Huyền lão từ nhà họ Diêu vội vã tới thành Tinh La. Cái nhà họ Diêu này thật là không biết điều, lão phu ta đã đích thân đến cửa xin lỗi, còn có thái độ như vậy với lão phu, thật là. Nhưng Huyền lão nghĩ lại, nghĩ đến thảm trạng của Diêu Hạo Hiên, lời nói liền thay đổi. Thật là không có lễ phép. Ai, vinh quang vạn năm của học viện Sử Lai Khắc lần này, có lẽ đều phải gánh trên vai đám nhóc này rồi. Từ nóc khách sạn Tinh Hoàng, với thực lực của Huyền lão, có thể nhìn rõ tình hình trên sàn đấu. Nghe nói học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt lần này có một tiểu tử thuộc tính cực hạn chi băng, lão phu thấy hắn có duyên với học viện Sử Lai Khắc của ta. Huyền lão lẩm bẩm một tiếng. Bây giờ trong thành Tinh La, ngoài việc bàn tán về Hoắc Vũ Hạo, chính là Giang Tuyệt, hồn sư thuộc tính cực hạn chi băng đến từ Nhật Nguyệt Đế Quốc. Bây giờ tu vi của Hoắc Vũ Hạo vẫn còn quá thấp, nếu có thể để tiểu tử tên Giang Tuyệt này gia nhập học viện Sử Lai Khắc, vậy thì tà hỏa của Tiểu Đào có thể được giải quyết. Trước đây khi họ biết Hoắc Vũ Hạo có võ hồn băng bích hạt, Ngôn Thiếu Triết đã muốn để Hoắc Vũ Hạo giúp Mã Tiểu Đào loại bỏ và áp chế tà hỏa, nhưng đã thất bại. Hoắc Vũ Hạo không có bản nguyên chi lực 40 vạn năm của băng đế, hơn nữa lúc đó cậu ta mới chỉ là đại hồn sư, dưới tình huống chênh lệch tu vi lớn như vậy, căn bản không thể áp chế được tà hỏa, thậm chí lúc đó còn trực tiếp dẫn đến phản công của tà hỏa trong người Mã Tiểu Đào. Thiếu chút nữa là khiến Mã Tiểu Đào mất lý trí. Từ đó về sau, Ngôn Thiếu Triết không dám để Hoắc Vũ Hạo áp chế tà hỏa cho Mã Tiểu Đào nữa, dự định đợi tu vi của Hoắc Vũ Hạo tăng lên rồi nói sau. Dù sao Mã Tiểu Đào đã chịu đựng nhiều năm như vậy, vì sự an toàn của cả hai, đợi thêm mấy năm cũng được. Nhưng Giang Tuyệt thì khác, sau khi Huyền lão biết tin này, đã quan sát Giang Tuyệt. Tu vi của Giang Tuyệt hiện đã là cấp 48, vô cùng gần với Hồn Vương. Hơn nữa Huyền lão còn cảm nhận được một luồng thuộc tính quang minh nồng đậm trên người Giang Tuyệt, cấp độ của thuộc tính quang minh đó cực cao, ông chỉ từng cảm nhận được trên người Mục lão. Thuộc tính quang minh, thuộc tính cực hạn, điều này không phải là có duyên với học viện Sử Lai Khắc chính nghĩa nhất của họ sao? Đến lúc đó, Giang Tuyệt gia nhập học viện Sử Lai Khắc, giúp Mã Tiểu Đào loại bỏ tà hỏa, nói không chừng thuộc tính tà hỏa của Mã Tiểu Đào có thể tiến hóa thành cực hạn chi hỏa, như vậy học viện Sử Lai Khắc của ông sẽ có 3 thuộc tính cực hạn. Một học viện có tới 3 cực hạn, nghĩ thôi đã thấy tuyệt vời rồi. Ai, cũng là lão phu ta vì học viện suy nghĩ a. Huyền lão cảm khái một tiếng, đắc ý gặm một miếng đùi gà. Về phần làm thế nào để Giang Tuyệt gia nhập học viện Sử Lai Khắc, Huyền lão căn bản không cần lo lắng. Dựa vào danh tiếng học viện đệ nhất đại lục của học viện Sử Lai Khắc, ai mà không cúi đầu xin vào. Theo ông thấy, Giang Tuyệt cũng sẽ như vậy. Dĩ nhiên, nếu Giang Tuyệt không đồng ý, Huyền lão ông vẫn còn ý tưởng khác, chỉ là không dễ dàng như vậy. Hơn một tuần sau, vòng đấu loại trực tiếp cũng sắp kết thúc. Học viện Hồn Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt, vốn được mệnh danh là Á Quân Vạn Năm, đã dễ dàng chiến thắng các trận đấu còn lại trong bảng. Họ không gặp bất cứ áp lực nào và giành được vị trí nhất bảng. Không phải các chiến đội cùng bảng quá yếu, mà là Học viện Hồn Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt quá mạnh. Trong mấy trận đấu sau, Mã lão không cho Giang Tuyệt ra sân nữa mà giữ cậu lại làm vũ khí bí mật, giống như Tiếu Hồng Trần, chỉ ra tay trong trận chung kết. Bởi vì ông biết, võ hồn thứ nhất mới là thực lực chân chính của Giang Tuyệt. Tại phòng hội nghị của Học viện Hồn Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt trong khách sạn Tinh Hoàng. Tới nào? Không nói nhiều nữa, tất cả đều ở trong chén rượu này. Ta cạn trước. Các ngươi tùy ý. Mã Như Long giơ ly rượu lên, một hơi uống cạn, kết hợp với thân hình cường tráng của gã, trông vô cùng hào sảng. Giang Tuyệt ngồi ở ghế chủ tọa, cũng nâng ly cùng mọi người rồi uống cạn. Vốn dĩ Mã lão nên ngồi ở vị trí này, nhưng ông có việc ra ngoài, Mã Như Long liền nhanh trí nhất quyết để Giang Tuyệt ngồi vào, còn nói lần này công lao của cậu trong vòng đấu loại là không thể bỏ qua. Giang Tuyệt chỉ có thể thầm nghĩ, ngươi đúng là làm khó ta rồi. Thế là cậu đành ngồi vào ghế chủ tọa, những người khác cũng không có ý kiến gì. Bởi vì trong vòng loại, chiến đội mạnh nhất chính là chiến đội của Học viện Ô Tô có hai hồn vương, mà trận đó lại do một mình Giang Tuyệt giải quyết. Nói công lao của cậu không thể bỏ qua quả thực không sai. Sau khi vòng loại kết thúc, họ có hai ngày nghỉ. Mã Như Long đề nghị tổ chức tiệc mừng, Mã Lão cũng không phản đối. Thần kinh căng thẳng mãi cũng không phải chuyện tốt cho các đội viên, thả lỏng một chút cũng là điều nên làm. Hơn nữa, mấy ngày nay họ cũng đã quan sát các trận đấu của những chiến đội khác. Khi Học viện Xét đối đầu với Học viện Chính Thiên, vì dịp vô tình của Học viện Chính Thiên quá mạnh mẽ, chuyện Hoắc Vũ Hạo giả dạng tu vi hồn đế lục hoàng đã bị vạch trần. Điều này cũng khiến mọi người trong Học viện Hồn Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, đội viên chính thức của Học viện Xét là Lăng Lạc Thần đã hồi phục và bắt đầu tham gia thi đấu. Họ vẫn còn một trận chiến khó khăn với Học viện Xét phía trước. Bữa tiệc này do Học viện chi trả, mọi người cứ ăn uống thoải mái. Mã Như Long vỗ tay, những nhân viên phục vụ chờ sẵn bên ngoài liền bưng từng đĩa sơn hào hải vị đi vào, chẳng mấy chốc đã bày đầy cả bàn. Mọi người đều vui vẻ, ăn uống no say. Rất nhanh, một đêm trôi qua. Cấp, cấp, cấp. Giang Tuyệt, mau ra đây, Mã Lão có chuyện gọi chúng ta. Nghe tiếng gõ cửa, Giang Tuyệt ngừng vận chuyển hồn lực, từ từ mở mắt, một tia sáng màu bích lục lóe lên. Ta biết rồi. Tối qua sau bữa tiệc, Giang Tuyệt đã bài trừ hết hơi rượu, đưa Mộng Hồng Trần về phòng rồi bắt đầu tu luyện. Trước khi hoàn thành mục tiêu, cậu không dám lơ là chút nào. Hơn nữa, mấy ngày nay cậu đã chạm đến ngưỡng cửa cấp 49. Cậu bây giờ mới chỉ 12 tuổi, nhưng nhờ có bản nguyên tinh thần của Thiên Mộng Băng Tầm và bản nguyên chi lực 40 vạn năm của Băng Đế, nên tốc độ tu luyện của cậu không hề bị chậm lại vì thuộc tính cực hạn. Giang Tuyệt đứng dậy, chỉnh lại trang phục rồi đi đến phòng hội nghị. Trong phòng, sau khi mọi người đã đến đông đủ, Mã Lão hắn giọng, cất lời, ta đã cho người tìm hiểu rõ nội tình của Học viện Xét rồi. Trên đường đến đây, Học viện Xét đã gặp chút sự cố, khiến cho đội viên chính thức của họ chỉ đến được 3 người. Ngoài Lăng Lạc Thần đã ra sân lần trước, còn có 2 đội viên chính thức khác không thi đấu. Theo ta đoán, có lẽ họ vẫn đang dưỡng thương. Vậy chẳng phải chúng ta có rất nhiều hy vọng đoạt chức vô địch sao? Trần Phi nghe vậy, vui mừng hỏi. Không đơn giản như vậy đâu. Mã Lão lắc đầu, vẻ mặt có chút nặng nề. 2 đội viên chính thức còn lại chưa ra sân đều có tu vi hồn đế. Một người là Đái Thực Hành, 64 cấp, võ hồn Bạch Hổ. Người còn lại là Mã Tiểu Đào, 67 cấp, võ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng. 2 hồn đế. Lâm Tịch kinh ngạc thốt lên, có chút không thể tin nổi. Lần trước, trong giải đấu các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa, Học viện Xét chỉ có 1 hồn đế. Không ngờ lần này lại có đến 2 người, một người trong đó còn sắp đạt tới hồn thánh. Nhưng mọi người cũng đừng quá áp lực. Mặc dù về chiến lực cao cấp, chúng ta không bằng Học viện Xét, nhưng họ chỉ có 1 hồn vương, những người còn lại đều dưới hồn vương. Chiến lực tầm trung và thấp của họ không bằng chúng ta. Hơn nữa, mọi người đừng quên, trận chung kết phải thi đấu 3 trận. Nghe Mã Lão nói vậy, mắt mọi người sáng lên. Vòng chung kết của giải đấu không còn quyết định thắng thua bằng một trận đoàn chiến hay cá nhân nữa, mà là kết hợp cả 2 hình thức đó cùng với trận đấu 2-2. Như vậy, ưu thế của họ có thể phát huy tối đa, thực lực tổng thể sẽ cao hơn Học viện Xét. Tiếp theo, ta sẽ bố trí chiến thuật, mọi người hãy ghi nhớ. Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã qua nửa giờ. Qua. Cuối cùng cũng nói xong rồi. Giang Tuyệt, chúng ta nên đi ăn gì ngon đây? Mộng Hồng Trần ghé cái đầu nhỏ qua, khẽ hỏi. Nàng muốn ăn gì, chúng ta sẽ đi ăn cái đó. Giang Tuyệt nhẹ nhàng đáp. Cấp. Cấp. Cấp. Cửa phòng hội nghị bị gõ vang. Không phải đã dặn nhân viên phục vụ đừng làm phiền chúng ta rồi sao? Mã Lão nhíu mày, trầm giọng quát. Ngoài cửa truyền đến một giọng nữ du dương. Xin lỗi đã làm phiền, tôi không phải nhân viên phục vụ. Tôi đến từ nhà đấu giá Tinh Quang. Nhà đấu giá Tinh Quang. Mọi người đều lộ vẻ nghi hoặc. Giang Tuyệt nghe vậy, ánh mắt khẽ động. Cậu biết, trong khoảng thời gian này, nhà đấu giá Tinh Quang sẽ tổ chức một buổi đấu giá đỉnh cấp vào buổi tối. Trong đó có một món đồ mà cậu rất muốn có được. Tuy nhiên, Giang Tuyệt nhớ rất rõ, buổi đấu giá này cũng là một âm mưu của đế quốc Tinh La nhắm vào Minh Đức Đường. Nhưng mấu chốt của âm mưu đó, Phôi Thai Tuyết Đế lại đang yên vị trong luyện hồn phiên của cậu. Người của nhà đấu giá Tinh Quang đến đây là cố ý hay vô tình? Để cô ấy vào đi. Mã Lão ra hiệu cho Tiếu Phong Hạ đang ngồi gần cửa nhất mở cửa. Một người phụ nữ mặc váy dài màu đỏ đứng ngoài cửa, trông khoảng 28, 29 tuổi, đang ở độ tuổi vừa có nét quyến rũ trưởng thành lại không mất đi vẻ thanh xuân. "Chào ngài, tôi đến từ nhà đấu giá Tinh Quang, tên là Rõ Ràng Nguyên. Lần này mạo muội làm phiền là vì tối nay nhà đấu giá Tinh Quang chúng tôi sẽ tổ chức một buổi đấu giá đỉnh cấp đỉnh cấp." "Đỉnh cấp đến mức nào?" Mã lão không đợi Rõ Ràng Nguyên nói xong đã trầm giọng hỏi. Rõ Ràng Nguyên vẫn giữ nụ cười, ánh mắt long lanh, nói, có hồn cốt và một số hồn đạo khí cao cấp. Hồn cốt đều từ cấp bậc vạn năm trở lên. Hồn cốt vạn năm trở lên. Tiếu Hồng Trần nghe vậy lập tức hứng thú. Hồn cốt dù ở đâu cũng là bảo vật, vĩnh viễn không thiếu người mua, hồn cốt vạn năm lại càng như vậy. Thậm chí có những tông môn còn xem hồn cốt vạn năm là vật gia truyền để đảm bảo sự hưng thịnh của tông môn. Còn về hồn đạo khí cao cấp mà Rõ Ràng Nguyên nói sau đó, Tiếu Hồng Trần không hề để vào tai, vì Minh Đức Đường của hắn không thiếu hồn đạo khí. Đây là thư mời của chúng tôi, Rõ Ràng Nguyên thấy có mấy người tỏ ra hứng thú, liền nhân cơ hội này lấy ra tấm thiệp mời đã chuẩn bị sẵn. Được, ta biết rồi, cứ để thiệp mời trên bàn đi. Tối nay nếu có thời gian chúng tôi sẽ đến. Mã lão phất tay nói, trong lòng cũng có chút nóng rang. Đừng nhìn ông là hồn đấu la, trên người cũng chỉ có hai khối hồn cốt ngàn năm. Nhưng hai khối hồn cốt ngàn năm này đã giúp ích cho ông không ít, nên ông hiểu rõ tầm quan trọng của hồn cốt đối với hồn sư. Rõ Ràng Nguyên mỉm cười, đặt thiệp mời xuống, khẽ cúi người chào một lần nữa rồi nhẹ nhàng đóng cửa rời đi. Được rồi, tối nay đã có chuyện để đi, vậy thì cứ đi xem thử. Nhìn ánh mắt mong đợi của mọi người, Mã lão cười ha hả nói. Ông biết, trong số các học viên này, không ít người có gia thế giàu có. Hơn nữa, vật như hồn cốt vạn năm, có thể không bỏ qua thì đừng bỏ qua. Có những hồn sư cả đời còn chưa từng thấy hồn cốt trông như thế nào. Ngoài cửa, Rõ Ràng Nguyên đi đến góc hành lang, nhìn quanh không thấy ai, liền đưa tay sờ vào bức tường bên cạnh. Một cánh cửa bí mật mở ra, Rõ Ràng Nguyên đi thẳng vào. Sau khi cô vào, cánh cửa lại trở về như cũ. Nhà đấu giá Tinh Quang và khách sạn Tinh Hoàng đều thuộc sở hữu của Hoàng thất đế quốc Tinh La. Thế nào rồi? Trong phòng, một giọng nữ già nua vang lên. Đã giao thiệp mời cho chiến đội của Học viện Hồn Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt rồi, không biết họ có tham gia hay không? Yên tâm, nhận thiệp mời là được. Không ai có thể từ chối sự cám dỗ của hồn cốt đâu. Ngươi về chuẩn bị trước đi. Vâng. Sau khi Rõ Ràng Nguyên rời đi, một lão nhân mặc áo đỏ từ trên ghế đứng dậy. Lão chính là Tinh Vân Đấu La, Phồn Thông, người luôn ở bên cạnh Hứa Cửu Cửu. Mồi đã thả, chỉ chờ cá cắn câu thôi. Nhưng mà bệ hạ cũng thật hào phóng, lại đem món đồ kia ra đấu giá. Đó chính là vô thượng chí bảo có khả năng mang lại võ hồn thứ hai cho hồn sư A. Phồn Thông thấp giọng lẩm bẩm trong phòng. Đêm đó. Hửm. Chuyện gì vậy, nhà đấu giá Tinh Quang này không phải là nhà đấu giá lớn nhất thành Tinh La sao? Sao cảm giác có chút keo kiệt thế này? Mã lão dẫn theo đoàn người của Giang Tuyệt đến trước nhà đấu giá Tinh Quang. Tiếu Hồng Trần nhìn kiến trúc không lớn trước mắt, có chút nghi hoặc nói. Trước khi đến, họ cũng đã tìm hiểu về vị thế của nhà đấu giá Tinh Quang. Ở các thành phố quan trọng của đế quốc Tinh La đều có chi nhánh của nhà đấu giá này, và thế lực đứng sau rất có thể là Hoàng thất đế quốc Tinh La. Vào trong rồi sẽ biết. Mã lão trầm giọng nói. Ông tin rằng Rõ Ràng Nguyên đã đến tận nơi đưa thiệp mời cho họ, thì chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản như những gì họ thấy trước mắt. Giang Tuyệt ánh mắt lóe lên, cậu biết, bộ mặt thật của nhà đấu giá Tinh Quang này nằm ở dưới lòng đất. Những thế lực lớn này đều thích xây dựng căn cứ hoặc những nơi quan trọng dưới lòng đất, Minh Đức Đường là vậy, Thánh Linh Giáo cũng thế. Khi nhóm Giang Tuyệt đến cổng nhà đấu giá, một bóng dáng xinh đẹp màu đỏ xuất hiện, chính là Rõ Ràng Nguyên, người đã đưa thiệp mời cho họ 3 ngày. Rõ Ràng Nguyên đang đợi ở cửa, trong bộ váy dài màu đỏ, dưới ánh đèn đêm càng trở nên quyến rũ, gương mặt xinh đẹp luôn mang vẻ dịu dàng. Mã lão cũng không hỏi nhiều, ra hiệu cho Rõ Ràng Nguyên dẫn đường. Đi theo ta nào. Rõ Ràng Nguyên mỉm cười với mọi người rồi đi vào trước. Đi vào không xa, hai bên bắt đầu xuất hiện những cánh cửa lớn. Rõ Ràng Nguyên dẫn đoàn người của Giang Tuyệt đến phòng số 7. Đi đến cuối hành lang, hai cô gái mặc váy dài màu vàng kim ra đón. Sau khi khẽ cúi chào mọi người, họ nói nhỏ vài câu với Rõ Ràng Nguyên. Sau đó, một cô gái quay về phía bức tường, giơ tay trái lên rồi ấn vào không trung. Ngay lập tức, một tầng ánh sáng mờ ảo tỏa ra trên toàn bộ bức tường. Ánh sáng dần trở nên mạnh mẽ, bức tường từ từ biến thành một màn hình khổng lồ. Màn hình hồn đạo hiện lên, một thiếu nữ đứng giữa đài, dáng người thon thả, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Đó chính là công chúa Hứa Cửu Cửu của đế quốc Tinh La mà Giang Tuyệt đã gặp lần trước. Hoan nghênh quý khách đã đến với buổi đấu giá đỉnh cấp của nhà đấu giá Tinh Quang. Màn hình hồn đạo dần dần tắt đi, Một giọng nói du dương êm ái vang lên. Rõ Ràng Nguyên quay đầu lại, mỉm cười nói, mời các vị đi theo Rõ Ràng Nguyên. Đi vào trong phòng đấu giá, một cầu thang rộng 7 mét trải thảm đỏ kéo dài về phía trước. Đi qua một cánh cửa gỗ cổ kính, cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Trước mắt họ là một không gian vàng ống, hành lang rộng rãi lộng lẫy, trang trí vô cùng xa hoa. Ra là ở dưới lòng đất, thật là xa xỉ. Tiêu Phong Hạ nhìn những bức tường xung quanh, cảm thán một tiếng. Tạm được, cũng chỉ kém Minh Đức Đường của chúng ta một chút thôi. Tiếu Hồng Trần lên tiếng, vẻ mặt không mấy quan tâm. Hắn từ nhỏ đã lớn lên ở Minh Đức Đường, lại còn là cháu ruột của Kính Hồng Trần, nên cảnh tượng này hắn đã thấy quá nhiều. Đi tiếp về phía trước, một cô gái mặc váy vàng khác đến trước một bức tường thô ráp rồi ấn mạnh vào. Lập tức, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Bức tường hiện lên những gợn sóng ánh sáng, sau đó, những lớp ánh sáng dần ổn định, một lối đi hiện ra. Qua sự thẩm định của nhà đấu giá Tinh Quang chúng tôi, giá trị tài sản của quý khách đủ để vào phòng đấu giá số 1. Mời đi theo tôi. Rõ Ràng Nguyên khẽ cúi chào rồi dẫn đường đi trước. Mã Lão và cô liếc nhìn nhau rồi nhíu mày. Sao cô biết chúng tôi hôm nay nhất định sẽ đến? Rõ Ràng Nguyên vẫn giữ nụ cười trên môi, không hề có chút giả tạo, điềm nhiên đáp, tôi không biết, nhưng nhiệm vụ của tôi là tiếp đãi chu đáo các vị khách quý. Dù các vị có đến hay không, tôi cũng sẽ đợi ở đây cho đến khi buổi đấu giá chính thức kết thúc. Dẫn đường đi. Mã Lão phất tay, không hỏi thêm nữa. Căn phòng có hình chữ nhật, một bên tường dài hoàn toàn trong suốt, lấp lánh như pha lê, mang một màu trắng tinh khiết. Chỉ có bức tường này là không có bất kỳ trang trí nào. Một hàng ghế sofa dài đặt ngang, bên trên phủ lớp lông của một loại hồn thú nổi tiếng. Phía trước là một chiếc bàn bằng ngọc thạch, trên bàn bày đầy hoa quả quý hiếm. Mọi người lần lượt ngồi xuống chiếc ghế sofa thoải mái. Rõ Ràng Nguyên và hai cô gái mặc váy dài màu vàng kim cũng ở lại. Vì để bảo vệ sự riêng tư của quý khách, nhà đấu giá Tinh Quang chúng tôi đã chuẩn bị những căn phòng riêng. Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, tôi sẽ giới thiệu vật phẩm và báo giá giúp các vị. Sau khi đấu giá thành công, vật phẩm sẽ được đưa đến phòng ngay lập tức. Nói xong, Rõ Ràng Nguyên mỉm cười đứng sang một bên, không nói gì thêm. Cô ngồi đi. Mã Lão chỉ vào chiếc ghế sofa bên cạnh. Trước khi đến, ông đã tìm hiểu thông tin về nhà đấu giá Tinh Quang. Những người mặc trang phục màu đỏ như Rõ Ràng Nguyên đều là những đấu giá sư hàng đầu. Lát nữa còn phải nhờ cô ấy giới thiệu, nên Mã Lão đã mời cô ấy ngồi cùng. Rõ Ràng Nguyên gật đầu, ngồi xuống ghế sofa, vừa hay ngồi cạnh Tiếu Hồng Trần. Không biết vì sao, khi ngồi cạnh người phụ nữ trưởng thành này, một mùi hương thoang thoảng bay qua, khuôn mặt lạnh lùng của Tiếu Hồng Trần bỗng dưng nóng lên, ửng đỏ, không nói nên lời. Ai u, Tiếu học đệ, sao mặt đệ đỏ lên vậy? Mộng Hồng Trần phát hiện sự khác thường của Tiếu Hồng Trần, liền ghé sát lại, cười ranh mảnh nói. Nào có, ta không có, nàng đừng nói bậy. Tiếu Hồng Trần vội vàng chối, nhưng sắc mặt lại càng lúc càng đỏ. Từ sau lần mâu thuẫn với Tiếu Hồng Trần được giải quyết, quan hệ của hai anh em cũng dần tốt lên, chủ yếu là vì cả hai không còn cùng thích một người nữa. Nói trắng ra là cả hai đều thích làm màu. Được rồi, đệ cứ ngồi đây, ta sang kia ngồi với Giang Tuyệt. Mộng Hồng Trần đi đến bên cạnh Giang Tuyệt, khoát tay cậu, tuyên bố chủ quyền, rồi hung dữ nói với Rõ Ràng Nguyên đang ở phía sau, cô cứ giới thiệu các món đồ trong buổi đấu giá cho các vị khách quý đi. Rõ Ràng Nguyên vẫn mỉm cười, gật đầu. Mã Lão, các học viên, lát nữa nếu thấy món đồ nào có thể giúp tăng cường thực lực trong cuộc thi, cứ ra giá, Lão Phu sẽ xem xét giúp các ngươi đấu giá món đó. Mã Lão khoát tay, nói thẳng. Đây là kết quả ông đã xin phép kính Lão. Minh Đức Đường thiếu gì chứ không thiếu tiền. Đây chính là điểm mạnh của học viện, phúc lợi tốt, đãi ngộ học viên cao. Học viện vạn tuế. Mấy người Tiếu Hồng Trần nghe vậy liền reo hò. Vài phút sau, đột nhiên, cả căn phòng được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu vàng kim. Mọi người theo phản xạ nhìn về phía màn hình hồn đạo đối diện ghế sofa. Ánh sáng vàng trên màn hình dần tắt, một giọng nói du dương vang lên. Hoan nghênh quý khách đến với buổi đấu giá đỉnh cấp của nhà đấu giá Tinh Quang. Hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý khách 4 món vật phẩm đấu giá trân quý, được sắp xếp theo thứ tự giá trị từ thấp đến cao. Hy vọng các vị khách quý sẽ hài lòng. Mộng Hồng Trần nhìn Hứa Cửu Cửu trên màn hình, rồi lại cúi xuống nhìn mình, khẽ lẩm bẩm. Tại sao của người ta thì có? Mà của mình thì Giang Tuyệt đương nhiên nghe thấy tiếng thì thầm của Mộng Hồng Trần, khóe miệng bất giác nhếch lên. Không biết trên đấu la đại lục có thứ gọi là đu đủ không nhỉ, có thể bồi bổ cho Mộng một chút. Nhìn thấy nụ cười của Giang Tuyệt, Mộng Hồng Trần biết cậu vừa nghe thấy, liền có chút thẹn quá hóa giận lườm cậu một cái. Lúc này, giọng của Hứa Cửu Cửu vang lên từ màn hình hồn đạo. Vật phẩm đấu giá đầu tiên của buổi đấu giá hôm nay là Bá Hổ Luyện Hồn Đao, một hồn đạo khí cận chiến cấp 8. Vật liệu chế tạo nó vô cùng quý giá, bao gồm một khối hồn cốt cánh tay phải của một con bá hổ hồn thú vạn năm, cố hóa kỹ năng hồn cốt bá đao trảm, đồng thời có thể tăng 50% sức công phá của các hồn kỹ cùng loại. Thông qua pháp trận đặc thù, mỗi lần sử dụng chỉ tiêu hao 1/3 hồn lực so với ban đầu. Hơn nữa, thanh hồn đạo khí cận chiến này xuất xứ từ Minh Đức Đường, hồn thánh thất hoàng là có thể sử dụng. Thời gian xem xét là 5 phút. Nói xong, hình ảnh Hứa Cửu Cửu biến mất, thay vào đó là hình ảnh cận cảnh của bá hổ luyện hồn đao. Loại hồn đạo khí cấp bậc này lại được bán ra cho ba đại đế quốc nguyên bản, mà còn là sản phẩm của Minh Đức Đường chúng ta. Xem ra sau khi về ta phải bẩm báo với đường chủ, Minh Đức nội đường có gián điệp rồi. Mã lão nhìn bá hổ luyện hồn đao trên màn hình, giọng nói có chút tức giận. Đế quốc Nhật Nguyệt quy định, hồn đạo khí vượt quá cấp 7 đều bị cấm bán cho ba đại đế quốc nguyên bản. Một khi phát hiện kẻ vi phạm, sẽ bị nghiêm trị. Đây chính là chính sách phong tỏa kỹ thuật của đế quốc Nhật Nguyệt đối với ba đại đế quốc kia. Mà Minh Đức Đường, trên danh nghĩa, đại diện cho kỹ thuật hồn đạo đỉnh cao nhất của đế quốc Nhật Nguyệt. Loại hồn đạo khí cấp 8 này lại bị tuồn ra ngoài, chắc chắn là do nội bộ có vấn đề. Mã lão, đừng vội. Tiếu Hồng Trần ngồi dịch sang một bên, tránh xa rõ ràng nguyên, khuôn mặt đỏ ửng cũng dần trở lại bình thường, nói với Mã lão, chuyện này rất bình thường. Về bắt được tên hồn đạo sư đó là được. Nhưng bây giờ ta lại rất tò mò về những vật phẩm đấu giá tiếp theo. Món đầu tiên đã là cấp 8, vậy những món sau thì sao? Ngồi bên cạnh, Mã Như Long nhìn bá hổ luyện hồn đao trên màn hình, tay trái bất giác sờ vào chiếc nhẫn không gian trên tay phải. Bởi vì trong đó có vũ khí bí mật mà ông nội giao cho gã, món hồn đạo khí đó được mệnh danh là cấp 9 trong cấp 8, cũng là tác phẩm đắc ý của đường chủ Kính Hồng Trần, đồng thời là một trong những át chủ bài để gã giành chiến thắng trong cuộc thi lần này. Thời gian xem xét đã hết. Bá hổ luyện hồn đao, giá khởi điểm 60 vạn kim hồn tệ, mỗi lần tăng giá không dưới 5.000 kim hồn tệ. Các vị khách quý đều là người trong nghề, tin rằng không cần ta nói nhiều. Cuộc đấu giá bắt đầu. Trong vòng một phút nếu không có ai tăng giá, vật phẩm sẽ được bán. Tiếng nói của Hứa Cửu Cửu vừa dứt, phòng của Giang Tuyệt lại im phăng phắc, không ai báo giá. Giang Tuyệt không cần dùng đến thanh bá hổ luyện hồn đao này, còn những người khác, trước cuộc thi đã mang đủ hồn đạo khí, căn bản không cần đến. Hơn nữa, trong số các đội viên, không ai là hồn thánh, có mua cũng vô dụng. Vả lại, hồn đạo khí mà hồn đạo sư sử dụng đều do chính tay họ chế tạo, như vậy dùng mới thuận tay, mới có thể phát huy uy lực của hồn đạo khí đến mức tối đa. Giang Tuyệt. Mộng Hồng Trần lặng lẽ đến bên cạnh Giang Tuyệt, từ trong hồn đạo khí lấy ra một tấm thẻ đen quý phái, đưa cho cậu. Nàng muốn mua gì thì cứ mua, trong thẻ của ta có hơn 30 vạn kim hồn tệ. Số tiền này là quỹ đen mà ta đã tích góp bấy lâu nay, đều cho chàng dùng hết. Giang Tuyệt ánh mắt khẽ động, xoa đầu Mộng Hồng Trần, nhẹ nhàng nói, không cần đâu, ta có tiền. Giang Tuyệt, chàng cứ tiêu đi, Mộng Hồng Trần ta là của chàng. Tướng quân Mộng Hồng Trần ra lệnh cho hạ sĩ Giang Tuyệt phải nhận lấy. Mộng Hồng Trần nghe vậy, tưởng Giang Tuyệt ngại ngùng không muốn nhận, liền trực tiếp nhét tấm thẻ đen vào tay cậu, giọng điệu kiên quyết không cho phép từ chối. Được, nghe lời nàng. Giang Tuyệt thấy không thể lay chuyển được Mộng Hồng Trần, đành nhận lấy tấm thẻ đen, ý nghĩ trong lòng càng thêm kiên định. Thế này mới là hạ sĩ tốt của ta. Mộng Hồng Trần học theo giọng điệu thường ngày của Giang Tuyệt, dùng bàn tay nhỏ bé trắng nõn vỗ nhẹ lên vai cậu, khuôn mặt xinh đẹp ra vẻ nghiêm túc nói. Vậy ta thế này có được coi là bị nàng bao nuôi không? Xem ra sau này ta không cần phải phấn đấu nữa, có thể bớt đi 40 năm đường vòng rồi. Giang Tuyệt cười một tiếng, đùa giỡn hỏi. Chàng không cố gắng cũng không sao, sau này ta nuôi chàng. Mộng Hồng Trần rút vào người Giang Tuyệt, thấp giọng lẩm bẩm. Mộng Giang Tuyệt tay phải khoác lên vai Mộng Hồng Trần, ôm nàng vào lòng, ánh mắt dịu dàng. Cuối cùng, bá hổ luyện hồn đao được Đái Thực Hành mua với giá 165 vạn kim hồn tệ. Nhưng những vật phẩm đấu giá sau đó đều khiến mọi người cảm thấy nhàm chán. Trong đó có mấy món cũng là hồn đạo khí. Những hồn đạo khí mà ở ba đại đế quốc nguyên bản được coi là rất quý giá, trong mắt mọi người lại chỉ là bình thường. Chủ yếu là vì kỹ thuật bị phong tỏa, cộng thêm việc Tịch Thủy Minh buôn lậu cũng chỉ là những hồn đạo khí cấp trung và thấp, lương tâm cực kỳ xấu, dẫn đến việc ba đại đế quốc nguyên bản bên này chẳng mấy khi thấy được hồn đạo khí cao cấp. Nói đơn giản là chưa ăn được đồ ngon, nên mới coi hồn đạo khí loại khá là tiêu chuẩn. Mà Giang Tuyệt thì vẫn luôn chờ đợi món bảo vật mà cậu mong muốn xuất hiện. Lúc này, bóng dáng xinh đẹp của công chúa Cửu Cửu lại xuất hiện trên màn hình lớn, nàng mỉm cười nói, hai vật phẩm đấu giá tiếp theo chính là điểm nhấn của ngày hôm nay, ta tin rằng các vị khách quý nhất định sẽ hứng thú. Phải nắm bắt cơ hội nhé, có những món đồ tốt rất khó gặp, thậm chí trên đại lục có thể không tìm thấy món thứ hai. Ví dụ như vật phẩm đấu giá thứ 8 của chúng ta, mời xem màn hình lớn. Ánh sáng lóe lên, trên màn hình hồn đạo xuất hiện một khối hồn cốt được phóng to không biết bao nhiêu lần. Khối hồn cốt này toàn thân màu xanh biếc, ánh sáng xanh biếc lấp lánh trên đó, như thể bên trong có chất lỏng màu bích lục. Nhìn từ hình dáng, đây là một khối hồn cốt cánh tay trái. Trên bề mặt màu xanh biếc của nó tỏa ra một lớp sương mù màu trắng nhàn nhạt. Trên bề mặt khối cẳng tay này dường như có những tinh thể nhỏ li ti, óng ánh trong suốt, trông như được điêu khắc từ bảo thạch. Nhìn thấy khối hồn cốt này, mắt Giang Tuyệt sáng lên. Cậu đã chờ khối hồn cốt cánh tay trái của băng bích hạt này từ lâu. Hồn kỹ mà khối hồn cốt này mang lại cho hồn sư có thể nói là vô cùng mạnh mẽ, đó chính là băng bạo. Băng đế từng nói, nếu bà có thể sở hữu hồn kỹ thiên phú hiếm có này của tộc băng bích hạt, bà thậm chí có thể đối đầu với tuyết đế ở cực bắc chi địa. Đương nhiên quan hệ của hai người họ chắc chắn sẽ không đánh nhau, nhưng điều này cũng gián tiếp cho thấy sự mạnh mẽ của hồn kỹ này, giống như thi bạo thuật của hồn vương vạn năm mạnh nhất. Tử thần sứ giả chính là dựa vào thi bạo thuật mà nhất chiến thành danh, giữ vững danh hiệu hồn vương vạn năm mạnh nhất. Không lâu sau, nghe xong lời giới thiệu của Hứa Cửu Cửu, Mộng Hồng Trần đang rút vào người Giang Tuyệt mắt sáng lên, kinh ngạc nói với cậu, Giang Tuyệt, khối hồn cốt này rất hợp với chàng đó. Chúng ta có nên mua nó không? Nhưng mà đắt lắm, giá khởi điểm đã là 15 triệu kim hồn tệ rồi. Nghe Mộng Hồng Trần nói, Giang Tuyệt hơi sững sờ. Khối hồn cốt băng bích hạt này cũng rất hợp với Mộng, nhưng nàng lại nghĩ đến cậu đầu tiên. Hồn kỹ băng bạo đối với bất kỳ hồn sư thuộc tính băng nào cũng là một sự cám dỗ chết người, vậy mà Mộng Hồng Trần lại không nghĩ đến bản thân mình trước. Mua chứ, đương nhiên phải mua. Nhưng là mua cho nàng. Giang Tuyệt khẽ cúi xuống, ghé vào tai Mộng Hồng Trần, nhẹ nhàng nói. Về phần kim hồn tệ, từ sau khi Giang Tuyệt bị lừa vào Thánh Linh Giáo, cậu chưa từng phải trải qua một ngày khổ cực nào. Kim hồn tệ đối với Giang Tuyệt chỉ là một dãy số. Trước khi cậu đến đây, Chung Ly Ô đã cho cậu một tấm kim thẻ. Giang Tuyệt thậm chí có thể nói một câu giống như một vị nào đó ở kiếp trước, ta không hề có hứng thú với tiền. Hơn nữa, những thứ mà Thánh Linh Giáo của họ đã nhắm tới, thì không cần phải mua. Giang Tuyệt Mộng Hồng Trần kinh ngạc, vừa định nói gì đó thì đã bị Giang Tuyệt ngăn miệng lại. Cứ quyết định vậy đi, nghe lời. Giang Tuyệt xoa xoa tóc Mộng Hồng Trần, nhẹ nhàng nói. Khối hồn cốt này bất luận là niên hạn hay phẩm chất đều xứng với Mộng Hồng Trần. Hơn nữa, khối hồn cốt cánh tay trái sinh ra từ băng bích hạt này ẩn chứa thuộc tính cực hạn chi băng, nói không chừng có thể khiến phẩm chất võ hồn của Mộng Hồng Trần tăng thêm một bậc nữa. Nhưng mà, hồn cốt băng bích hạt có hạn chế hấp thu, đến lúc đó phải nhờ băng đế giúp một tay. Giang Tuyệt thầm nghĩ trong lòng. Băng bích hạt vì thuộc tính cực hạn nên chỉ có thể được hấp thu bởi hồn sư có thuộc tính cực hạn chi băng. Mặc dù Mộng Hồng Trần không phải, nhưng có băng đế ở đây, vấn đề này không khó giải quyết. Mộng Hồng Trần chớp chớp đôi mắt màu xanh lam, nhìn người đàn ông mình đã chọn, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Dưới sự kiên quyết của Giang Tuyệt, nàng đành phải nhẹ nhàng ân một tiếng. Hừ, nể tình ngươi đối tốt với muội muội ta, ta sẽ không tính toán chi ly. Tiểu Hồng Trần nhìn hai người Giang Tuyệt, kiêu ngạo gật đầu hài lòng. Hắn biết một số chuyện mà Mộng Hồng Trần không biết. Vì kính Hồng Trần sợ Mộng Hồng Trần biết thân phận của Giang Tuyệt sẽ có suy nghĩ không tốt nên không nói cho nàng biết. Nhưng trước khi đi, ông đã ngầm nhắc nhở Tiểu Hồng Trần. Mục đích là để Tiểu Hồng Trần để ý một chút. Mặc dù Tiểu Hồng Trần không rõ Thánh Linh Giáo là gì. Không tệ. Giang Tuyệt thẳng thắn thừa nhận, chuyện này chẳng có gì phải che giấu, mà cũng không giấu được. Là ngươi giết sao? Ánh mắt băng đế thoáng qua một tia kháng cự, nhưng lại như đang mong đợi điều gì đó. Nó hoàn toàn không biết gì về những chuyện xảy ra trong buổi đấu giá vừa rồi, linh hồn bên trong luyện hồn phiên, nếu không được Giang Tuyệt cho phép thì không thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Không phải. Giang Tuyệt bình tĩnh đáp. Vậy thì tốt. Băng đế dường như đã nhận được câu trả lời mình mong muốn, lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Băng đế không hỏi thêm gì nữa, Giang Tuyệt cũng không giải thích thêm, tất cả đều ngầm hiểu trong im lặng. Hừm. Đúng lúc này, Mộng Hồng Trần khẽ rên lên một tiếng, vẻ mặt có chút đau đớn, cánh tay trái của nàng lấp lánh ánh sáng màu xanh biếc, cả cánh tay cũng bắt đầu trở nên to khỏe hơn. Băng đế. Giang Tuyệt khẽ gọi. Biết rồi. Băng đế đáp lời, thân hình lóe lên, xuất hiện bên cạnh Mộng Hồng Trần. Bàn tay trắng nõn của nó điểm một cái lên cánh tay trái đang không ngừng phình to của Mộng Hồng Trần, rồi áp sát vào đó. Hồn cốt tay trái của băng bích hạt đang nổi sóng gió, khi cảm nhận được điểm băng mang này, nó liền run rẩy một cái, rồi lập tức ngoan ngoãn trở lại. Ngoan ngoãn dung hợp với cô ấy đi. Bàn tay trắng nõn của băng đế dán trên cánh tay Mộng Hồng Trần, khẽ quát. Hồn cốt tay trái của băng bích hạt lập tức trở nên ngoan ngoãn, dường như nó đã cảm nhận được vương giả khí. Băng đế là băng bích đế hoàng hạt, bất luận về huyết mạch hay khả năng khống chế băng, đều vượt xa băng bích hạt thông thường, cho nên việc giúp Mộng Hồng Trần dung hợp hồn cốt không hề khó khăn. Có băng đế ra tay, đôi mày thanh tú đang nhíu chặt của Mộng Hồng Trần dần dần giãn ra, sắc mặt cũng bình tĩnh trở lại. Ánh sáng xanh biếc trên cánh tay trái chủ động dung hợp vào xương tay của nàng, hơn nữa còn vô cùng cẩn thận, chỉ sợ là Mộng Hồng Trần bị đau. Xong rồi. Băng đế khẽ nhếch miệng, vỗ vỗ tay nhỏ, nói với Giang Tuyệt. Nhưng băng đế lập tức nhận ra điều gì đó, hành động như vậy có phần làm mất hình tượng băng đế của nàng, thế là gương mặt xinh đẹp lại khôi phục vẻ nghiêm túc, cất lời, lần này nhờ có ta, nếu không, cánh tay trái của con người giống cái này chắc chắn không giữ được. Đến lúc đó ngươi có hối hận cũng không kịp. Nhìn Mộng Hồng Trần đã ổn định lại, Giang Tuyệt dùng tinh thần lực cảm nhận một chút rồi mới yên lòng. Sao? Ngươi còn không tin ta à? Băng đế nhớ mày, có chút không vui nói. Chẳng biết tại sao, khi thấy Giang Tuyệt có hành động không tin tưởng mình, trong lòng nàng lại thấy hơi khó chịu. Không có, lần này may mà có băng đế ngươi. Giang Tuyệt nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của băng đế, mỉm cười nói. Đó là đương nhiên. Đúng rồi băng đế, cực bắc chi địa của các ngươi có loại hồn thú nào sắp đột phá 10 vạn năm không? Giang Tuyệt nghĩ đến phôi thai hồn thú 10 vạn năm trong buổi đấu giá, liền hỏi. Hửm. Ngươi hỏi cái này làm gì, không lẽ muốn bản đế làm gian thương buôn bán hồn thú à? Băng đế có chút nghi hoặc hỏi. Thấy vẻ mặt ngờ vực của băng đế, Giang Tuyệt liền kể lại chuyện trong buổi đấu giá cho nàng nghe. Hồn thú 10 vạn năm. Trùng tu thành người. Còn bị nhân loại bắt được. Ngu ngốc đến vậy sao? Băng đế nói từng chữ một, giọng điệu có chút hận rèn sắt không thành thép, trên đời này lại có hồn thú ngốc như vậy sao? Giang Tuyệt nghe xong, khóe miệng giật giật, thầm nghĩ, đợi ngươi gặp Tuyết Nhi của ngươi thì sẽ không nói như vậy nữa đâu. Nhưng mà cực bắc chi địa của chúng ta có hồn thú sắp đột phá 10 vạn năm hay không, ta thật sự không biết. Mấy năm nay ta vẫn luôn chuẩn bị cho thiên kiếp lần thứ tư, hơn nữa hồn thú chưa đột phá 10 vạn năm cũng không lọt vào mắt của bản đế. Vậy được rồi, băng đế ngươi về trước đi. Ừ, có chuyện gì thì gọi ta. Băng đế khẽ gật đầu, lần nữa hóa thành luồng sáng xanh, vừa định tiến vào luyện hồn phiên thì lại nghe thấy tiếng của Giang Tuyệt. Còn nữa, băng đế, lần sau có chút giận lên tiểu hổ thì đánh nhẹ một chút. Luồng sáng xanh mà băng đế hóa thành hơi khựng lại, sau đó nhanh chóng tiến vào luyện hồn phiên, chỉ để lại một chữ biết rồi. Giang Tuyệt khẽ lắc đầu, hắn không biết tiểu hổ đã chọc giận băng đế thế nào mà ở trong luyện hồn phiên bị đánh cho gào khóc thảm thiết. Cũng không phải Giang Tuyệt thương nó, chủ yếu là hắn sợ hai đóa linh hồn chi hỏa trong cơ thể tiểu hổ bị tổn thương. Nhìn Mộng Hồng Trần đã bình tĩnh trở lại, Giang Tuyệt nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lạnh nàng vừa đổ ra, sau đó ngồi xuống bên kia giường bắt đầu tu luyện. Nhưng đêm đó, có những người chắc chắn không thể bình tĩnh được. Cái gì? Ngươi nói học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt đưa cho chúng ta phần lớn đều là hồn đạo khí phổ thông lưu hành trên thị trường. Trong căn phòng tráng lệ vàng son, vang lên tiếng gầm giận dữ của Hứa Gia Vĩ. Hoàng huynh, đúng là như vậy. Hứa Cửu Cửu cũng với vẻ mặt khó coi đứng trước mặt Hứa Gia Vĩ. Không sao, không sao. Trẫm còn có hai con át chủ bài, trẫm còn có hai con át chủ bài. Hứa Gia Vĩ uống một ngụm trà, đè nén lửa giận trong lòng. Đến lúc đó, hy vọng bản thể tông thay trẫm dạy dỗ Minh Đức Đường một bài học cho ra trò, dám trêu đùa trẫm. Lớn mật. Tại một nơi hiểm yếu của Thiên Hồn Đế Quốc, bản thể tông. Tông chủ. Tông chủ. Vũ Đào sau một chặng đường lao nhanh, bất kể mưa gió, cuối cùng cũng về tới bản thể tông. Vừa về tới tông môn, cả liền chạy thẳng đến phòng của Độc Bất Tử, miệng không ngừng la lớn. Tam ca, không phải huynh đi xem cuộc thi đấu của các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục sao? Sao lại trở về rồi? Hai đệ tử bản thể tông đang canh gác bên ngoài phòng Độc Bất Tử, thấy Vũ Đào vội vã thì vội vàng lên tiếng hỏi. Mau gọi tông chủ, ta có đại sự bẩm báo. Nhưng mà tông chủ đã ngủ rồi, thôi được rồi, giọng của Tiểu Đào lớn như vậy, như gọi hồn thế kia, lão phu ta ngủ sao được. Một giọng nói già nua uy nghiêm từ trong phòng truyền ra. Két. Cửa phòng mở ra, một lão già từ trong bước ra. Lão già thân hình cao lớn, một mái tóc dài màu xanh đậm xõa sau lưng, nhưng có chút buồn cười là trên đỉnh đầu lão lại không có tóc, là một người bị hói. Người này chính là tông chủ bản thể tông, Độc Bất Tử. Tiểu Đào, không phải ta bảo ngươi cùng Lãng Nhai đến cuộc thi đấu của các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục để tìm người cho bản thể tông chúng ta sao? Sao ngươi lại trở về? Tông chủ ta Vũ Đào một đường phi nước đại, bây giờ đột ngột dừng lại, vẫn còn có chút thở dốc. Ngươi xem ngươi thành bộ dạng gì rồi, không thể điềm tĩnh một chút được à? Nhìn bộ dạng của Vũ Đào, Độc Bất Tử nhíu mày nói. Không sao đâu tông chủ, ta không điềm tĩnh cũng không sao, không phải vẫn còn có lão nhân gia ngài sao? Vũ Đào vận chuyển hồn lực, bình ổn lại hơi thở. Thôi đi, đừng có nịnh hóc lão phu, mau nói, có chuyện gì? Bẩm báo tông chủ, ta và nhị ca đã phát hiện một thiên tài võ hồn bản thể. Hơn nữa còn là võ hồn bản thể mạnh nhất, có khả năng là tiên thiên bạch ngân cấp. Hả? Nghe vế trước, Độc Bất Tử còn có chút hài lòng, dù sao hồn sư thức tỉnh võ hồn bản thể quá ít, có thể tìm được một người là ông đã rất hài lòng rồi. Nhưng khi nghe câu tiếp theo của Vũ Đào, giọng của Độc Bất Tử đột nhiên cao lên mấy quãng. Ngươi nói cái gì? Một luồng uy áp bất giác tỏa ra từ trên người Độc Bất Tử. Việc Độc Bất Tử không thể truyền thừa võ hồn bản thể của mình là một điều tiếc nuối, hơn nữa ca ca của lão là Độc Tất Tử lại mất sớm, dẫn đến người có thiên phú mạnh nhất bản thể tông hiện tại chỉ là Long Ngạo Thiên đã thức tỉnh võ hồn làn da. Ta còn chưa nói xong đâu. Võ hồn của cậu ta không chỉ là bản thể, mà còn là thuộc tính cực hạn chi băng. Độc Bất Tử nghe xong, hai mắt lập tức sáng rực. Đi. Bây giờ mang lão phu đi ngay. Độc Bất Tử trực tiếp tóm lấy Vũ Đào, bay vút lên không. Không phải ngài nói phải điềm tĩnh sao? Ngài xem, ngài lại vội rồi kìa. Lúc này còn điềm tĩnh cái rắm gì nữa, mau chỉ đường. Tiếng của hai người ngày một xa dần. Ồ, tông chủ, ngài có phải đi nhầm đường rồi không? Trên bầu trời, trong một luồng sáng màu xanh đậm đang bay nhanh truyền ra một giọng nói nghi ngờ. Vũ Đào gãi đầu, thắc mắc hỏi. Hướng mà Độc Bất Tử đang đi, hoàn toàn ngược lại với hướng gã chỉ. Hừ. Lão Phu đây là đến Hoàng Thất Thiên Hồn Đế Quốc một chuyến trước. Lão Phu muốn một công đôi việc. Độc Bất Tử xách theo Vũ Đào, đôi mắt xanh đậm lóe lên tinh quang. Mặc dù bản thể tông bọn họ làm việc không hề kiêng nể, nhưng lão là tông chủ, vẫn phải suy xét mọi việc một cách toàn diện, không thể hành động như trẻ con được. Đến Hoàng Thất Thiên Hồn Đế Quốc làm gì à, tông chủ đại nhân, chúng ta không phải nên nhanh chóng đến nơi tổ chức cuộc thi đấu của các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục sao? Vũ Đào vẫn có chút nghi hoặc. Độc Bất Tử liếc nhìn Vũ Đào trong tay, trong lòng khẽ thở dài. Bản thể tông của họ thực lực thì mạnh, nhưng những người không biết động não như Vũ Đào cũng không phải là ít. Chỉ biết nghe lệnh, cắm đầu mà làm. Đi điều tra trước bối cảnh của tiểu tử tên Gian Tuyệt mà ngươi nói. Độc Bất Tử khẽ nheo mắt, nói. Võ hồn bản thể của Gian Tuyệt khiến Độc Bất Tử rất động lòng, nhưng trước đó, lão cũng phải điều tra một chút, nếu không sau này có thể sẽ gặp phải phiền phức. Hơn nữa bây giờ vẫn còn một khoảng thời gian nữa cuộc thi đấu mới kết thúc. Với tốc độ của lão, chạy đến trước khi kết thúc tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng Độc Bất Tử trong lòng sớm đã nghĩ kỹ, bất kể Gian Tuyệt là người của thế lực nào, lão cũng phải cướp cho bằng được, cho dù là người của Sử Lai Khắc, lão cũng cướp không tha. Mấy năm nay, Thiên Hồn Đế Quốc chủ động thiết lập quan hệ hữu hảo với bản thể tông. Vốn dĩ Độc Bất Tử muốn bản thể tông độc lập với thế ngoại, không dính dáng đến những chuyện lộn xộn này, nhưng một vị công chúa của Hoàng Thất Thiên Hồn Đế Quốc đã thức tỉnh võ hồn bản thể là đại não, lại còn là song sinh võ hồn. Điều này khiến Độc Bất Tử dần thay đổi chủ ý, dựa vào thế lực của Thiên Hồn Đế Quốc để tìm kiếm những người thức tỉnh võ hồn bản thể sẽ thuận tiện và hiệu quả hơn. Vì vậy, mấy năm nay quan hệ giữa bản thể tông và Thiên Hồn Đế Quốc ngày càng thân thiết. Thiên Hồn Đế Quốc giúp bản thể tông tìm kiếm hồn sư thức tỉnh võ hồn bản thể, còn bản thể tông thì âm thầm giúp Thiên Hồn Đế Quốc giải quyết một số chuyện không thể công khai, mối ràng buộc cứ thế được hình thành. Chúng ta không trực tiếp cướp sao? Vũ Đào giơ cánh tay cường tráng lên, nắm một cái vào hư không. Ra vẻ mọi thứ đều là của bản thể tông. Văn minh một chút, chúng ta gọi là tiếp dẫn những đứa trẻ bản thể lưu lạc khắp nơi về nhà. Độc Bất Tử trừng mắt với Vũ Đào. Vẫn là tông chủ đại nhân ngài cao minh. Vũ Đào rụt cổ lại, cười toe toét, tỏ vẻ mình đã hiểu. Trong bản thể tông, không có lục đục nội bộ như các tông môn khác, quan hệ giữa các đệ tử và trưởng lão đều rất tốt. Giống như lời Độc Bất Tử đã nói, đến bản thể tông thì đều là người một nhà. Chỉ cần thiên phú đủ, hồn hoàng tốt nhất sẽ được sắp xếp ngay lập tức, thậm chí khi đột phá phong hào đấu la, còn có xác suất kích hoạt kỳ ngộ cả tông môn đi săn hồn thú. Thời gian cứ thế trôi qua. Cuộc thi đấu của các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục cũng đang diễn ra sôi nổi. Tại khu chờ của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Cô gái này cũng quá hung tàn rồi. Mễ Kha hít một hơi khí lạnh, kinh hãi nói, đồng thời hai tay che kín bộ vị quan trọng của mình. Mễ Kha trong đội chính thức của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Ngoại trừ Mã Như Long ra, được xem là đội viên tương đối điềm tĩnh, nhưng bây giờ cũng phải mang theo vẻ kinh hãi. Mà các nam đồng bào khác của học viện cũng khóe miệng co giật, mang theo vẻ đề phòng. Tất cả chuyện này đều là do Mã Tiểu Đào trên đài thi đấu gây ra. Vừa rồi Mã Tiểu Đào dùng hỏa diễm ngưng tụ thành một cú liêu âm cước, từ xa trực tiếp đá đội trưởng của chiến đội đấu linh là Công Dương Mặc xuống khỏi đài. Dù ở khoảng cách xa như vậy, mọi người cũng có thể thấy được vẻ mặt vặn vẹo của Công Dương Mặc, quả thực quá hung tàn. Ai nói đàn ông không có năng lực đau đến tận cùng. Tiếng hét thảm thiết của Công Dương Mặc, quả thực là người nghe thương tâm, kẻ nghe rơi lệ. Với một cú đá của Mã Tiểu Đào, Học viện Sử Lai Khắc đã trực tiếp tiến vào vòng bán kết. Trong khoảng thời gian này, Mã Tiểu Đào và đái thực hành của Học viện Sử Lai Khắc lần lượt hồi phục và xuất hiện trên sân đấu. Vì hôm nay là trận đấu đầu tiên sau khi Mã Tiểu Đào hồi phục, lại thêm sự khiêu khích trước đó của Công Dương Mặc, trực tiếp đã châm ngòi cho Mã Tiểu Đào. Cho nên trong trận đấu loại cá nhân, nàng đã trực tiếp phế đi Công Dương Mặc. Ai, Công Dương Mặc ơi là Công Dương Mặc, ngươi nói xem không có chuyện gì lại đi chọc giận cô ấy làm gì, lần này thì hay rồi. Giang Tuyệt nhìn Công Dương Mặc bị khiêng đi, lắc đầu, thầm nói trong lòng. Lúc này Mã Tiểu Đào tuy đã hồi phục, nhưng tà hỏa trong cơ thể vẫn không ngừng tích tụ, cả người như một thùng thuốc nổ chỉ cần chạm là nổ. Cộng thêm hồn lực cấp 67, trên sân đấu, chạm vào là bị thương. Khụ khụ, mọi người chú ý đừng có lệch trọng tâm. Chúng ta phải cẩn thận quan sát hồn kỹ của đối thủ, nghĩ cách giải quyết, còn những thứ khác, tạm thời gác lại. Đã một ông lão ngồi trên ghế sofa nhắc nhở, nhưng ngữ khí có chút không tự nhiên. Lão tuy già, nhưng không phải là không được, cảnh tượng thảm liệt như vậy, ngay cả lão cũng có chút động lòng. Vâng, Lâm lão. Mọi người đồng thanh đáp lời. Đúng vậy, vị lão giả này chính là Lâm lão vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối. Sau khi Mã lão đi, Lâm lão liền từ trong tối chuyển ra ngoài sáng. Bây giờ các đội vào bán kết đã được xác định, lần lượt là Học viện Tinh La của Tinh La Đế Quốc, Học viện Đế Áo của Thiên Hồn Đế Quốc, Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt của bọn họ và Học viện Sử Lai Khắc. Ngày mai là vòng bán kết, hy vọng chúng ta có thể gặp Học viện Đế Áo, như vậy chúng ta có thể giữ lại một chút át chủ bài. Mã Như Long nhíu mày, ngữ khí ngưng trọng nói. Mã lão đại, tại sao lại là Học viện Đế Áo? Gặp Học viện Tinh La không phải tốt hơn sao? Học viện của họ ngay cả hồn đế cũng không có mà. Lâm Tịch không hiểu hỏi. Trong bốn đội mạnh nhất, ngoài Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt của họ, Học viện Đế Áo và Học viện Sử Lai Khắc đều có hồn đế trấn giữ, chỉ có Học viện Tinh La là không có. Mã Như Long vừa định trả lời, lại nghe thấy tiếng của Giang Tuyệt vang lên. Bởi vì Học viện Đế Áo tuy có Khương Bằng là một hồn đế, nhưng họ cũng chỉ có một mình Khương Bằng là hồn đế mà thôi. Mã Như Long nghe Giang Tuyệt nói, ánh mắt sáng lên, tiếp lời, Giang Tuyệt nói không sai, Khương Bằng của Đế Áo là do học viện dùng phần lớn tài nguyên để bồi dưỡng nên. Ngoài cậu ta ra, các đội viên khác thực lực phổ biến không mạnh. Chỉ cần chúng ta giải quyết được cậu ta, kết cục của Học viện Đế Áo dĩ nhiên là thua trận. Hơn nữa chúng ta còn có thể giữ lại thực lực một cách tối đa. Còn Học viện Tinh La tuy không có hồn đế trấn giữ, nhưng thực lực tổng thể của họ đều không yếu, đội viên chính thức tất cả đều là hồn vương, hơn nữa phẩm chất võ hồn đều tương đối cao, thuộc loại có thể vượt cấp chiến đấu. Còn một điểm nữa là, sau lưng Học viện Tinh La là Hoàng thất Tinh La Đế Quốc, ta luôn cảm thấy họ còn giấu con át chủ bài nào đó. Thì ra là vậy. Mã lão đại, Giang học đệ, tư duy của hai người quả thực là đứng ở tầng khí quyển rồi. Lâm Tịch bừng tỉnh đại ngộ, giơ ngón tay cái lên với Giang Tuyệt và Mã Như Long. Hứ, thực ra ta cũng nghĩ đến rồi. Tiếu Hồng Trần kiêu ngạo nói một câu. Nghe Tiếu Hồng Trần nói vậy, mọi người chỉ cười mà không nói gì. Từ lúc bắt đầu cuộc thi, đến vòng 16, rồi vòng 8, cuối cùng là bán kết bây giờ, quan hệ của mọi người cũng ngày càng tốt hơn, đối với tính cách của Tiếu Hồng Trần tự nhiên cũng hiểu rõ hơn nhiều. Này, ta thật sự nghĩ tới mà. Tiếu Hồng Trần thấy vẻ mặt của mọi người, vội vàng lớn tiếng nói. Được rồi, bất kể ngày mai đối thủ là ai, các ngươi đều phải toàn lực ứng phó, cho đến khi đánh bại đối phương mới thôi. Lâm lão nhìn đám thiếu niên thanh xuân phơi phới, ý chí chiến đấu sục sôi trước mắt, trong lòng có chút rung động, khích lệ nói. Lão đã nghĩ tới mình năm đó, cũng giống như những thiếu niên này, hăng hái, đứng trên võ đài của cuộc thi đấu các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục, vì Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt, vì vinh dự của Đế Quốc Nhật Nguyệt mà chiến đấu. Vâng. Mọi người trăm miệng một lời, ngữ khí kiên định đáp lại. Tại khu chờ của Học viện Sử Lai Khắc. Vương Ngôn cố nén lửa giận nhìn Mã Tiểu Đào vừa từ trên đài thi đấu đi xuống, dáng vẻ như một vị tướng quân chiến thắng trở về, cất lời, Tiểu Đào, em là đội trưởng của chiến đội Sử Lai Khắc tham gia lần này, đúng không? Mã Tiểu Đào đang vui mừng, tưởng rằng đón chào mình sẽ là tiếng reo hò của mọi người, nào ngờ điều đầu tiên đến lại là sự chất vấn của Vương Ngôn. Nàng tuy bình thường tùy tiện, nhưng không phải ngốc thật, tự nhiên có thể nghe ra được ý tứ trong lời nói của Vương Ngôn. Thế là nàng trực tiếp nói, Vương Ngôn lão sư, em đã thắng trận đấu, điều này có vấn đề gì sao? Trách nhiệm của em với tư cách đội trưởng không phải là dẫn dắt đội giành chiến thắng sao? Đúng, giành chiến thắng là không sai, nhưng tại sao em không làm theo chiến thuật đã sắp xếp từ trước? Chiến thuật. Kẻ mạnh không cần chiến thuật, vừa hay em có thực lực đó. Mã Tiểu Đào cũng không nể nang Vương Ngôn, trực tiếp đáp trả. Vương Ngôn nhìn chằm chằm vào nàng, trầm giọng nói, nếu nói với tư cách đội trưởng, trong 10 người đến đây lần này, người hợp cách nhất là Bối Bối, chứ không phải em. Cho dù là đổi thành đái thực hành, cũng mạnh hơn em. Thậm chí Hoắc Vũ Hạo còn thích hợp làm đội trưởng hơn em. Ngươi! Mã Tiểu Đào trừng mắt nhìn Vương Ngôn, đáy mắt ẩn hiện ánh lửa màu đỏ sậm, toàn thân tỏa ra khí tức nóng bỏng. Được rồi, Tiểu Đào. Một giọng nói già nua vang lên, một bàn tay được bao bọc bởi hồn lực màu vàng đất vỗ lên vai Mã Tiểu Đào, tốc độ nhanh đến mức ngay cả Mã Tiểu Đào cũng không kịp phản ứng. Ngay khoảnh khắc bàn tay đó vỗ lên vai Mã Tiểu Đào, một luồng hồn lực hùng hậu đã đè nén tà hỏa sắp bộc phát của nàng xuống. Huyền lão! Hoắc Vũ Hạo và mấy người khác thấy chủ nhân của bàn tay đó, vội vàng cung kính hô. Vương Ngôn, Tiểu Đào không phải đã thắng rồi sao, đừng quá khắt khe, sau này còn phải dựa vào Tiểu Đào phát huy nữa đó. Huyền lão ôn tồn nói, đồng thời tạm thời áp chế tà hỏa của Mã Tiểu Đào. Xem ra kế hoạch phải tiến hành sớm hơn, nếu không Tiểu Đào có khả năng sẽ mất kiểm soát ngay trên sân đấu. Huyền lão nhíu mày, tay cầm bầu rượu, tu một ngụm, thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà Huyền lão Vương Ngôn mặt lộ vẻ lo lắng, còn muốn nói thêm gì đó, lại bị Huyền lão phất tay ngắt lời. Tiểu Đào, lần sau em phải nghe theo sự sắp xếp chiến thuật của Vương Ngôn, không được tự ý quyết định, có nghe không? Huyền lão dặn dò Mã Tiểu Đào, ngữ khí rõ ràng tốt hơn nhiều. Dù sao Mã Tiểu Đào cũng là hậu duệ của Mã Hồng Túng vạn năm trước, vốn là kẻ chơi hệ nạp tiền của học viện Sử Lai Khắc, hơn nữa thiên phú rất mạnh, là thành viên dự bị của Hải Thần Các trong tương lai. Mà Vương Ngôn dù kiến thức uyên bác, cũng chỉ là một lão sư ngũ hoàng hình lý luận. Huyền lão, con biết rồi, sau này sẽ nghe theo sự sắp xếp chiến thuật của Vương lão sư. Hơn nữa, Vương lão sư, vừa rồi là do ngữ khí của con quá gay gắt, con xin lỗi thầy. Trong mắt Mã Tiểu Đào, màu đỏ sậm đã lùi đi, nàng bình ổn lại tâm trạng, mở miệng xin lỗi Vương Ngôn. Mã Tiểu Đào không biết tại sao, vừa nghe lời của Vương Ngôn, một cơn phẫn nộ không tên liền dâng lên từ đáy lòng. Nàng ngày càng không thể khống chế được cảm xúc của mình, chịu ảnh hưởng của tà hỏa ngày càng sâu. Lão sư, con nên làm gì đây? Nội tâm Mã Tiểu Đào sóng lòng cuộn trào, lại có chút hoang mang. Trước khi đến đây, Ngôn Thiệu Triết đã dặn dò Mã Tiểu Đào, bảo nàng cố gắng không tu luyện hồn lực, vì càng gần cấp 70 hồn thánh, càng khó khống chế tà hỏa trong cơ thể. Mã Tiểu Đào đã cố gắng hết sức không tu luyện hồn lực, nhưng tu vi lại không tự chủ được mà ngày càng cao. Vương Ngôn thấy vậy cũng không nói thêm gì, chỉ hy vọng Mã Tiểu Đào sau này có thể làm theo chiến thuật, vì Mã Tiểu Đào trên đài lộ ra càng nhiều át chủ bài, kẻ địch của họ cũng sẽ biết càng nhiều. Hắn không muốn nhìn thấy nỗ lực của những đứa trẻ như Hoắc Vũ Hạo phía trước, lại vì sự bốc đồng của Mã Tiểu Đào mà đổ sông đổ bể. Con đường của học viện Sử Lai Khắc bọn họ lần này, thật sự quá khó khăn. Được rồi, các con về khách sạn nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Tiểu Đào, lão phu sẽ nghĩ cách giúp con áp chế tà hỏa. Câu nói phía trước là Huyền lão nói với mọi người của Sử Lai Khắc, còn câu sau là âm thầm dùng hồn lực truyền âm cho Mã Tiểu Đào. Mã Tiểu Đào nghe xong, sắc mặt vui mừng, vừa muốn nói gì, lại thấy Huyền lão ra hiệu cho nàng đừng làm ầm ĩ, thế là đành phải kìm nén sự hưng phấn xuống. Huyền lão mạnh như vậy, ngài ấy nói có cách, chắc chắn là có cách. Đêm khuya, rạng sáng. Trong phòng của Giang Tuyệt. Giang Tuyệt đang ngồi trên giường vận chuyển hồn lực tu luyện. Bỗng nhiên, hai mắt Giang Tuyệt mở ra, đáy mắt một vệt xanh biếc lướt qua, hàn quang lóe lên. Băng Hoàng chi nộ. Vĩnh Đông chi vực. Một vệt màu xanh biếc cực hạn từ cánh tay phải của Giang Tuyệt bộc phát. Tay áo bên trái tức thì nổ tung, một con bọ cạp uy vũ hiện ra. Hai tay Giang Tuyệt phủ đầy băng tinh tựa kim cương, giống như hai chiếc càn khổng lồ, hàn quang chợt hiện. Ngay sau đó, ánh sáng màu băng lam từ trên người Giang Tuyệt lan ra, vô số băng sương tức thì ngưng kết, trong nháy mắt đã lan khắp phòng, băng giá bùng nổ. Trong chốc lát, hai hồn kỹ của hồn cốt tay phải băng đế 40 vạn năm đã được Giang Tuyệt tung ra, hồn lực trong cơ thể hắn tiêu hao cực nhanh. Ầm. Hồn lực màu băng lam hội tụ trong tay Giang Tuyệt, đột một vỗ về một góc trong phòng. Ồ, cảnh giác không tồi đấy. Ở góc phòng vốn không có vật gì, một bóng người màu trắng hiện lên, một màn sáng màu vàng đất chắn trước người nó. Hai tay phủ đầy băng tinh của Giang Tuyệt cọ sát trên màn sáng tạo ra một tia lửa, phát ra tiếng ma sát kim loại chói tai. Nhưng mà, trong mắt lão phu, ngươi vẫn còn quá yếu. Một luồng uy áp kinh khủng từ bóng người đó truyền ra, như sóng thần cuồn cuộn ép về phía Giang Tuyệt. Hừ. Giang Tuyệt rên lên một tiếng, trên người sáng lên ánh bạc, lực hàng băng màu băng lam tạo thành từng gợn sóng, chắn trước luồng uy áp này, nhưng lại như mặt kính tầng tầng vỡ nát. Lão phu đến đây, là hy vọng ngươi có thể giúp lão phu một việc. Giang Tuyệt nhìn lão già lôi thôi trước mắt, tức thì biết là ai, đó chính là Huyền lão. Giang Tuyệt nhíu mày, nhưng không phải lo lắng cho tình cảnh hiện tại của mình, vì Y Lai Khắc Tư trong Sinh Linh Chi Kim đã sớm truyền âm cho hắn. Chỉ cần Giang Tuyệt ho một tiếng, Y Lai Khắc Tư hoàn toàn chắc chắn có thể khiến Huyền lão trước mắt bốc hơi trong nháy mắt. Tiểu tử, đừng nghĩ sẽ có người đến cứu ngươi. Ngay lúc lão phu tiến vào phòng ngươi, lão phu đã dùng hồn lực cách ly căn phòng này. Hồn đạo sư cấp 9 của Minh Đức Đường các ngươi căn bản không thể phát hiện được. Huyền lão nhắc đến vị hồn đạo sư cấp 9 kia, trong giọng nói rõ ràng có chút khinh thường. Lão thấy, hồn đạo khí có phát triển thế nào cũng không thể đánh bại được cường giả như lão. Cho nên tiểu tử, ngoan ngoãn để lão phu mang ngươi đi thôi. Hôm nay chỉ cần lão phu muốn mang ngươi đi, không ai có thể ngăn cản được. Huyền lão nói xong liền duỗi bàn tay mập mạp ra tóm về phía Giang Tuyệt. Nhưng, Huyền lão lại phát hiện Giang Tuyệt không hề có bất kỳ biểu hiện hoảng loạn nào, mà khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười lạnh. Nó cười cái gì? Ngay giây trước khi Huyền lão tóm được Giang Tuyệt, không khí trong phòng tức thì trở nên sền sệt, một điểm đen kịch xuất hiện giữa không trung. Điểm đen đó như một giọt mực rơi vào nước trong, tức thì loang ra, một bàn tay phủ đầy vảy rồng dữ tợn từ trong điểm đen đang không ngừng mở rộng đó vươn ra. Khí tức kinh khủng tức thì bùng nổ, hắc ám đậm đặc thai nghén trên bàn tay đó. Bốp. Ầm. Bàn tay đó nhẹ nhàng đặt lên vai phải của Huyền lão, một tiếng không gian oanh minh vang lên. Thân hình đang lao về phía trước của Huyền lão trực tiếp cứng đờ giữa không trung, mặt lộ vẻ kinh hãi, miệng kinh ngạc thốt lên, ai? Huyền lão, nhiều năm như vậy rồi, ngươi vẫn không có tiến bộ gì cả. Một giọng nói đạm mạc vang lên, một thân hình cao lớn dần dần hiện ra từ trong hắc quang. Trong căn phòng lớn, không khí như bị đổ đầy thủy ngân, lưu thông trong bóng tối như máu đặc sệt, không ngừng ngưng trệ. Hắc quang u tối không ngừng khuếch trương, thân ảnh cao lớn kia cuối cùng cũng hoàn toàn hiện ra. Đó là một lão già thân hình cao lớn, mái tóc bạc được chải chuốt cẩn thận, gương mặt hồng hào như trẻ sơ sinh, đôi lông mày dài rủ xuống hai bên má. Cả người lơ lửng giữa không trung, một bàn tay phủ đầy vảy rồng đen dữ tợn đang đặt trên vai Huyền lão. Cực hạn đấu la. Thuộc tính hắc ám, vảy rồng ngươi là Long Tiêu Dao. Ngươi vậy mà vẫn chưa chết. Huyền lão quay đầu nhìn người tới, con ngươi co rút mạnh, vẻ mặt kinh hãi. Ngay lúc bàn tay kia đặt lên vai lão, một luồng hồn lực hắc ám đậm đặc đã rót vào cơ thể lão, hồn lực thuộc tính thổ hùng hậu vô cùng của lão vậy mà trong chốc lát đã rơi vào thế hạ phong. Vào khoảnh khắc đó, Huyền lão liền biết, người này là cực hạn đấu la, mà luồng hắc ám chi lực nồng đậm kia, trong nháy mắt đã khiến lão nghĩ tới một trong hắc bạch song thánh long năm xưa cùng nổi danh với một lão, Long Hoàng đấu la, Long Tiêu Dao. Nghe lời nói phía trước của Huyền lão, Long Tiêu Dao trong lòng còn có chút vui mừng, không ngờ mình ẩn lui nhiều năm, vẫn còn có người nhớ đến. Nhưng câu nói tiếp theo của Huyền lão, lập tức khiến sắc mặt Long Tiêu Dao tối sầm lại. Cái gì gọi là ông ta vẫn còn sống? Một ân thành ra như vậy còn sống được, dựa vào cái gì ông ta không thể? Vốn. Huyền lão thấy sắc mặt Long Tiêu Dao tối sầm, trong lòng giật thót, lần nữa vận động hồn lực, hai chiếc sừng thú khổng lồ sắp mọc ra từ đỉnh đầu, hồn hoàng cũng lần lượt hiện lên từ dưới chân. Chết rồi, lần này đá phải tấm thép rồi. Lão tuy cả ngày uống rượu say mềm, nhưng vào thời khắc mấu chốt lão không ngốc. Lão biết rõ sự chênh lệch giữa siêu cấp đấu la và cực hạn đấu la. Đừng nhìn cả hai chỉ chênh nhau một cấp, nhưng sự chênh lệch này giống như hồn đấu la và phong hào đấu la vậy, không thể bù đắp. Cho nên ý nghĩ đầu tiên của lão chính là chạy. Nuốt ngược lại cho lão phu. Long Tiêu Dao nhíu mày, bàn tay rồng đặt trên người Huyền lão lần nữa dùng sức, vô số hắc ám chi lực như hồng thủy bao trùm toàn thân Huyền lão. Đồng thời, tay trái nắm thành quyền, khí tức kinh khủng hội tụ trong lòng bàn tay. Ầm. Không gian chấn động, Long Tiêu Dao một quyền đánh vào bụng Huyền lão, tiếng xương cốt gãy vỡ vang lên. Huyền lão hít sâu một hơi, hai mắt lồi ra, khóe miệng máu tươi như con rắn nhỏ chảy xuống. Lão vừa định võ hồn phụ thể, lại bị một quyền này của Long Tiêu Dao cứng rắn đánh ngược trở về. Long Tiêu Dao liếc nhìn Huyền lão trong tay, sắc mặt không vui. Huyền lão này sao lại không biết nặng nhẹ, nếu ở đây phóng thích võ hồn, toàn bộ khách sạn Tinh Hoàng đều phải xong đời, nhiều người như vậy trong này, tất cả đều phải toi mạng. Sao lại cảm thấy Huyền lão này, còn không suy nghĩ hậu quả hơn cả tà hồn sư trong giáo, còn điên cuồng hơn. Long Tiêu Dao thầm nghĩ, ông ta cũng không phải lo lắng cho những người khác trong khách sạn Tinh Hoàng, chủ yếu là lần này ông ta đến là do Chung Ly Ô nhờ vả, không muốn quá phô trương, ông ta chỉ cần đảm bảo an toàn cho Giang Tuyệt. Nhưng nếu Huyền lão này cứ không để ông ta yên, vậy ông ta cũng sẽ không khách khí với Huyền lão. Long lão. Giang Tuyệt lúc này cũng đã đứng dậy, nhìn một màn trước mắt, mắt lộ ra tinh quang, miệng cung kính hô với Long Tiêu Dao. Ngay lúc Huyền lão ra tay vừa rồi, y lão đã nói cho hắn biết, trong bóng tối có một vị cường giả mạnh hơn Huyền lão. Sau lần Trương Bằng nói chuyện ở khách sạn, sư tôn của hắn là Chung Ly Ô còn âm thầm phái một người đến, Giang Tuyệt liền lờ mờ đoán được là Long Tiêu Dao, bây giờ xem ra, quả nhiên là ông ta. Huyền lão phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hung ác, muốn lần nữa vận dụng hồn lực chạy trốn. Muốn đánh như vậy sao? Vậy lão phu ta liền thử xem sao. Đi. Một vệt hắc ám cực hạn từ trong cơ thể Long Tiêu Dao nở rộ, không gian không ngừng gợn sóng, như kính hoa thủy nguyệt, không ngừng tan rã. Ông ông ông. Trong phút chốc, ba người trong phòng đã biến mất không thấy đâu. Nhìn quang ảnh lưu chuyển, Giang Tuyệt cẩn thận cảm nhận luồng sức mạnh này. Đây chính là không gian chi lực mà chỉ cực hạn đấu la mới có thể tiếp xúc và nắm giữ. Trên thế giới này, ngoại trừ hồn sư sở hữu võ hồn thuộc tính không gian, các hồn sư khác muốn thật sự tiếp xúc đến chân lý không gian, cực hạn đấu la chính là ngưỡng cửa. Một lát sau, ánh sáng hiện ra, một vùng đất bằng phẳng rộng lớn xuất hiện trước mắt ba người, một vầng trăng sáng yên tĩnh treo trên trời, ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi. Chỉ trong vài giây, bọn họ đã từ khách sạn Tinh Hoàng đến vùng đất hoa ngoại thành Tinh La. Phịch. Huyền lão trực tiếp bị Long Tiêu Dao từ không trung ném xuống đất, gây nên một mảng bụi trần lớn. Ngươi không phải muốn đánh sao? Lão phu ta cũng vừa lúc hoạt động gân cốt một chút. Giọng Long Tiêu Dao đạm mạc vang lên. Tay ông ta tách ra một luồng hồn lực hắc ám, bao bọc bảo vệ Giang Tuyệt trong đó, khẽ gật đầu với Giang Tuyệt rồi lao xuống về phía Huyền lão trên mặt đất. Huyền lão rơi xuống đất, một tay ôm bụng. Vừa rồi một quyền kia của Long Tiêu Dao trực tiếp đánh gãy mấy chiếc xương sườn của lão, hơn nữa khí huyết và hồn lực của lão cũng bị một quyền kia đánh cho hỗn loạn không chịu nổi. Đây chính là sự chênh lệch giữa siêu cấp đấu la và cực hạn đấu la. Cũng là sự chênh lệch khổng lồ giữa đơn hồn hạch và song hồn hạch. Ta chỉ là muốn đi, đâu có muốn đánh với ngươi. Huyền lão nội tâm thầm nghĩ, khóe miệng cay đắng, mang theo ưu sầu. Lão chỉ là muốn đến tìm Giang Tuyệt để giúp Mã Tiểu Đào áp chế tà hỏa, làm sao biết sẽ dẫn ra vị đại Phật Long Tiêu Dao này. Long Tiêu Dao, người đã thành danh cùng một lão từ trăm năm trước, thực lực không phải lão có thể lay chuyển. Hơn nữa nhìn trạng thái của Long Tiêu Dao rõ ràng tốt hơn nhiều so với một lão đang nằm trên xe lăn. Lão đánh thế nào? Lấy đầu mà đánh à, nhưng bây giờ, đánh hay không, đã không còn do lão quyết định nữa. Vù. Vù. Vù. Tiếng xé gió vang lên, Long Tiêu Dao trong quá trình không ngừng hạ xuống, hai tay phủ đầy vảy rồng dữ tợn, trong đôi mắt tràn đầy băng lãnh. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đỏ. Đỏ. Chính hồn hoàng vượt qua cấu hình tốt nhất lần lượt dâng lên từ dưới chân Long Tiêu Dao. Nhất là hai cái hồn hoàng 10 vạn năm yêu dị cuối cùng vừa xuất hiện, không gian đều có chút chấn động, một con hắc long uy vũ khổng lồ lờ mờ hiện ra sau lưng ông ta. Theo bước chân của Long Tiêu Dao, không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo, từng đóa hắc diễm màu đen bốc lên, hắc ám che trời, khiến vầng trăng trên trời cũng có vẻ hơi ảm đạm. Thao thiết thần ngư. Huyền lão gầm lên một tiếng, trên đầu mọc ra hai chiếc sừng thú hình xoắn ốc, hồn lực màu vàng đất không ngừng ngưng kết, một bộ giáp màu vàng sẫm xuất hiện trên người lão, dưới nách xuất hiện hai con mắt, cả cơ thể trong nháy mắt phình to gấp mấy chục lần. Hai vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ, chín cái hồn hoàng hiện lên từ dưới chân lão. Thao thiết thần ngư trên mặt đất có ưu thế thuộc tính, Huyền lão cảm thấy chịu đựng một kích này của Long Tiêu Dao không khó, hơn nữa sau một kích này, lão còn có thể thừa cơ đào đất chạy trốn. Ầm ầm. Long Tiêu Dao như sao băng, lao thẳng về phía Huyền lão, hai cánh tay rồng trong nháy mắt đối đầu với đôi tay khổng lồ của Huyền lão. Trong nháy mắt, uy năng kinh khủng bộc phát, màu vàng đất và màu đen không ngừng đan xen va chạm, từng tầng khí lãng dâng lên, khuếch tán ra bốn phía, tất cả mọi vật xung quanh đều bị quét ngang, hóa thành bột mịn. Huyền lão mặt đỏ bừng, toàn thân gân xanh nổi lên, mặt đất dưới chân như bị cày xới, nứt ra từng vết rách, giống như địa long lật mình, ầm ầm sụt xuống. Ở phương diện sức mạnh am hiểu nhất, ta vậy mà lại thua. Tiếng oanh minh vẫn tiếp tục, màu vàng đất dần bị bóng tối ăn mòn, như giòi trong xương, mặc cho Huyền lão gầm thét. Hừ. Lấy lớn hiếp nhỏ, mục ân chính là dạy ngươi như vậy sao? Nếu ngươi đã làm vậy, lão phu ta cũng không ngại thử xem. Ầm. Một tiếng kim loại nổ vang, Huyền lão cũng không chống đỡ được nữa, trực tiếp bị Long Tiêu Dao trấn áp xuống đất, hai đầu gối quỳ xuống, mắt đầy tơ máu, trên người các nơi có máu tươi chảy ra. Vô cùng thê thảm. Tí tách Huyền lão quỳ một chân trên đất, máu tươi từ miệng lão chảy ra, nhỏ xuống mặt đất, thấm vào bùn đất. Sao lại mạnh như vậy? Huyền lão thì thào nói, ánh mắt tan rã. Lão biết sự chênh lệch giữa siêu cấp đấu la và cực hạn đấu la rất lớn, nhưng không ngờ lại thái quá đến vậy, lão là siêu cấp đấu la cấp 98 đấy. Dưới sự gia tăng của thuộc tính đại địa, lão vậy mà lại thua Long Tiêu Dao về mặt sức mạnh, hơn nữa còn thua một cách triệt để như thế. Giang Tuyệt nhìn thảm trạng của Huyền lão, cũng không có gì ngạc nhiên. Long Tiêu Dao cũng không phải người lương thiện gì, trong một dòng thời không khác, Long Tiêu Dao ngay cả đệ tử thân truyền của Mục Ân là Ngôn Thiệu Triết cũng đánh, còn muốn mang Hoắc Vũ Hạo đi. Bây giờ đánh một Huyền lão, cũng chỉ là chuyện thuận tay. Nhưng, ánh mắt Giang Tuyệt lúc này lại lạnh như băng. Hắn tuy không biết tại sao Huyền lão muốn mang mình đi, nhưng hắn biết, Huyền lão đã gây ra nguy hiểm cho hắn, vậy thì nhất định phải trả giá. Huyền lão, thế nào? Khói đen tan đi, thân ảnh Long Tiêu Dao hiện ra, nhìn Huyền lão thê thảm, ôn tồn nói. Ta chỉ là muốn mời Giang Tuyệt giúp ta một việc mà thôi, không có ác ý, Huyền lão ngẩng đầu, nhìn Long Tiêu Dao nói. Long Tiêu Dao ánh mắt bình tĩnh, chỉ vào Giang Tuyệt nói, chuyện này ngươi nên nói với nó, xem nó có tin không, chứ không phải nói với ta. Huyền lão nghe lời Long Tiêu Giao nói, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Lão không ngờ Long Tiêu Giao lại nói như vậy. Phải biết Long Tiêu Giao là người đứng trên đỉnh của đại lục, bây giờ lại bảo lão đi hỏi ý kiến của một hồn tông nhỏ bé, chẳng lẽ giữa hai người có quan hệ đặc biệt gì? Nhưng, tình hình trước mắt đã không cho phép Huyền lão suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở miệng nói với Giang Tuyệt. Giang Tuyệt, Giang tiểu hữu, lão phu thật sự chỉ là muốn mời ngươi đi giúp một việc. Vậy thì cách mời của tiền bối có chút đặc biệt đấy. Giang Tuyệt nhìn Huyền lão, trong mắt lạnh thấu xương. Cái này sắc mặt Huyền lão cứng đờ, có chút không nói nên lời. Kể từ khi lão lên làm phó các chủ hải thần cát, trở thành siêu cấp đấu la cấp 98, làm việc liền tùy tâm sở dục, làm sao suy nghĩ nhiều như vậy. Muốn làm, tự nhiên là làm. Tiền bối đêm hôm khuya khoắt không ngủ, chạy đến phòng ta, làm ta rất là hoảng hốt đấy. Nhưng mà, con người của ta lại thiện tâm nhất, không nỡ nhìn nhân gian khó khăn, sinh linh bị thương, cho nên Huyền lão nghe đến đây, trong mắt lóe lên tia sáng. Nghe ý tứ này, tên tiểu tử trước mắt này là muốn bỏ qua cho lão. Dù sao nó cũng chỉ là một hồn tông nhỏ bé, làm sao có thể quyết định sinh tử của lão phu. Huyền lão thầm nghĩ. Cho nên, xin tiền bối đi chết một lần đi. Giang Tuyệt trên mặt lộ ra một nụ cười hiền hòa, thoải mái nói. Lão phu ta đi đây hả? Ngươi muốn giết ta? Ngay lúc Huyền lão cho rằng Giang Tuyệt muốn tha cho lão, đang định đứng dậy rời đi, nghe được lời Giang Tuyệt nói, đột nhiên sững sờ. Long Tiêu Giao nghe lời Giang Tuyệt nói, chỉ nhìn chằm chằm Giang Tuyệt một cái, cũng không nói nhiều. Ông ta đã nói giao cho Giang Tuyệt quyết định, vậy thì giao cho Giang Tuyệt quyết định. Thằng nhóc chết tiệt, vậy mà độc ác như vậy. Huyền lão thấy Long Tiêu Giao không có bất kỳ biểu hiện gì, lập tức trong lòng giật thót. Long Tiêu Giao này sẽ không thật sự để một đứa trẻ quyết định sinh tử của lão chứ. Long lão, một lão ông ấy. Huyền lão không cam tâm, mở miệng nói. Một ân là một ân, ngươi là ngươi, có quan hệ gì sao? Long Tiêu Giao lạnh lùng nói. Huyền lão nghe vậy, sắc mặt hung ác, thân hình đột ngột bạo khởi, lao về phía Giang Tuyệt, đồng thời hồn hoàng 10 vạn năm duy nhất trên người sáng lên. Trước người Huyền lão, một con cự ngưu màu vàng không ngừng ngưng kết. Huyền lão chính là muốn dùng hồn kỹ mạnh nhất của mình tấn công Giang Tuyệt, để Long Tiêu Giao phải quay về phòng thủ, tạo cơ hội cho lão chạy trốn. Nhưng ý nghĩ thì rất tốt đẹp, thực tế lại rất phũ phàng. Huyền lão, ngươi không những không đầu hàng, còn dám phản kháng. Một bóng người màu đen trong chốc lát đã chắn trước người Huyền lão, tựa như một ngọn núi nguy nga, tỏa ra khí tức như vực sâu. Long phách. Hồn hoàng thứ 6 trên người Long Tiêu Giao sáng lên, một con cự long màu đen uốn lượn quanh quẩn sau lưng Long Tiêu Giao. Theo tiếng quát khẽ của Long Tiêu Giao, con cự long màu đen đó từ hư chuyển thực, hắc quang lấp lánh, hóa thành một nắm đấm u quang khổng lồ, ầm ầm nện lên người Huyền lão. Phụt. Huyền lão lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể tức thì bay ngược ra ngoài, ngay cả võ hồn cũng trên không trung giải thể. Huyền lão lần này muốn phóng thích hồn kỹ, lần nữa bị Long Tiêu Giao đánh gãy. Con cự ngưu màu vàng ngưng tụ trước người trong nháy mắt tan thành mây khói. Liên tiếp hai lần, Long Tiêu Giao đều ra tay trước khi Huyền lão phóng thích, đánh gãy lão. Thân là cực hạn đấu la, Long Tiêu Giao làm sao có thể bị Huyền lão trêu đùa được. Ầm ầm. Huyền lão bay ngược xuống đất, đập ra một cái hố sâu to lớn, tiếng vang như sấm rền. Sao có thể như vậy, đây không phải là điều ta dự đoán. Huyền lão lúc này cả người đều có chút hoảng hốt, ngã trong hố lớn, không ngừng giãy giụa đứng dậy. Trên cơ thể còn tràn ngập u quang màu đen, nhưng chính là không cách nào đứng lên được. Một kích toàn lực của cực hạn đấu la, không dễ tiếp nhận như vậy, hơn nữa Huyền lão trước đó đã bị thương không nhẹ. Long Tiêu Giao lướt mình đến trước người Huyền lão, nhẹ nhàng điểm một cái vào Huyền lão, hồn lực của Huyền lão liền bị phong tỏa chắc chắn. Lão phu đã khóa hồn lực của hắn, thân thể cũng có chút tan nát, tiếp theo thì xem ngươi muốn làm gì. Giang Tuyệt được vòng bảo hộ màu đen nâng đỡ, rơi xuống mặt đất. Giang Tuyệt ung dung đi đến trước người Huyền lão, nhìn thảm trạng của Huyền lão, ánh mắt như mặt hồ tĩnh lặng, không gợn một chút sóng nào. Hắn làm vua thua làm giặc, bây giờ Huyền lão trông vô cùng thê thảm, nhưng nếu hắn thật sự bị Huyền lão mang đi, thì người có thể gặp họa chính là hắn. Tiền bối, ta đã thiện tâm chuẩn bị tiễn ngài lên đường, ngài vẫn còn muốn hại ta. Điều này khiến ta rất khó xử đấy. Vừa nói, trong tay Giang Tuyệt đã xuất hiện lạc bạch thương, mũi thương lấp lánh hàn quang. Dừng tay. Một giọng nói già nua vang lên giữa không trung, không gian xa xa nổi lên từng trận gợn sóng, một vệt quang minh xuất hiện. Giang Tuyệt ánh mắt thâm thúy, động tác trong tay không hề có chút ngưng trệ, hồn lực ngưng tụ trong tay, rót vào lạc bạch thương, mấy chục pháp trận cốt lõi bắt đầu điên cuồng vận chuyển, thân thương sáng lên ánh bạc, khí thế sắc bén hiện rõ. Phốc. Gầm. Một tiếng súng vang, một tiếng long ngâm. Giây tiếp theo, máu thịt văng tung tóe, Quang minh đậm đặc nhanh chóng bay về phía Giang Tuyệt. Hả? Giang Tuyệt khẽ hả một tiếng, mũi thương của hắn vậy mà bị xương cốt của Huyền lão kẹt lại, Huyền lão đã giơ cánh tay lên đỡ lấy Lạc Bạch Thương. Nhưng ngay sau đó, trên Lạc Bạch Thương một luồng sáng tím đen lóe lên, Giang Tuyệt lần nữa vung tay. Một cánh tay cụt bay lên, máu tươi vung vãi giữa không trung, bên trong cánh tay cụt, một khối hồn cốt màu vàng đất tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Lão phu bảo ngươi dừng tay. Một tiếng hét giận dữ, một con Quang Minh Thánh Long dữ tợn lao đến, Quang Minh chi lực vốn nên ôn hòa, bây giờ lại cuồng bạo vô cùng. Một ân. Long Tiêu Dao nhìn người đến, trong mắt lóe lên một tia áy náy. Giang Tuyệt mỉm cười với người tới, mũi Lạc Bạch Thương đã dí sát vào cổ họng Huyền lão, máu đã bắt đầu rỉ ra. Hơn nữa, luồng hồn lực tím đen vừa rồi đã lặng lẽ tiến vào cơ thể Huyền lão. Một lão Huyền lão thấy rõ người tới, cũng không chịu đựng được nữa, hai mắt trợn ngược, ngất đi. Nhưng lão không biết rằng, trong cơ thể lão, một luồng sức mạnh màu đen đang lặng lẽ trỗi dậy, bị luồng hồn lực tím đen kia âm thầm dẫn dắt, mà bên trong luồng hồn lực tím đen kia, lại âm thầm bao bọc một luồng khí màu cho tàn Huyền lão, tin rằng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Nhìn luồng hồn lực tím đen đã ẩn vào trong cơ thể Huyền lão, khóe miệng Giang Tuyệt nhếch lên. Gầm. Một tiếng rồng gầm phẫn nộ vang lên. Con Quang Minh Thánh Long khổng lồ kia, trong đôi mắt rồng đốt lên ngọn lửa giận dữ, toàn thân tỏa ra khí tức kinh khủng, lao về phía Giang Tuyệt. Tiếng xé gió vang lên, đêm tối vốn dĩ có chút tĩnh lặng, nay như được thắp sáng. Một ân. Một tiếng quát khẽ, Long Tiêu Dao xuất hiện chắn trước mặt Giang Tuyệt, vô số hắc ám chi lực tạo thành một tấm khiên vững chắc như thép, cứng rắn chặn đứng trước Quang Minh Thánh Long. Long Tiêu Dao, ngươi sao có thể đối xử với Huyền lão như vậy? Tiếng hét lớn vang lên, Mục Ân nhìn thấy thảm trạng của Huyền lão, nổi trận lôi đình. Mặc dù Huyền lão rất ngốc, rất ngu ngốc, làm việc không qua đầu óc, còn thường xuyên gây rối, nhưng lão cũng là người mạnh nhất của học viện Sử Lai Khắc ngoài ông ra, là một trong những át chủ bài quan trọng của học viện. Bị Long Tiêu Dao đánh thành ra thế này, còn bị Giang Tuyệt phế đi một cánh tay, làm sao không khiến ông nổi giận cho được. Nhưng khi thấy Long Tiêu Dao dùng hồn lực hắc ám tạo thành tấm khiên, Mục Ân vẫn dừng lại. Long Tiêu Dao nhìn Mục Ân, trong mắt một cảm xúc khó tả chợt lóe lên, rồi nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Giang Tuyệt nhìn hai người đang giằng co, hồn lực khẽ động, trực tiếp cách không hút lấy cánh tay cụt của Huyền lão. Bạch quang lóe lên, lập tức ném vào luyện hồn phiên. Sau đó, Giang Tuyệt như không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt lóe lên nhìn hai người. Hắn biết, quan hệ của hai người này rất dị thường. Thời còn trẻ, hai người đều là anh tài tuấn kiệt, cùng nhau hăng hái, trên võ đài của cuộc thi đấu các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục gặp được Diệp Tịch Thủy, sau đó ba người còn cùng nhau xông pha đại lục. Nhưng, hai người lại cùng lúc thích Diệp Tịch Thủy, lại là một mối tình tay ba quen thuộc. Thế là hai người hẹn ước cùng nhau theo đuổi Diệp Tịch Thủy, cuối cùng ai được chọn, sẽ do Diệp Tịch Thủy quyết định, và người còn lại phải chúc phúc cho người được chọn. Nhưng cuối cùng Diệp Tịch Thủy lại không chọn Long Tiêu Dao, mà là Mục Ân. Long Tiêu Dao có thể từ ánh mắt Diệp Tịch Thủy nhìn mình mà nhận ra, Diệp Tịch Thủy thích ông, nhưng không biết tại sao Diệp Tịch Thủy lại chọn Mục Ân. Từ khoảnh khắc đó, đạo tâm của Long Tiêu Dao có chút sụp đổ, thế là trực tiếp bỏ đi. Chúc phúc ư, Long Tiêu Dao một chút cũng không muốn chúc phúc. Người con gái mình yêu nhất lại ở bên người anh em tốt nhất của mình, ông làm sao có thể chấp nhận được. Đợi đến khi Long Tiêu Dao quay trở lại, liền đánh một trận với Mục Ân để trút giận. Đáng tiếc là, vì Long Tiêu Dao trong khoảng thời gian đó sa sút, hoàn toàn không phải là đối thủ của Mục Ân. Sau khi hai người đánh nhau, để an ủi Long Tiêu Dao, Mục Ân đã mời Long Tiêu Dao uống rượu. Đêm đó, cả hai đều uống rất nhiều, cũng chính đêm đó, Long Tiêu Dao đã làm một chuyện có lỗi với Mục Ân. Sau khi Mục Ân biết chuyện, không thể tin được, huynh đệ của mình đã cắm sừng mình. Ông cũng không thể chấp nhận được, giống như tổ tiên của mình vạn năm trước, đã chọn cách trốn tránh. Nhưng cả hai đều không biết rằng, Hắc Bạch Song Thánh Long của họ hoàn toàn bị Diệp Tịch Thủy đùa giỡn trong lòng bàn tay, tất cả đều là kế hoạch của Diệp Tịch Thủy. Có một điểm Long Tiêu Dao cảm nhận đúng, Diệp Tịch Thủy yêu chính là ông. Từ đó về sau, Diệp Tịch Thủy đã đặt ra cho hai người một ước hẹn 10 năm, cứ 10 năm một lần, hai người phải quyết chiến, nhưng Long Tiêu Dao và Mục Ân vẫn luôn diễn kịch cho Diệp Tịch Thủy xem. Diệp Tịch Thủy sau này tự nhiên cũng nhận ra, thế là trong lần quyết chiến cuối cùng, yêu cầu Long Tiêu Dao và Mục Ân chỉ có thể một người sống. Nhưng, trận quyết chiến cuối cùng đó, Mục Ân và Long Tiêu Dao đều không chết, mà người chết lại là Độc Tất Tử về sau, Long Tiêu Dao để bù đắp tổn thương đã gây ra cho Diệp Tịch Thủy, liền luôn ở bên cạnh nàng, trở thành thủ tịch cung phụng của Thánh Linh Giáo. Bất luận Diệp Tịch Thủy làm gì, ông đều nguyện ý ở bên cạnh. Phần đời còn lại của ông đều thuộc về Diệp Tịch Thủy. Bây giờ, toàn bộ không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Long Tiêu Dao và Mục Ân cứ thế nhìn nhau, trong đôi mắt rồng của Quang Minh Thánh Long mà Mục Ân biến thành, có phẫn nộ, có buồn bã, còn có một tia thanh thản. Long Tiêu Dao cũng vậy, nói không hổ thẹn đó là giả, Dù sao ban đầu là ông có lỗi với Mục Ân, đã đổi cho ông một chiếc nón xanh. Nhưng, ngay sau đó, Mục Ân nhìn về phía Giang Tuyệt sau lưng Long Tiêu Dao, trầm giọng nói, lão phu vừa rồi bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Giang Tuyệt nhìn Mục Ân, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Ngươi muốn ta dừng tay, ta liền dừng tay sao? Thế chẳng phải là ta rất nghe lời và ngốc nghếch à? Vị tiền bối này, ngài không ngại nghe đoạn ghi âm này rồi hãy nói tiếp. Giang Tuyệt lạnh lùng nói, trong tay bạch quang lóe lên, một chiếc hồn đạo khí nhỏ xinh xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Giang Tuyệt hắn từ trước đến nay tính toán không bỏ sót chi tiết nào. Dưới sự nhắc nhở của y lão, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Huyền lão, hắn đã thả luyện hồn phiên ra để thu âm, để Vương Canh Thần dùng hồn đạo khí ghi lại giọng nói của Huyền lão. Theo hồn lực của Giang Tuyệt rót vào, trong hồn đạo khí truyền đến giọng nói của Huyền lão. Mục Ân lúc đầu còn có chút nghi hoặc, nhưng càng nghe càng thấy không ổn, nhất là khi nghe đến câu ngươi ngoan ngoãn đi theo lão phu thôi của Huyền lão, sắc mặt tức thì tối sầm lại. Câu này nghe thế nào cũng không giống như lời người của học viện Sử Lai Khắc có thể nói ra. Sau khi phát xong, Giang Tuyệt nhìn Mục Ân, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Thứ này, nếu đối với Thánh Linh giáo mà nói, thì chẳng là gì, thậm chí còn có thể có người của Thánh Linh giáo khen ngươi ghi âm hay, vì bọn họ căn bản không quan tâm đến những thứ này. Bọn họ đã là phế tích, đương nhiên không lo lắng danh tiếng bị sụp đổ. Nhưng đối với học viện Sử Lai Khắc thì lại khác. Học viện Sử Lai Khắc là học viện số 1 trong mắt các hồn sư, quang minh vĩ đại, thậm chí còn thành lập đoàn giám sát Sử Lai Khắc, chuyên đi tiêu diệt tà hồn sư, đúng chuẩn ánh sáng của chính đạo. Thứ này nếu truyền ra ngoài, vậy thì danh tiếng của học viện Sử Lai Khắc sẽ phải Long Tiêu Dao, cho ta một chút mặt mũi, thả Huyền lão ra. Mục Ân sau khi nghe xong, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Long Tiêu Dao, lạnh lùng nói. Đồng thời, ông từ hình thái quang minh thánh long hóa thành hình người, đó là một lão nhân sắp về với đất, mặc một bộ áo xám, mí mắt trĩu xuống, trên mặt không giấu được vẻ mệt mỏi, ngồi trên một chiếc ghế gỗ màu vàng kim, chiếc ghế đó tỏa ra quang minh chi lực nhàn nhạt, có chút thần dị. Long Tiêu Dao trong mắt lóe lên một tia giằn xé, nhưng vẫn đối diện với ánh mắt của Mục Ân nói, chuyện này, Huyền lão đã làm sai trước, ta không thể để hậu bối của ta chịu thiệt. Hậu bối của ngươi? Mục Ân nhìn Giang Tuyệt, chân mày hơi nhíu lại, cẩn thận quan sát dung mạo của Giang Tuyệt. Tiểu tử này không phải là đồng thời, bên trong luyện hồn phiên. Gâu gâu. Gâu gâu. Ngươi cái con hổ ngốc, đừng có kêu nữa. Nam Cung Ngoãn đang cầm cánh tay của Huyền lão, điên cuồng rót luồng khí màu tro tàn vào bên trong hồn cốt. Mà luồng khí màu tro tàn này chính là thuộc tính tà ác của luyện hồn phiên. Tiểu hổ đứng bên cạnh Nam Cung Ngoãn, vẫy cờ hò reo cổ vũ. Kết quả bị Nam Cung Ngoãn mắng một câu, liền cụp đuôi xuống, buồn bã bò sang một bên, không nói thêm gì nữa, chỉ là trong đôi mắt hổ to lớn lóe lên vẻ ưu thương. Uy vũ của ta ơi, lúc nào mới có thể đứng lên được đây? A, à, ta thành công rồi. Nam Cung Ngoãn kinh hô một tiếng, trong tay gã, bên trong hồn cốt của cánh tay cục đó, ở nơi sâu nhất, một vệt màu tro tàn chợt lóe lên, rồi ẩn mình trong màu vàng sẫm của hồn cốt, biến mất không dấu vết. Nhưng mà học viện Sử Lai Khắc đúng là có tiền thật, một cái hồn cốt tay trái mà niên hạn đã lên tới 8 vạn năm. Nhưng mà, Huyền lão, lão phu cho ngươi thêm chút gia vị, để ngươi sảng khoái một chút. Kịt kịt kịt. Nam Cung Ngoãn khặt khặt cười, gã là trưởng lão của Thánh Linh giáo, tự nhiên biết Huyền lão. Mà tất cả những gì gã làm, đều là do Giang Tuyệt vừa mới phân phó. Bên ngoài. Tiểu tử, ngươi nói phải làm sao bây giờ? Mục Ân nhìn về phía Giang Tuyệt, lại nhìn Huyền lão đang hôn mê bất tỉnh, nội tâm thở dài. Nếu sau này ông đi rồi, học viện Sử Lai Khắc phải làm sao đây? Hơn nữa ông vừa từ cực bắc chi địa trở về, ở đó, ông đã gặp phải chuyện mà ông không thể tin nổi nhất. Ai, vị tiền bối này, ngài nói nếu nửa đêm có người vào phòng ngài, còn uy hiếp ngài, ngài sẽ làm gì đây? Mục Ân trầm mặt không nói. Cách làm của vị tiền bối đang nằm dưới đất này, khiến ta rất khó xử đấy, tính mạng của ta đã bị uy hiếp rồi. Tâm lý của ta cũng bị đe dọa, tiền bối, ngài nói vậy phải làm sao bây giờ? Mục Ân tự nhiên đã hiểu ý của Giang Tuyệt, thế là trực tiếp mở miệng nói, lần này là Huyền lão sai, lão phu thay nó xin lỗi ngươi, hơn nữa sẽ lấy ra một khối hồn cốt 7 vạn năm trở lên xem như bồi thường, ngươi thấy thế nào? Một khối? 7 vạn năm? Tiền bối nếu đã như vậy, vậy thì mọi người đều đừng làm nữa. Giang Tuyệt nhíu mày, không vui nói, trong tay Lạc Bạch Thương lần nữa sáng lên ánh bạc, nhắm thẳng vào Huyền lão đang hôn mê mà đâm tới. Mà lần này, là đầu của Huyền lão. Dừng tay. Ngươi muốn thế nào? Mục Ân thấy Giang Tuyệt làm thật, lập tức hô lên. Bây giờ Huyền lão đang hôn mê, toàn thân hồn lực lại bị Long Tiêu Dao phong cấm, cộng thêm lão đã mình đầy thương tích, lực phòng ngự đã hạ xuống mức đóng băng. Một thương này của Giang Tuyệt nếu thật sự đâm xuống, Huyền lão thật sự sẽ đi gặp bà cố. Đến lúc đó, học viện Sử Lai Khắc của ông thật sự sẽ tổn thất nặng nề. mũi thương hạ xuống, chỉ thiếu một chút nữa là chạm vào mi tâm của Huyền lão, nhưng lại vừa vặn chỉ thiếu một chút như vậy. Giang Tuyệt nghe lời Mục Ân nói, khóe miệng nhếch lên, chậm rãi nói từng chữ một, phải thêm hồn cốt. Số lượng và niên hạn đều phải thêm, dù sao vị tiền bối đang nằm dưới đất này là siêu cấp đấu la mà. Hơn nữa ta cảm nhận được trên người lão có một khối hồn cốt 10 vạn năm và ba khối hồn cốt vạn năm, nếu tiền bối cho giá thấp quá, vậy ta sẽ phải suy nghĩ xem có nên tháo vị tiền bối này ra thành linh kiện không tiền bối, ngài cũng không hy vọng như vậy đâu. Nhĩ Giang Tuyệt miệng thì gọi tiền bối ngọt xớt, câu nào câu nấy cũng đòi tháo linh kiện. Mục Ân sắc mặt khó xử, những lời nói sau đó của Giang Tuyệt khiến cực hạn đấu la như ông cũng phải âm thầm líu lưỡi. Nhìn gương mặt trẻ tuổi của Giang Tuyệt, cùng với thực lực gần hồn vương của hắn, Mục Ân trong lòng im lặng. Mà Lạc Bạch Thương trong tay Giang Tuyệt đã mài dao xoèn xoẹt, nóng lòng muốn thử. Hắn biết, học viện Sử Lai Khắc, con quái vật khổng lồ với vạn năm truyền thừa này, tuyệt đối không thể thiếu hồn cốt 10 vạn năm. Hơn nữa vừa rồi y lão truyền âm cho hắn, nói khí tức của Mục Ân trước mắt hỗn loạn, như vừa trải qua một trận đại chiến. Giang Tuyệt rất tò mò, là ai có thể khiến Mục Ân khí tức hỗn loạn. Mặc dù bây giờ Mục Ân đã tàn phế, nhưng ông cũng là tu vi cực hạn đấu la, người có thể đánh với ông không quá hai bàn tay. Nếu theo diễn biến ban đầu, bây giờ Mục Ân hẳn là vì nguyên nhân võ hồn thứ hai của Hoắc Vũ Hạo, đã đi một chuyến đến cực bắc chi địa, sau đó đến đây xem trận đấu của học viện Sử Lai Khắc. Nhưng mà người mạnh nhất cực bắc chi địa là Tuyết Đế đã bị mình mang đi rồi, vậy thì có thể là ai đây? Nhưng bây giờ, Mục Ân không có Hoàng Kim Thụ chống đỡ, tuyệt đối không thể đánh lại Long Tiêu Dao. Trước kia khi Mục Ân chưa tàn phế, có khả năng ngang sức với Long Tiêu Dao, nhưng sau lần Mục Ân mạo hiểm hấp thu Long Đan mà không thành công, bị lệ khí ẩn giấu trong Long Đan gây thương tích, ông chắc chắn không thể đánh lại Long Tiêu Dao. Thậm chí trong một dòng thời không khác, Thánh Linh giáo phái mấy tà hồn sư cấp phong hào đấu la đến học viện Sử Lai Khắc cướp Mã Tiểu Đào, Mục Ân sau khi đối chiến với những tà hồn sư này còn bị thương, dẫn đến ông không lâu sau liền qua đời. Huống chi bây giờ Mục Ân không có Hoàng Kim Thụ gia trì. Một khối hồn cốt 10 vạn năm. Mục Ân nhíu mày, nhìn Huyền lão vẫn còn đang chảy máu, trầm giọng nói: "Không đủ." Giang Tuyệt lắc đầu, đồng thời Lạc Bạch Thương trong tay lại hạ xuống thêm. Một khối hồn cốt 10 vạn năm cộng thêm một khối hồn cốt 7 vạn năm. Tiểu tử ngươi đừng có được voi đòi tiên. Mục Ân trong mắt lóe lên một tia lửa giận, giọng nói nặng nề: "Tiền bối, ngài phải hiểu rõ, là lão ta gây ra tất cả chuyện này. Nếu không ngài cũng không cần cứu lão, lão chết rồi, tất cả sẽ kết thúc." Giang Tuyệt cười lạnh một tiếng, bây giờ quyền chủ động nằm trong tay hắn, sao có thể để Mục Ân làm khó dễ. Nếu không phải sợ gây ra nghi ngờ, hắn thậm chí đã trực tiếp đòi Long Đan của Mục Ân, đó chính là thứ tốt. Nhiều nhất là hai khối hồn cốt 10 vạn năm, nhiều hơn nữa lão phu thà để Huyền lão chết, sau đó ngươi tuyệt đối sẽ nằm trong lệnh truy sát của học viện Sử Lai Khắc chúng ta. Ha ha ha, tiền bối sớm như vậy không phải tốt hơn sao? Hà tất phải như thế? Ta không nỡ nhìn thấy chuyện đổ máu nhất. Nhìn nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời trên mặt Giang Tuyệt, Mục Ân trầm mặt, Long Tiêu Dao cũng có chút kinh ngạc. Nhưng, điều Mục Ân không chú ý tới là, trong mắt Giang Tuyệt lóe lên một điểm tinh quang. Hắn nói là Huyền lão bây giờ, chứ không bao gồm cánh tay cục của Huyền lão. Tiền bối, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Được. Mục Ân do dự một chút, mở miệng nói. Giang Tuyệt dùng Lạc Bạch Thương hất Huyền lão lên, ném về phía Mục Ân. Trong tay Mục Ân, ánh sáng lóe lên, một khối hồn cốt đen và một khối vàng xuất hiện. Khối hồn cốt đen là một khối hồn cốt chân trái 10 vạn năm, trên đó tỏa ra khí tức tử vong nồng đậm, vừa xuất hiện, không khí xung quanh đều ngưng trọng, có chút tàn lụi. Khối hồn cốt vàng là một khối hồn cốt tay phải 10 vạn năm, trên đó thể hiện rõ sự sắc bén của thuộc tính kim, không gian xung quanh đều ẩn ẩn có dấu hiệu bị cắt đứt. Rất rõ ràng, hai khối hồn cốt 10 vạn năm này, một khối thuộc tính tử vong, một khối thuộc tính kim. Quang Minh chi lực nâng hai khối hồn cốt 10 vạn năm này đến trước mặt Giang Tuyệt, mà Huyền lão cũng được Mục Ân đỡ lấy. Mục Ân đỡ lấy Huyền lão xong, vội vàng dùng hồn lực tràn ngập khí tức quang minh xua tan thuộc tính hắc ám quấn quanh người Huyền lão, phong bế vết thương chảy máu của lão, lại dùng hồn lực hùng hậu xâm nhập vào cơ thể Huyền lão, bảo vệ kinh mạch của lão. Mà lúc này, luồng hồn lực tím đen trong cơ thể Huyền lão đã lặng lẽ biến mất. Mục Ân nhìn Huyền lão tái nhợt, lại lấy ra một đoạn cành cây màu vàng kim có mầm xanh, nhét vào trong ngực Huyền lão. Sau khi Mục Ân làm xong tất cả, sắc mặt Huyền lão rõ ràng tốt hơn nhiều. "Tiểu tử, cánh tay cục của Huyền lão đâu?" Mục Ân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Tuyệt, không thiện ý hỏi. "Lão tiền bối, hai khối hồn cốt này của ngài chỉ là giá của tính mạng vị tiền bối này, không bao gồm cánh tay cục đâu." "Cánh tay cục là giá riêng." Giang Tuyệt cầm hai khối hồn cốt 10 vạn năm, chậm rãi nói với Mục Ân. "Ngươi..." Mục Ân tức giận, không ngờ đã nhiều năm như vậy, ông lại bị lừa. Nhưng nếu Huyền lão không có cánh tay cục đó, tu vi rất có thể sẽ tụt xuống, vì bên trong cánh tay cục đó có một khối hồn cốt. Chỉ cần lấy lại cánh tay cục, Mục Ân có thừa cách giúp lão nối lại, sau đó tu dưỡng một thời gian, Huyền lão lại có thể sinh long hoặc hổ. Ngươi muốn thế nào? Giang Tuyệt giơ lên một ngón tay, khẽ nói, thêm một khối hồn cốt 10 vạn năm nữa. Không được. Lão phu trên người chỉ có 2 khối. Mục Ân nhíu mày, phủ nhận. Không sao, tiền bối ngài có thể về lấy, ta không vội. Sau này ngài có thể đến phòng 236 tầng 7 khách sạn Tinh Hoàng tìm ta. Long lão, chúng ta đi. Giang Tuyệt cũng không nể nang Mục Ân, quay người nói với Long Tiêu Dao bên cạnh. Hắn cũng cảm thấy, Mục Ân mang theo 2 khối hồn cốt trên người đã là quá nhiều. Khối còn lại, nếu Mục Ân muốn đổi, thì đến tìm hắn, không muốn đổi, hắn cũng không thiệt thòi gì. Long Tiêu Dao khẽ gật đầu, hồn lực hắc ám hội tụ, mang theo Giang Tuyệt định rời đi. Đợi đã. Lão phu cho. Mục Ân trong mắt phun lửa, không nén được nữa tức giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói. Giang Tuyệt không vội, nhưng ông vội. Cánh tay cục của Huyền lão nếu không nối lại trong một thời gian nhất định, rất có thể sẽ tổn thương căn cơ, sau này muốn đột phá cực hạn đấu la càng khó. Hơn nữa ông không cho phép thực lực của Huyền lão bị tổn hại vào thời khắc quan trọng này, vì một ngày nào đó ông thật sự đi rồi, Huyền lão chính là các chủ hải thần các đời tiếp theo. Tương lai của học viện Sử Lai Khắc và hải thần các còn phải dựa vào Huyền lão. Cũng chỉ có tu vi cấp 98 của Huyền lão mới có thể phục chúng. Giang Tuyệt quay người, có chút ngạc nhiên, nhìn về phía Mục Ân. Hắn thật không ngờ, Mục Ân thật sự tùy thân mang theo 3 khối hồn cốt. Trong lòng Giang Tuyệt dâng lên một ý nghĩ táo bạo. Tiền bối, không phải ngài nói trên người không mang theo sao? Lão phu ta lại nghĩ ra, trên người hình như còn một khối. Nghe lời Giang Tuyệt nói, sắc mặt Mục Ân tối sầm lại. Thằng nhóc này, cố ý nói ra, để làm ông khó xử. Long Tiêu Dao nhìn Mục Ân, cũng âm thầm cười. Trước kia Mục Ân luôn ra vẻ điềm tĩnh, không ngờ bây giờ lại bị một thiếu niên hơn 10 tuổi làm cho phá phòng ngự. Cầm lấy đi. Một khối hồn cốt màu đỏ sậm nhanh chóng bay về phía Giang Tuyệt. Bốp. Tay phải Giang Tuyệt hội tụ hồn lực màu băng lam, vững vàng đỡ lấy khối hồn cốt màu đỏ sậm đó. Đa tạ tiền bối những món quà lớn này, vãn bối suốt đời khó quên. Giang Tuyệt mỉm cười, nói với Mục Ân, đồng thời từ trong luyện hồn phiên lấy ra cánh tay cục đã được nâng cấp của Huyền lão, ném cho Mục Ân. Mục Ân cầm lấy, nhanh chóng dùng hồn lực bao bọc lại, phòng ngừa hoạt tính bên trong trôi đi. Nhưng ông cũng không phát hiện bất kỳ chỗ nào không đúng. Bởi vì vừa rồi sau khi Nam Cung Quảng rót vào thuộc tính tà ác, Giang Tuyệt đã nhờ y lão thêm một đạo phong ấn thuộc tính quang minh nhìn thấy giao dịch hoàn thành, ngay lúc Giang Tuyệt và Long Tiêu Dao hai người định rời đi. Đột nhiên, Mục Ân gọi Long Tiêu Dao lại, mấy đạo truyền âm rơi vào tai Long Tiêu Dao. Nghe xong truyền âm của Mục Ân, sắc mặt Long Tiêu Dao trầm xuống, không quay đầu lại mang theo Giang Tuyệt rời đi. Thực lực của Giang Tuyệt tuy không thể trực tiếp nghe được truyền âm của Mục Ân, nhưng y lão thì có thể. Nghe xong truyền âm của Mục Ân, ánh mắt Giang Tuyệt u ám, ẩn hiện hàn quang. Bởi vì trong truyền âm của Mục Ân, hắn nghe được nội dung liên quan đến sư tôn của mình là Chung Ly Ô, một luồng hắc quang lóe lên, Long Tiêu Sa mang theo Song Tuyệt biến mất trong nháy mắt. Mục Ân nhìn theo hai người vừa rời đi, ánh mắt vẫn đục lóe lên một tia lo lắng. Lão lại nhìn Huyền Tử đang được hồn lực nâng đỡ, bất giác thở dài trong lòng. Thật đúng là sóng gió sắp nổi lên rồi, cũng không biết đám tà hồn sư ở vùng cực bắc kia có phải hành động theo tổ chức hay không. Khụ khụ, Mục Ân ho khan kịch liệt mấy tiếng, vội vận chuyển hồn lực để đè nén luồng khí tức hỗn loạn trong người. Trên ngực lão có một vết thương rất sâu vừa mới kết vảy, xem ra là mới bị thương cách đây không lâu. Ngay sau đó, Mục Ân liền mang theo Huyền Tử, nhanh chóng rời đi. Vết thương của Huyền Tử đã tạm thời bị lão áp chế, nhưng tình hình bên trong cơ thể lại không mấy lạc quan, hơn nữa cánh tay bị chặt đứt cần phải được nối lại càng sớm càng tốt, lão phải mau chóng tìm người chữa thương cho cậu ta. Sau khi mọi người đã đi hết, từ phía xa có 4 luồng sáng bay tới, dày dặc tiến đến nơi Long Tiêu Sa và Huyền Tử vừa giao chiến. Hít! Thật kinh khủng! Phải có tu vi cường đại đến mức nào mới có thể tạo ra cảnh tượng thảm khốc như vậy chứ? 4 luồng sáng hiện hình, dựa vào khí thế trên người thì cũng đều là cường giả cấp bậc phong hào đấu la. Một gã đàn ông lực lưỡng kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Mặt đất vốn bằng phẳng giờ đã xuất hiện một cái hố sâu hoắm, lõm vào hơn 30 mét, bên trong còn có một dấu ấn hình người, mặt đất xung quanh cũng chằng chịt những vết nứt khổng lồ, không ngừng lan ra xa. Phía trên hố sâu còn sót lại thuộc tính hắc ám nồng đậm, hồn lực trong không khí xung quanh cũng hỗn loạn vô cùng, mơ hồ có cuồng phong thổi qua. Tùy tinh tiền bối, ngài thấy thế nào? Cả đàn ông lực lưỡng nhìn về phía một lão giả tinh thần quắc thước trong nhóm rồi lên tiếng hỏi. Lão giả nọ mặc một bộ áo bào tím hoa lệ, ánh mắt lấp lánh, trong tay ngưng tụ một vòng xoáy nhỏ bằng hồn lực màu tím sẫm. Vòng xoáy nhỏ màu tím ấy bay ra, dừng lại một chút giữa không trung, ngay sau đó, Không khí xung quanh đột nhiên trở nên cuồng bạo, ánh sáng tím mãnh liệt dường như đang cắn nuốt cả không khí. Hả? Vừa rồi ở đây lại có dao động của sức mạnh không gian ư? Theo vòng xoáy màu tím chuyển động, vị lão già áo bào tím kinh ngạc thốt lên. Nhưng lão phu không cảm nhận được gì thêm nữa. Ngay cả ngài cũng không cảm nhận được là ai đã ra tay sao. Mấy người còn lại âm thầm nhíu mày, có cường giả giao đấu ngay bên ngoài thành Tinh La của họ, đây không phải là một chuyện tốt. Bốn người này chính là mấy vị hộ quốc đấu la trong thành Tinh La, mà vị lão già áo bào tím này chính là một trong số ít siêu cấp đấu la của đế quốc Tinh La, Tùy Tinh đấu la. Võ hồn của lão là Tùy Tinh chi quang, hơn nữa còn nắm giữ sức mạnh không gian cực kỳ hiếm thấy, đó cũng là lý do lão vừa có thể cảm nhận được dao động không gian. Bọn họ đã sớm cảm nhận được trận chiến giữa Long Tiêu Sa và Huyền Tử, nhưng vì sợ lửa cháy đến thân nên đã khôn ngoan lựa chọn quan sát từ xa, mãi đến bây giờ mới dám tới gần. Tuy nói là quan sát từ xa, nhưng mấy người cũng chỉ có thể miễn cưỡng cảm nhận được uy thế kinh khủng chứ hoàn toàn không nhìn thấy bóng người. Vậy hai người giao đấu kia phải có tu vi cỡ nào chứ? Gã đàn ông lực lưỡng gãi đầu, khó hiểu hỏi. Không rõ, nhưng ít nhất cũng mạnh hơn lão phu rất nhiều. Cự Chu Y, ngươi đi bẩm báo chuyện này cho bệ hạ. Mấy người chúng ta ở lại đây tuần tra thêm một lúc. Tùy Tinh đấu la nhìn về phía gã đàn ông lực lưỡng, thận trọng nói. Lão bây giờ không thể phán đoán được hai vị cường giả giao đấu kia là vô tình đối đầu ở đây, hay là có ẩn tình gì khác. Cho nên lão quyết định báo cáo cho Hứa Gia Vĩ, để ngài ấy đau đầu. Cứ giao cho ta. Gã đàn ông lực lưỡng đáp một tiếng rồi bay thẳng lên trời, rõ ràng hắn chính là Cự Chu Y đấu la trong lời của Tùy Tinh đấu la. Ba người chúng ta hãy khảo sát kỹ lưỡng một phen, xem có thể đoán ra được cường giả ra tay là ai không. Tùy Tinh đấu la nói với hai người còn lại, sau đó bay xuống mặt đất trước tiên, một lần nữa ngưng tụ ra ánh sao màu tím rồi cẩn thận xem xét. Hai người kia cũng làm theo, cùng nhau bay xuống. Nhưng một người trong số đó, trong mắt lại thoáng qua một tia sáng lạ. Không ngờ thế lực của thiếu chủ lại mạnh đến vậy. Xem ra lão Trình ta đã đi đúng một con đường sáng lạn rồi, người này chính là Trình Cương, người mới gia nhập vào đại gia đình hữu ái Song Tuyệt cách đây không lâu. Này này, Thiên Sát huynh, ta đi bên này, huynh qua bên kia, chúng ta tách ra tìm cho hiệu suất cao. Trình Cương nhìn người bên cạnh, vội vàng lên tiếng, không đợi người nọ trả lời đã đi về một hướng. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm trong lòng. Thiên Sát huynh con người thì không tệ, chỉ là quá khắc người bên cạnh. Lão Trình ta đây vừa mới phất lên, không thể đi quá gần được, không thể đi quá gần được a trong phòng của Song Tuyệt. Một luồng hắc quang xuất hiện, từ từ lớn dần, cuối cùng tạo thành hình một cánh cửa. Cộp cộp cộp. Long Tiêu Sa mang theo Song Tuyệt từ trong bước ra. Lần này đa tạ Long lão. Song Tuyệt hơi cúi người hành lễ với Long Tiêu Sa bên cạnh. Không sao, đây là sư tôn của ngươi nhờ ta làm. Long Tiêu Sa xua tay, đỡ Song Tuyệt dậy, nhẹ nhàng nói. Vậy Long lão, ba khối hồn cốt 10 vạn năm này không đợi Song Tuyệt nói xong, Long Tiêu Sa đã lên tiếng. Ngươi tự quyết định là được. Long Tiêu Sa mỉm cười, hắn tu luyện bấy lâu nay, trên người ngoại trừ hồn cốt gắn ngoài ra thì đã sớm đủ bộ. Tự nhiên không cần mấy khối hồn cốt này, cho dù chúng là cấp bậc 10 vạn năm đi nữa. Hơn nữa, tâm trí theo đuổi thực lực của hắn bây giờ đã không còn mãnh liệt như vậy, hắn chỉ muốn ở bên cạnh bảo vệ Diệp Tịch Thủy, bầu bạn với nàng đến cuối đời. Song Tuyệt lại hơi cúi người, một lần nữa cảm ơn Long Tiêu Sa. Hắn tuy biết Long Tiêu Sa có lẽ sẽ không cần, nhưng hỏi một câu và không hỏi một câu, khác biệt vẫn là rất lớn. Ra ngoài lăn lộn, không chỉ dựa vào chém chém giết giết, mà phần nhiều vẫn là đạo lý đối nhân xử thế. Hơn nữa lần này Long Tiêu Sa ra tay, Song Tuyệt thế nào cũng phải cảm tạ một phen. Long Tiêu Sa nghiêng đầu nhìn Song Tuyệt trước mắt, khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hồi tưởng. Năm xưa hắn cũng hăng hái như vậy, đứng trên đỉnh của thế hệ, nói là trấn áp một thời đại cũng không ngoa, mà Song Tuyệt cũng giống như hắn. Ngươi không cần lo lắng chuyện khác, cứ dốc lòng thi đấu là được, những chuyện còn lại đã có lão phu. Long Tiêu Sa nhẹ giọng nói, sau đó hắc ám hồn lực quanh thân hiện lên, chuẩn bị rời đi. Cung tiễn Long lão. Đột nhiên, Long Tiêu Sa như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói với Song Tuyệt. Tiểu tử, nhớ kỹ, đời này đừng phụ bạc cô bạn gái nhỏ của ngươi. Giọng Long Tiêu Sa có chút mang mát, như đang nói với Song Tuyệt, mà cũng như đang nói với chính mình năm đó. Dứt lời, Long Tiêu Sa không ở lại nữa, biến mất trong phòng. Song Tuyệt nghe lời Long Tiêu Sa nói, hơi sững sờ, rồi khóe miệng nhếch lên. Ta đi con đường này, mưu tính nhiều như vậy, chịu nhiều khổ cực như vậy. Chẳng phải là vì bảo vệ tốt bản thân và những người bên cạnh sao? Con đường tương lai chắc chắn không dễ đi, nhưng nếu bây giờ đã sợ hãi, thì lúc đầu ta cần gì phải bước chân vào con đường này? Ánh mắt Song Tuyệt lấp lánh, trong lòng thầm thì. Có điều, mấy câu nói vừa rồi của Mục Ân là có ý gì, chẳng lẽ lão và sư tôn đã gặp nhau? Nghĩ đến lời truyền âm của Mục Ân với Long Tiêu Sa lúc nãy, Song Tuyệt nhíu mày. Trong lời truyền âm của Mục Ân có nhắc đến, cách đây không lâu lão đã gặp phải mấy tà hồn sư cường đại, võ hồn của kẻ cầm đầu chính là tử thần Ma Khôi, lão hỏi liệu những tà hồn sư này có liên quan gì đến Long Tiêu Sa hay không. Song Tuyệt nghe xong liền biết ngay mấy tà hồn sư mà Mục Ân nói chính là người của Thánh Linh giáo, mà tử thần Ma Khôi lại càng là võ hồn đặc hữu của sư tôn hắn. Bởi vì tử thần Ma Khôi của Chung Ly Ô là do biến dị từ huyết hồn Ma Khôi của Diệp Tịch Thủy mà thành, về cơ bản không có người thứ hai sở hữu. Thời điểm này, Mục Ân hẳn là vừa từ vùng cực Bắc trở về, sư tôn lão nhân gia người chạy đến vùng cực Bắc làm gì? Tại sao lại gặp Mục Ân? Suy tư một lúc, đột nhiên, trong mắt Song Tuyệt lóe lên một tia sáng, có chút không thể tin nổi nói. Sư tôn không phải là đi vùng cực Bắc để bắt băng bích hạt 10 vạn năm cho ta đấy chứ? Song Tuyệt càng nghĩ càng thấy có khả năng, bởi vì trước khi hắn đến tham gia cuộc thi, Chung Ly Ô đã nói với hắn rằng, đợi hắn trở về sẽ cho hắn một bất ngờ lớn. Mà trước đó, hắn từng bày tỏ muốn hồn hoàng thứ nhất của bản thể võ hồn là hồn hoàng của băng bích hạt, hơn nữa Chung Ly Ô lúc đó đã đồng ý, còn nói sẽ bắt cho hắn một con băng bích hạt cấp bậc 10 vạn năm. Vào ngày Song Tuyệt rời Thánh Linh giáo, hắn cũng không tìm thấy sư tôn trong giáo. Trong suốt thời gian thi đấu, Trương Bằng thông qua phân bộ Thánh Linh giáo tại thành Tinh La gửi tin tức về tổng bộ cũng luôn báo rằng sư tôn hắn không có trong giáo. Hơn nữa Chung Ly Ô luôn là người nói được làm được. Có điều, sư tôn sẽ không sao đâu. Thông qua lời truyền âm của Mục Ân, Song Tuyệt có thể biết Mục Ân hẳn là đã chịu thiệt không nhỏ, hơn nữa sư tôn hắn có Cốt Long Vương và các trưởng lão khác bên cạnh, Mục Ân hiện giờ chỉ là một cực hạn đấu la tàn phế, sư tôn hắn muốn chạy chắc chắn có thể thoát, nói không chừng còn có thể phản công lại Mục Ân. Sư tôn à, đợi ngày con trở về, cũng là lúc ngài đột phá lên cấp cực hạn. Song Tuyệt trong lòng khẽ động, kiên định thầm nhủ. Từ khi hắn gia nhập Thánh Linh giáo, Chung Ly Ô luôn đối xử với hắn rất tốt, những lời dạy bảo vẫn còn rõ mồn một trước mắt, tài nguyên quý giá cũng không hề keo kiệt mà dùng hết lên người hắn. Ân tình này cả đời hắn khó quên, mà phương pháp để Chung Ly Ô trở thành cực hạn, hắn cũng đã nghĩ ra rồi. Đế quốc Thiên Hồn không chỉ có bản thể tông, mà còn có Lạc Nhật Sâm Lâm, trong Lạc Nhật Sâm Lâm ấy lại có băng hỏa lưỡng nghi nhãn tồn tại. Đợi y lão tiến bộ thêm một bước nữa, hắn cũng có thể đi tìm kiếm. Hơn nữa, lần thức tỉnh thứ hai của bản thể võ hồn của hắn cũng có khả năng sẽ dùng đến tiên phẩm thảo dược bên trong đó. Mấy khối hồn cốt này cũng phải lên kế hoạch cho tốt. Bạch quang lóe lên, Song Tuyệt lấy ra ba khối hồn cốt 10 vạn năm lừa được từ chỗ Mục Ân. Ba khối hồn cốt, một khối thuộc tính tử vong, một khối thuộc tính kim, còn khối cốt cánh tay phải màu đỏ sẫm còn lại là thuộc tính hỏa. Song Tuyệt vận chuyển hồn lực, nâng ba khối hồn cốt lên trước mặt, một lát sau trong lòng đã có tính toán. Trong ba khối hồn cốt này, chỉ có khối cốt chân trái thuộc tính tử vong là tương đối phù hợp với hắn, nhưng Song Tuyệt hiện tại cũng không định hấp thu nó, lỡ sau này còn có cái tốt hơn thì sao? Song Tuyệt vung tay, thu lại ba khối hồn cốt này. Ngoại trừ khối hồn cốt thuộc tính tử vong hắn giữ lại dự phòng, hai khối còn lại cũng có thể xem như là nền tảng tương lai của hắn. Đúng là một mẻ bội thu, cảm ơn quà tặng của Huyền Tử Thái Thượng Trưởng lão. Học viện xét này đúng là giàu nứt đố đổ vách, tương lai phải mưu đồ cho tốt mới được. Không biết lúc này A Ngân có đang ở trên cây hoàng kim hay không, nếu có, vậy thì dễ làm rồi. Ánh mắt Song Tuyệt sâu thẳm, sau đó ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tu luyện. Dù sao ngày mai đã là vòng bán kết, hắn phải hồi phục lại trạng thái cho tốt. Nhưng đêm nay, có người chắc chắn sẽ không ngủ được. Cốc cốc cốc. Trong một căn phòng vàng son lộng lẫy, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Giọng nói uy nghiêm của Hứa Gia Vĩ truyền đến, trong giọng nói có chút mệt mỏi. Là vua một nước, ngài ấy bây giờ vẫn chưa ngủ, vẫn đang xử lý chính vụ. Thời gian gần đây, cùng với sự gia tăng dân số đột biến ở thành Tinh La, những việc ngài cần xử lý cũng nhiều hơn, thường xuyên phải thức đêm phê duyệt tấu chương. Bệ hạ, thần vào đây. Giọng nói thô kệch cùng tiếng mở cửa vang lên cùng lúc, cự chu y đấu la bước vào. Ái Khanh muộn thế này còn chưa ngủ, có chuyện gì sao? Hứa Gia Vĩ nhìn về phía cự chu y đấu la, cầm lấy tách trà trên bàn, khẽ nhấp một ngụm, sau khi lấy lại tinh thần mới chậm rãi hỏi. Trong số các hộ quốc đấu la, Hứa Gia Vĩ thích nhất là cự chu y đấu la, bởi vì làm việc tận tâm nhất, cũng nghe lời ngài nhất, không có nhiều tâm tư nhỏ nhặt. Bệ hạ, vừa rồi ở ngoài thành Tinh La cự chu y đấu la cũng không dài dòng, trực tiếp đem chuyện vừa xảy ra kể lại cho Hứa Gia Vĩ. Hứa Gia Vĩ nghe xong, cau mày, đột nhiên cảm thấy chén trà xanh trong tay không còn thơm nữa, bèn đặt xuống, thận trọng hỏi. Vậy có nhìn thấy bóng dáng của hai vị cường giả đó không? Cự chu y đấu la cười ngượng ngùng, gãi đầu nói. Lúc đó chúng thần thấy thanh thế trận chiến quá lớn nên không dám tiến lên, vì vậy không nhìn rõ được bóng dáng của hai vị cường giả đó. Làm vậy là đúng, các ái khanh phải lấy an toàn của mình làm trọng, không thể mù quáng tiến lên. Tương lai của đế quốc Tinh La còn phải dựa vào các ngươi bảo vệ. Hứa Gia Vĩ ánh mắt khẽ động, ôn hòa nói. Vâng, bệ hạ, thần biết rồi. Cự chủ y đấu la gật đầu, ưỡn ngực. Đã muộn thế này, Ái Khanh về nghỉ ngơi trước đi, chuyện này ta sẽ suy xét thêm. Bệ hạ ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Hứa Gia Vĩ ôn hòa nói, cự chủ y đấu la đáp một tiếng rồi cáo lui, quay người bước ra ngoài. Hai, tại sao đế quốc Tinh La của trẫm lại không có cường giả đỉnh cao như vậy chứ? Nếu như anh hào thiên hạ đều quy về Tinh La, lo gì đại nghiệp của trẫm không thành? Hứa Gia Vĩ siết chặt nắm đấm, gầm nhẹ. Phở thiếu thời, hắn cho rằng ngồi lên ngai vàng chính là vua. Nhưng khi hắn thực sự ngồi lên ngai vàng, hắn mới biết được trọng trách của một quốc gia nặng nề đến nhường nào. Hắn đã cẩn trọng bao nhiêu năm nay, vì quốc gia mà trăm phương ngàn kế. Dần dần, hắn hiểu ra, trên thế giới này, thực lực đôi khi có thể đứng trên cả hoàng quyền. Từ đó trở đi, hắn càng chú trọng hơn việc chiêu mộ cường giả, thậm chí cả thiên sát đấu la có thể chất trời sinh khắc mệnh, hắn cũng dám thu nhận. Bệ hạ. Một giọng nói dịu dàng vang lên, một mỹ phụ mặc cung phục màu vàng, dáng vẻ ung dung cao quý bước vào phòng, quen đường quen lối đi đến sau lưng Hứa Gia Vĩ, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho ngài. Hoàng hậu, sao nàng lại đến đây? Bệ hạ ngày đêm lo lắng việc quốc gia đại sự, còn ta đây, chỉ lo lắng cho bệ hạ thôi. Mỹ phụ nhẹ giọng nói, ánh mắt dịu dàng như nước. Hứa Gia Vĩ nắm lấy bàn tay ngọc của hoàng hậu, thở dài một hơi. Những năm nay may mắn có nàng luôn ở bên ta. Thiếp thân còn có thể tiếp tục ở bên bệ hạ mãi mãi. Hoàng hậu để mặc cho Hứa Gia Vĩ nắm lấy tay mình, dịu dàng nói. Hứa Gia Vĩ thần thái thả lỏng, lặng lẽ tận hưởng sự bình yên ngắn ngủi lúc này. Một lúc sau, Hứa Gia Vĩ trở lại vẻ thường, mở miệng nói. Thôi, nàng về trước đi, trẫm xem xong tấu chương rồi sẽ về. Lúc này, Hứa Gia Vĩ lại từ ta biến thành trẫm. Hoàng hậu dường như đã quen với điều đó, dặn dò một câu rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Căn phòng rộng lớn lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại một mình Hứa Gia Vĩ. Hai, cả đời trẫm như đi trên băng mỏng, liệu còn có thể thấy được đế quốc Tinh La hùng mạnh lên không? Có điều, vòng bán kết sắp tới, cũng phải tính toán một chút. Học viện Stress không thể thua được. Hứa Gia Vĩ xoa xoa lông mày, cảm thán một tiếng. Theo ngài thấy, Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt rõ ràng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Mặc dù chiến lực đỉnh cao không bằng Học viện Stress, nhưng chiến lực tầm trung và thấp thì Học viện Stress không thể bù đắp được. Mà Học viện Stress không chỉ đại diện cho một học viện, mà còn đại diện cho thể diện của ba đế quốc nguyên thuộc. Nếu hiểu sâu hơn, Học viện Stress chính là sợi dây liên kết của ba đế quốc nguyên thuộc họ. Cuộc chiến với đế quốc Nhật Nguyệt trước kia chính là dựa vào sức mạnh đoàn kết của Học viện Stress mới đánh bại được đế quốc Nhật Nguyệt. Nếu như học viện với vạn năm vinh quang này ngã xuống khỏi thần đàn, ngài không dám tưởng tượng sẽ gây ra chấn động lớn đến mức nào. Đến lúc đó, chịu tổn thất không chỉ có Học viện Stress, mà còn là ba đế quốc nguyên thuộc của họ. Mấy năm nay đế quốc Nhật Nguyệt vốn đã không yên phận, nếu thêm chuyện này nữa thì ảnh hưởng sẽ rất lớn. Vậy thì phải ép át chủ bài của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt lộ ra trước khi họ đụng độ Học viện Stress. Hứa Gia Vĩ ánh mắt sáng rực, thấp giọng nói. Tất cả cũng là do thực lực bản thân không đủ, nếu không trẫm đâu cần phải làm như vậy. Mặt trời mọc ở phương đông, ánh nắng rực rỡ. Sáng sớm, gió nhẹ, đấu trường Tinh La. Trên khán đài vẫn là một biển người đông nghịch, chỉ có điều cảm xúc của khán giả giờ đây mãnh liệt như một thùng thuốc nổ, chỉ cần một mồi lửa là bùng cháy. Nhất là trong vòng bán kết, ngay trước thềm trận chung kết. Bởi vì bốn đội mạnh này, bất kể ai đấu với ai, đều có những điểm cực kỳ đáng xem. Khu nghỉ ngơi đã được cải tạo, chỉ còn lại bốn khu vực, mỗi đội đều cách nhau khá xa, chính là để phòng ngừa các đội gây hấn với nhau ngay dưới sân. Cách giờ thi đấu bắt đầu còn gần nửa canh giờ, nhưng người của bốn đội đã đến đông đủ. Thỉnh thoảng ánh mắt va chạm, giữa các đội đều tóe ra tia lửa, chiến ý dâng cao đồng thời, không khí trong khu nghỉ ngơi cũng trở nên nghiêm nghị, căng thẳng, thậm chí còn có mấy phần sát khí. Song Tuyệt, ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đại sát tứ phương rồi. Tiếu Hồng Trần hôm nay đội một chiếc mũ đen, đưa tay nâng vành mũ, hai tay dang rộng đón nắng mai, dùng giọng trầm thấp nói. Anh hai, anh tỉnh lại đi, đây là vòng bán kết, không phải chung kết. Lâm lão không sắp xếp anh lên đâu. Mộng Hồng Trần liếc nhìn anh trai mình, nhún vai nói. Mộng à, lần sau lúc anh đang nhập tâm, em có thể đừng phá đám được không? Nghe lời Mộng Hồng Trần, Tiếu Hồng Trần suýt nữa trẹo hông, mặt mày méo xịch. Nhưng mà, hôm nay Song Tuyệt có thể ra sân. Mộng Hồng Trần cười khẽ, Song Tuyệt nhìn Mộng Hồng Trần khẽ gật đầu. Tại sao chứ? Tại sao? Dựa vào đâu mà tên khốn Song Tuyệt này lại được ra sân trước? Tiếu Hồng Trần có chút phát điên, khó hiểu hét lên. Tại sao à, đương nhiên là vì mình tự đi tìm Lâm lão rồi. Song Tuyệt thầm nghĩ, sáng nay hắn đã tìm Lâm lão một chuyến, nói rằng hy vọng trận đấu hôm nay hắn có thể ra sân. Lâm lão cũng không nói gì thêm, chỉ dặn Song Tuyệt cẩn thận một chút, nếu Song Tuyệt bị thương, ông ấy trở về sẽ không biết ăn nói thế nào. Về phần tại sao Song Tuyệt muốn ra sân, là vì hôm qua trên khán đài, hắn đã đồng thời nhìn thấy Lãng Tà và Vũ Thao. Một thời gian trước Vũ Thao biến mất, Song Tuyệt đã đoán được có thể là về gọi người. Bây giờ người của bản thể tông chắc đã đến rồi, không biết đến là trưởng lão hay là tông chủ độc bất tử. Song Tuyệt đảo mắt qua khán đài, mà Lãng Tà vừa vặn ngồi ở khán đài đối diện khu chờ của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Lúc này Lãng Tà cũng vừa vặn nhìn qua. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt Song Tuyệt bình tĩnh như đầm sâu, lướt qua một cái, không dừng lại lâu. Có cá tính, ta thích. Trên khán đài, Lãng Tà nhếch miệng, nhẹ giọng nói. Hả? Thích. Nhị ca, huynh có người trong mộng rồi sao? Tẩu tử là ai vậy? Vũ Thao đang ngủ gật nghe thấy vậy, lập tức tỉnh táo, vội vàng hỏi. Lãng Tà nghe xong, đưa tay gõ một cái vào đầu Vũ Thao. Bảo ngươi quan sát cho kỹ thì ngươi lại ngủ, bây giờ còn nói năng linh tinh. Cứ như hồi nhỏ, bảo ngươi chăm chỉ luyện công thì ngươi lại đòi đi chăn trâu. Nhị ca, ca ca tốt của ta sai rồi, ta không ngủ nữa. Vũ Thao thấy Lãng Tà sắp bắt đầu chế độ niệm kinh, vội vàng nhận sai, ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn về phía đài thi đấu. Lãng Tà hài lòng gật đầu, lại vỗ vỗ vai Vũ Thao, thấm thía nói. Ta đều là vì tốt cho ngươi thôi. Lần này chỉ cần đưa được Song Tuyệt vào bản thể tông, hai người họ coi như lập được công lớn rồi. Bầu trời dần sáng, ánh mặt trời chiếu rọi lên sân thi đấu tinh la rộng lớn, khiến cả đấu trường được phủ một lớp màu vàng nhạt. Nhưng trong mắt bốn đội tiến vào bán kết, đó không chỉ là ánh nắng, mà còn là vinh quang mà họ phải liều mình chiến đấu để giành lấy. Lần này, ta phải lấy lại những gì thuộc về ta, vinh quang của chúng ta. Con ngươi của Mã Như Long gần như bùng cháy, vinh quang của học viện, của quốc gia giờ đây đang đè nặng trên vai hắn. Khi còn 10 phút nữa là đến giờ bốc thăm, cửa cung hoàng thành mở rộng, hoàng đế đế quốc Tinh La Hứa Gia Vĩ trong vòng vây của các thị vệ hoàng cung sải bước đi ra, thẳng tiến về phía đài thi đấu. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Tất cả binh lính chịu trách nhiệm duy trì trật tự đều giơ cao vũ khí trong tay, hô vang vạn tuế. Dân chúng lập tức cũng chú ý tới sự xuất hiện của hoàng đế, cũng đồng thanh hô vang vạn tuế. Các thành viên của bốn đội cũng lần lượt đứng dậy, hành lễ và dùng ánh mắt về phía vị hoàng đế bệ hạ này. Bên cạnh Hứa Gia Vĩ, có bốn lão giả đứng thành một hình vuông, còn Hứa Gia Vĩ thì ở chính giữa. Đế quốc Tinh La sợ bị ám sát đến thế sao? Lâm Tịch nhìn Hứa Gia Vĩ ra sân, hơi sững sờ. Cái này ngươi không hiểu rồi, theo ta thấy, bốn lão giả đó đều phải là cấp phong hào đấu la. Hoàng đế của đế quốc Nhật Nguyệt chúng ta khi xuất hành, xung quanh có hồn đạo pháp trận liên động, đương nhiên không sợ. Nhưng ba đế quốc nguyên thuộc lại không có, cho nên cách đứng như vậy tương đối an toàn mà thôi. Đứng bên cạnh Lâm Tịch, Tiếu Hồng Trần nói, có chút đắc ý, hoàng đế bệ hạ trong vòng vây của bốn vị phong hào đấu la bước lên đài thi đấu, hướng về phía khán đài, mỉm cười nói. Các con dân của trẫm, hãy bình thân. Toàn bộ sân thi đấu lập tức vang lên một tràng hoang hô, có thể thấy Hứa Gia Vĩ rất được lòng dân chúng. Hứa Gia Vĩ cũng không ngăn cản sự náo nhiệt này, chỉ bình thản mỉm cười nhìn những người dân thường ở xa, cho đến khi quảng trường dần yên tĩnh lại, ngài mới mỉm cười nói. Đại hội đấu hồn các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục là một sự kiện trọng đại 5 năm một lần của đấu la đại lục chúng ta. Năm nay đại hội có thể được tổ chức tại nước ta, càng khiến trẫm cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Đầu tiên, trẫm muốn cảm ơn hơn 100 đội đại diện đến từ các quốc gia, chính họ đã cống hiến từng trận đấu đặc sắc, cho chúng ta thấy được sự phát triển vượt bậc của giới hồn sư và hồn đạo sư trên đại lục, cũng cho trẫm cơ hội được chung vui với muôn dân. Hôm nay, vòng bán kết sẽ bắt đầu. Đại hội đấu hồn các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục năm nay cũng sẽ bước vào hồi kết. Lễ bốc thăm bán kết cũng là lần bốc thăm cuối cùng của cuộc thi năm nay, do đó, trẫm quyết định sẽ tự mình chủ trì lần bốc thăm này. Nói đến đây, trong mắt Hứa Gia Vĩ lóe lên một tia sáng, sau đó tiếp tục. Hy vọng học viện Sét, học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt, học viện Đế Áo và học viện Tinh La của Đế quốc Tinh La chúng ta có thể cống hiến cho mọi người những màn tranh tài đặc sắc hơn nữa trong những trận đấu cuối cùng. Trẫm biết mọi người đều nóng lòng xem thi đấu. Trẫm cũng vô cùng mong đợi. Chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu, trẫm nguyện sang sẽ niềm vui với muôn dân, cũng cầu chúc cho đế quốc Tinh La của ta vĩnh viễn phồn thịnh. Trong số bốn lão giả cùng ngài lên đài, vị bên trái phía trước bước lên hai bước, hướng về phía khu nghỉ ngơi, trầm giọng nói. Mời đội trưởng của bốn đội lên đài bốc thăm. Một luồng khí tức cường đại khó tả đột nhiên tỏa ra từ người lão giả này, uy áp kinh người đó thậm chí khiến mỗi người trên quảng trường Tinh La đều có cảm giác như trời đất tối sầm lại. Thiên sát đấu la sao? Nhìn lão giả trên đài thi đấu, Song Tuyệt hai mắt híp lại. Vị thiên sát đấu la này cực kỳ đặc biệt, trời sinh mang điềm gỡ. 6 tuổi sau khi võ hồn thức tỉnh, mẹ qua đời, 8 tuổi cha mất. Võ hồn thiên sát cô tinh, chuyên khắc người thân. Đôi khi, cũng sẽ khắc cả những người có quan hệ tốt. Nếu mà đưa lão này đến sếp, không biết sẽ thế nào nhỉ? Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Song Tuyệt. Không được, không được, học viện sếp bây giờ tuy không ra gì. Nhưng sau này Huyền Tử lên nắm quyền, thành sếp của Song Tuyệt ta, vậy thì được. Song Tuyệt lập tức gạt ý nghĩ này ra khỏi đầu. Mà lúc này, lễ bốc thăm trên đài thi đấu cũng chính thức bắt đầu. Hứa Gia Vĩ đứng trên đài thi đấu, mỉm cười như gió xuân ấm áp, mở miệng nói. Để đảm bảo an toàn cho các thành viên của hai đội trong vòng bán kết và chung kết, trẫm quyết định, trong mỗi trận đấu tiếp theo, sẽ do Hộ Quốc Đấu La của Đế Quốc làm trọng tài, chủ trì trận đấu. Buổi bốc thăm và trận đấu đầu tiên hôm nay, sẽ do Hoàng Tân Tự tiền bối chủ trì, phong hào của Hoàng tiền bối là Thiên Sát. Hoàng Tân Tự mặt không đổi sắc, gật đầu với xung quanh, không nói một lời. Từ khi thức tỉnh võ hồn đến nay, trên con đường này, những người lão yêu, và những người yêu lão, đều vì võ hồn của lão mà rời xa lão, rời xa ở đây là qua đời. Cho nên bây giờ nội tâm lão đã sớm cứng như sắt đá, rất ít ngoại vật có thể ảnh hưởng đến lão. Lão bây giờ chính là một người không có tình cảm. Hơn nữa, vì những chuyện xảy ra lúc nhỏ, tính cách của Hoàng Tân Tự trở nên cổ quái, thiện ác chỉ trong một ý niệm, có thể nói là niệm do tâm sinh, thần ma không sợ. Võ hồn của lão có lợi có hại, Thiên Sát Cô Tinh tuy sẽ khắc người bên cạnh, nhưng cũng ban cho lão tư chất tu luyện cực cao, bây giờ chưa qua tuổi 60 đã là phong hào đấu la cấp 92. Hơn nữa, nhờ vào đặc tính của Thiên Sát Cô Tinh, lão thậm chí có thể đối đầu với siêu cấp đấu la cấp 95. Theo tiếng nói của Hứa Gia Vĩ, đội trưởng của các đội bán kết lần lượt bước lên đài. Bên học viện Xét là Mã Tiểu Đào, học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt là Mã Như Long. Còn học viện Đế Áo là một thanh niên dáng người trung bình, lưng hùng vai gấu, trông rất trầm ổn, có cảm giác vững chãi, hắn chính là vị hồn đế lục hoàng của học viện Đế Áo, Khương Bằng. Hồn đạo sư, chỉ là trò đầu cơ trục lợi thôi. Ngươi tốt nhất đừng hy vọng đụng phải ta, nếu không ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của hồn sư. Khương Bằng lúc lên đài vừa vặn chạm mắt với Mã Như Long, bèn nói với giọng có chút trêu chọc. Tin rằng sẽ không làm ngươi thất vọng đâu, một đám dế nhủi không theo kịp thời đại. Mã Như Long nhướng mày, ánh mắt bình tĩnh nói. Hắn đang hy vọng gặp phải học viện Đế Áo, như vậy vừa hay có thể giữ lại không ít át chủ bài. Ta! Dế nhủi! Khương Bằng nghe lời Mã Như Long, lập tức sững sờ. Hắn là quý tộc của Đế Quốc Thiên Hồn, ở học viện Đế Áo cũng là nhân vật được vạn người chú ý, hắn luôn là thiên tài trong mắt người khác, bây giờ lại bị mắng là dế nhủi. Lập tức, trong mắt Khương Bằng bốc lửa. Hừ! Một tiếng hừ lạnh vang lên, cả đài thi đấu im lặng, chính là Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự lên tiếng. Khương Bằng đè nén lửa giận trong lòng, chỉ vào Mã Như Long, dùng khẩu hình nói thầm. Ngươi cứ chờ đấy. Mã Như Long nhún vai, cũng lịch sự dùng khẩu hình đáp lại. Đồ ngốc! Ngươi! Khương Bằng quen học lễ nghi quý tộc, nhất thời lại có chút cạn lời, không biết mắng lại thế nào. Các ngươi nếu không bốc thăm thì xuống ngay. Hoàng Tân Tự lạnh lùng nói, giọng điệu như gió lạnh thấu xương. Vâng. Khương Bằng nghe lời Hoàng Tân Tự, như nghĩ tới điều gì, toàn thân run lên, vội vàng đi tới. Hắn biết rõ vị Thiên Sát Đấu La này ra tay tàn nhẫn, vì không có người thân, không còn gì vướng bận, nên làm việc cơ bản không tính toán hậu quả. Thời trẻ còn vì vậy mà đắc tội với mấy tông môn cường đại, bị truy sát thảm liệt, nhưng bây giờ lão vẫn sống sờ sờ. Sau đó, Mã Như Long cũng bước lên trước, đứng trước mặt Hứa Gia Vĩ, còn đại diện của Học viện Tinh La chính là Hứa Cửu Cửu. Hứa Gia Vĩ mang theo nụ cười ấm áp nói. Rất vui được gặp các thanh niên anh tuấn các ngươi. Cuộc thi sắp bắt đầu, hy vọng các ngươi có thể tiếp tục với tôn chỉ hữu nghị là trên hết, thi đấu là thứ hai để hoàn thành giải đấu lần này. Sau đây ta sẽ ném ra 4 quả cầu có ghi số hiệu, các ngươi đồng thời tranh đoạt, chuẩn bị xong chưa? Mã Tiểu Đào hai mắt híp lại, liếc nhìn Hứa Cửu Cửu một cái, mở miệng nói. Được. Hứa Cửu Cửu mỉm cười, khẽ gật đầu với Hứa Gia Vĩ, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia sáng lạ. Hứa Gia Vĩ kín đáo liếc nhìn Hứa Cửu Cửu một cái, ngón tay khẽ động. Mã Như Long và Khương Bằng cũng lần lượt gật đầu. Tuy nhiên, trong ánh mắt Khương Bằng nhìn Mã Như Long lại thoáng qua vẻ tàn nhẫn. Không ai có thể làm mất mặt Khương Bằng hắn. Chú ý, Hoàng đế Tinh La hai mắt hơi nheo lại, ngay sau đó, không ai thấy rõ ngài ra tay thế nào, 4 luồng kim quang đã đồng thời bay lên không. Mã Tiểu Đào đã sớm ém sức chờ đợi, Hứa Gia Vĩ vừa ra tay, nàng đã bật người nhảy lên. Bất kể là nàng, Khương Bằng hay Mã Như Long, lựa chọn của họ đều giống nhau, bật nhảy lên, dùng tốc độ nhanh nhất lao tới những quả cầu vàng trên không. Gần như trong nháy mắt, 3 người đã bắt được quả cầu, sau đó rơi xuống. Chỉ có Hứa Cửu Cửu không nhanh không chậm, đứng tại chỗ, bàn tay ngọc nhẹ nhàng vươn ra, quả cầu vàng cuối cùng đã rơi vào tay nàng. nhưng nàng lại mỉm cười, nói ra kết quả trước tiên, như thể đã biết đối thủ của mình. Ta là số 1. Ta là số 2. Khương Bằng có chút khiêu khích nhìn về phía Mã Như Long. Nhưng ánh mắt Mã Tiểu Đào lại nhìn thẳng vào Khương Bằng, mở miệng nói. Số 2. Ta cũng là số 1. Mã Như Long sắc mặt bình tĩnh, mặc dù đối thủ tiếp theo không phải là học viện đế áo mà hắn mong đợi nhất, nhưng đối mặt với học viện Tinh La, hắn cũng có đủ tự tin. Mục tiêu của hắn luôn là học viện Sét, điểm này chưa bao giờ thay đổi. Hứa Gia Vĩ và Hứa Cửu Cửu liếc nhau, trong lòng đều đã hiểu rõ. Sau đó Hứa Gia Vĩ tự mình kiểm tra số hiệu bốc thăm rồi công bố kết quả cho dân chúng. Khi dân chúng đế quốc Tinh La nghe thấy đội của họ phải đối mặt với học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt, từng tràng tiếng kinh hô không ngừng vang lên từ đám đông khán giả. Bởi vì trên lý thuyết, học viện Tinh La hoàn toàn không thể đánh lại học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt. Hứa Gia Vĩ cũng không nói thêm gì, chỉ mỉm cười nói. Chúc bốn đội có thể phát huy hết thực lực trong trận đấu tiếp theo. Bốc thăm kết thúc, mời các đội chuẩn bị. Trận đoàn chiến đầu tiên hôm nay sẽ là Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt đối đầu Học viện Tinh La. Mã Như Long trở lại khu chờ của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt, chỉnh lại vẻ mặt, tràn đầy đấu khí nói với mọi người. Đánh bại Học viện Tinh La, tiếp theo chính là Học viện Sét. Chúng ta nhất định sẽ mang chức vô địch về nhà, nhất định sẽ thành công, đúng không? Đúng. Mã Lão Đại, không cần nhiều lời, lên sân xem ta biểu diễn. Lâm Lão vỗ ngực, tự tin nói lớn. Chuẩn bị nghênh đón trận đoàn chiến sắp tới. Song Tuyệt nhìn Hứa Gia Vĩ đang đi xuống đài thi đấu, ánh mắt thâm trầm. Trong bao nhiêu lần thi đấu của họ, mọi diễn biến đều không thay đổi, vậy mà đến trận chung kết lại xuất hiện bất ngờ. Họ vốn dĩ phải đối đầu với Học viện Đế Áo, bây giờ lại là Học viện Tinh La. Trong chuyện này nếu không phải do ảnh hưởng của hắn, thì chính là Hứa Gia Vĩ đã giở trò. Có điều, những thứ này cũng không sao cả. Trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều sẽ sụp đổ trong khoảnh khắc. Khu chờ chiến của Học viện Tinh La. Ánh mắt Hứa Cửu Cửu lấp lánh. Song Tuyệt đoán không sai, thứ tự thi đấu này đã bị hoàng huynh của nàng động tay chân. Trước hôm nay, Hứa Gia Vĩ đã tìm Hứa Cửu Cửu, ngầm sắp xếp cho Học viện Tinh La đối đầu với Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt, yêu cầu đội của họ phải dốc toàn lực, cố gắng ép Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt lộ ra át chủ bài. Theo Hứa Gia Vĩ, nếu Học viện Đế Áo đối đầu với Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt, rất có thể sẽ thua trực tiếp. Bởi vì bất kể là chiến lực cao cấp hay chiến lực tầm trung và thấp, Học viện Đế Áo đều không bằng Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt. Còn Học viện Tinh La của họ tuy không có hồn đế trấn giữ, nhưng lại có không ít sát chiêu ác chủ bài, cho nên Hứa Gia Vĩ quyết định để Học viện Tinh La đi trước dò đường, tìm ra ác chủ bài của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt cho Học viện Sét. Hứa Cửu Cửu đối mặt với sự sắp xếp của hoàng huynh mình tự nhiên không từ chối, hơn nữa lần trước bị Song Tuyệt làm cho bẽ mặt, dưới sự khuyên bảo của mọi người, Hứa Cửu Cửu quyết định sẽ quang minh chính đại đánh bại Song Tuyệt trên sân đấu. Để hắn thấy rằng thiên tài không chỉ có mình hắn. Hoàng Hà Mây, lát nữa cứ theo chiến thuật đã sắp xếp trước mà làm, tuyệt đối không được làm hỏng việc. Vâng. Đội trưởng. Một thanh niên cường tráng mặc trang phục màu vàng cung kính đáp lời. Trước khi Hứa Cửu Cửu đến, hắn chính là đội trưởng của đội Học viện Tinh La, nhưng bây giờ, hắn phải nghe theo Hứa Cửu Cửu. Rất nhanh, đã đến giờ hai bên ra sân. Bởi vì Học viện Tinh La và Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt bốc được số 1, điều này có nghĩa hai đội sẽ là trận đấu đầu tiên hôm nay. Theo quy tắc của bán kết và chung kết, tổng cộng có 3 ván đấu, ván đầu tiên là đoàn đội chiến, ván thứ hai là cá nhân chiến, ván cuối cùng là hai chọi hai ba cặp. Mỗi ván được 1 điểm, đội nào giành được 2 điểm trước sẽ thắng. Tiến lên! Vì vinh quang của chúng ta, trận này tất thắng. Mã Như Long hô lớn một tiếng. Tất thắng! Mọi người đồng thanh hô vang, đấu chí hừng hực, trong nháy mắt bùng cháy. So với không khí hừng hực bên phía Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt, bên Học viện Quốc gia Tinh La lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Các thành viên sắp xuất chiến lần lượt bước ra, Hứa Cửu Cửu đứng ở phía trước nhất, ánh mắt nàng bình thản liếc nhìn về phía Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt một cái. Nhưng ánh mắt nàng lại lướt qua những người khác, nhìn thẳng về phía Song Tuyệt. Song Tuyệt cũng đang nhìn về phía Học viện Tinh La, hai người ánh mắt giao nhau, Song Tuyệt phát hiện, trong ánh mắt Hứa Cửu Cửu nhìn hắn lại thoáng qua một tia đấu chí và khiêu khích. Thú vị, Song Tuyệt mắt sâu như đầm. Đáy mắt một tia sáng xanh biếc lóe lên, trong khoảnh khắc đó, Hứa Cửu Cửu ở xa chỉ cảm thấy đáy lòng lạnh buốt, thậm chí còn hơi run rẩy. Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt, Học viện Quốc gia Tinh La, thành viên đoàn chiến ra sân. Trọng tài phụ trách trận đoàn chiến hôm nay chính là vị thiên sát đấu la lúc trước. Mà Hứa Gia Vĩ cũng đã được 3 vị phong hào đấu la khác hộ tống trở về hoàng thành, lên tường thành quan chiến. Bên phía Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt, Mã Như Long đi đầu, Lâm Tịch, Trần Phi, Tiêu Phong Hạ, Mễ Ca, Cách Diễm theo sát phía sau, còn đi cuối cùng chính là Song Tuyệt. Các thành viên của Học viện Tinh La cũng lần lượt bước lên đài thi đấu. Vòng bán kết chưa bắt đầu, nhưng khi hai bên nhìn nhau, mùi thuốc súng đã nồng nặc. Thiên Sát Đấu La đảo mắt qua hai đội, thần sắc lạnh lùng nói. Hai bên lùi lại, trước khi ta tuyên bố bắt đầu, không ai được phép phóng thích võ hồn. Các thành viên hai đội đồng thời lùi lại, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào đối phương. Trong quá trình lùi lại, đội hình nhanh chóng thay đổi. Bên Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt, Mã Như Long đứng ở phía trước nhất, sau đó là Cách Diễm và Lâm Tịch. Tiêu Phong Hạ được bảo vệ ở giữa, Song Tuyệt và Mễ Ca đứng ở hai cánh trái phải, còn Trần Phi thì ẩn mình ở phía sau cùng của đội hình. Bên Học viện Quốc gia Tinh La cũng là một đội hình khá kỳ lạ. Sáu người đứng thành hình tam giác, một người ở trước, sau đó là hai người, rồi ba người. Chỉ có công chúa Cửu Cửu đứng ở phía sau cùng, đôi mắt màu vàng của nàng rõ ràng bắt đầu trở nên rực rỡ, nàng giống như là thống soái của cả đội. Trận đấu bắt đầu. Ngay lúc hai bên đang chăm chú quan sát tình hình đối thủ, Thiên Sát Đấu La hét lớn một tiếng, một vệt kim quang lóe lên giữa đài thi đấu, vị phong hào đấu la cường đại này đã biến mất không thấy tăm hơi. Phản ứng của hai bên giao đấu cũng cực nhanh, tất cả đều phóng thích võ hồn của mình ngay lập tức. Hồn kỹ thứ tư, bánh bao nhỏ trắng mềm. Hồn kỹ thứ năm, bánh bao lớn thơm ngon. Đứng ở vị trí trung tâm nhất của đội, Tiêu Phong Hạ lập tức triệu hồi võ hồn của mình, một chiếc bánh bao trắng tinh lơ lửng trong tay. Theo hồn hoàng ngàn năm thứ tư và hồn hoàng vạn năm thứ năm trên người hắn sáng lên, một mùi thơm lan tỏa, chiếc bánh bao trong tay hắn nhanh chóng phân thành nhiều chiếc bánh bao lớn nhỏ khác nhau, bay đến tay các thành viên khác. Tiêu Phong Hạ có thể ở trung tâm đội ngũ, tự nhiên là vì võ hồn của hắn là loại phụ trợ. Hồn kỹ thứ tư và thứ năm của hắn lần lượt tăng 25% tốc độ di chuyển và 30% tốc độ hồi phục hồn lực. Một vệt kim quang từ trán công chúa Cửu Cửu sáng lên, đó là một viên đá quý hình thoi màu vàng óng. Mọi người cẩn thận, Hứa Cửu Cửu này trong tất cả các trận trước đây đều chưa từng xuất hiện. Mã Như Long thấy Hứa Cửu Cửu phóng thích võ hồn, thấp giọng nhắc nhở. Họ chỉ biết Hứa Cửu Cửu là một chiến hồn sư hệ phụ trợ, trọng điểm nằm ở chữ chiến hồn sư. Viên bảo thạch hình thoi màu vàng trên trán Hứa Cửu Cửu sau khi xuất hiện lập tức bắn ra ánh sáng vàng rực rỡ, sau đó liền tách ra khỏi trán nàng. Nó chậm rãi lơ lửng về phía trước, kim quang bao quanh, một chiếc vương miện tuyệt đẹp cứ thế xuất hiện trên đỉnh đầu nàng, rồi từ từ hạ xuống, đội lên đầu nàng. Chiếc vương miện ấy tựa như được kết thành từ vô số vì sao, tất cả các vì sao đều có màu vàng nhạt. Trên vương miện có tổng cộng 18 ngôi sao khá lớn hướng lên trên, tạo thành một vòng mũi nhọn đẹp mắt. Hai vàng hai tím một đen, năm hồn hoàng lượn lờ bên cạnh Hứa Cửu Cửu. Nếm thử bảo bối của ta đây. Một khẩu hồn đạo khí nạp năng lượng cấp 5 cực lớn xuất hiện trong tay Mã Như Long. Theo hồn lực của Mã Như Long rót vào, pháp trận lõi bên trong nhanh chóng vận chuyển, một luồng khí tức kinh khủng lập tức hội tụ. Theo luồng sáng hồn đạo màu tím đen bắn ra, trên người Song Tuyệt sáng lên ánh bạc, hồn lực màu xanh băng bắn ra, từng sợi dây leo gai góc bằng băng từ sau lưng Song Tuyệt vung vẩy. Đây chính là kết quả của việc Song Tuyệt lĩnh ngộ và nắm bắt thuộc tính băng trong thời gian này. Có băng đế, vị cao thủ về băng này, sự hiểu biết của Song Tuyệt về băng có thể nói là tiến triển cực nhanh. Lôi điện chuẩn. Tỷ điểu. Hai tia sét lóe lên, một thanh niên áo tím của Học viện Tinh La lập tức bay lên không, còn bên đội Nhật Nguyệt Hoàng gia, đôi mắt Trần Phi sáng lên, thuận thế đuổi theo. Mặc dù họ không hiểu rõ về Hứa Cửu Cửu, nhưng đối với những người khác của Học viện Tinh La thì lại nắm rõ như lòng bàn tay, tự nhiên đã có chiến thuật sắp xếp tương ứng. Lúc này, tinh quang trên đầu Hứa Cửu Cửu tỏa sáng rực rỡ, hồn hoàng thứ ba trên người nàng sáng lên, một luồng sáng màu vàng mãnh liệt phóng thẳng lên trời. Bên trong luồng sáng màu vàng này hoàn toàn là một làn sương mù màu vàng, những điểm sáng lấp lánh xoay quanh, bốc lên, trông vô cùng kỳ dị. Làn sương vàng bay lên nhanh chóng khuếch tán ra, bao phủ lên sáu người còn lại của phe mình. Phong hỏa song khống. Ra. Đội chiến của Học viện Tinh La vang lên hai tiếng hô khẽ, hai thiếu nữ đồng thời ngưng tụ ra hai vòng sáng, một xanh một đỏ. Hai thiếu nữ này chính là khống chế hệ hồn sư của đội Học viện Tinh La, hơn nữa võ hồn của hai người cũng là loại nguyên tố, một là gió, một là lửa. Hai vòng sáng xanh đỏ đan vào nhau, dưới ánh sáng vàng của Hứa Cửu Cửu, nhanh chóng mở rộng, mơ hồ có uy thế vượt qua một đòn toàn lực của hồn đế. Gió trợ thế lửa, hai vòng sáng lớn đồng thời bốc lên, trong không khí lập tức vang lên hàng loạt tiếng gầm rú và tiếng nổ. Một cột phong hỏa khổng lồ phóng lên trời, ngọn lửa nóng rực dưới tác động của gió trở nên sắc bén, giống như một cối xay thịt khổng lồ điên cuồng lao tới, hướng về đội hình của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt. Cẩn thận hai người khống chế, ta đi giải quyết Hứa Cửu Cửu, mọi người phân tán đối chiến. Mã Như Long hét lớn một tiếng, cắn một miếng bánh bao trong tay, trên người xuất hiện từng món hồn đạo khí, mấy luồng lửa lập tức phun ra, giống như một bệ pháo tự hành, trực tiếp từ một bên tấn công về phía đội Tinh La. Song Tuyệt và mấy người khác cũng lập tức né ra, tản ra hai bên võ đài. Vòi rồng phong hỏa ầm ầm lao qua vị trí ban đầu của đội học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, trực tiếp cày nát nửa sau của võ đài. Mặt đất cứng rắn lập tức nứt ra một khe hở khổng lồ. Thấy kỹ năng bị né tránh, Hứa Cử Cử cũng không tỏ vẻ thất vọng. Nàng vốn không hy vọng vòi rồng phong hỏa có thể làm tổn thương đối phương, mục đích của nàng là để tách đối phương ra, rồi từng người một đánh bại. Hoàng Hà Mây, ngươi đi chặn Mã Như Long, Vương Y Thần ngươi phối hợp với hắn. Hứa Cửu Cửu đâu vào đấy sắp xếp, mà Vương Y Thần chính là một trong hai người phong hỏa song khống lúc nãy, hỏa khống. Gầm. Một tiếng hổ gầm vang lên, một luồng khí đen đặc quấn quanh Hoàng Hà Mây, thân hình hắn phình to, cơ bắp rắn chắc nổi lên, trên trán xuất hiện một chữ vương màu đen. Đây chính là võ hồn của hắn, Hắc Ám Ma Hổ, một loại thuộc tính hắc ám hiếm thấy, sức mạnh hắc ám cường đại mang lại cho hắn phẩm chất không kém gì Tà Mâu Bạch Hổ. Song Tuyệt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khóe miệng nhếch lên. Không biết Mạc Vân trưởng lão thấy cảnh này sẽ có cảm nghĩ gì đây? Cùng là võ hồn thuộc tính hắc ám, Hoàng Hà Mây có thể đại diện cho Học viện Tinh La tham gia đại hội đấu hồn các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục, còn Mạc Vân đấu la lại bị cho là tà võ hồn, bị tứ phương truy sát. Chung quy cũng là vì Hoàng Hà Mây xuất thân quý tộc, mà ở Học viện Tinh La, ai mà không có gia thế tốt chứ? Lúc này, hồn sư Lôi Điện Chuẩn trên trời, Trần Tiểu Kiệt cũng đã giao chiến với Trần Phi. Hai người đều là phi hành hồn sư, hơn nữa võ hồn cũng là thuộc tính lôi điện, còn Trần Phi lại là cận chiến hồn đạo sư. Nhất thời, trên bầu trời sấm sét chớp giật, tiếng nổ vang không ngừng. Còn Lâm Tịch và Tiêu Phong Hạ thì lấy ra hồn đạo khí tầm xa, hỗ trợ Mã Như Long xung kích. Không khí nóng bỏng trên sân đấu không ngừng dâng cao. Tinh thần lực cường đại của Song Tuyệt lập tức bao phủ toàn sân, sau lưng, gai băng cuồng ma điên cuồng vung vẩy. Chính là ngươi, cô độc hoàn hảo. Đôi mắt Song Tuyệt lạnh đi, toàn thân khí huyết sôi trào, cái lạnh cực hạn bùng phát, như mũi tên rời cung, kéo theo từng đạo tàn ảnh, từ một bên khác lao về phía đội hình Học viện Tinh La. Mà người phòng thủ bên đó chính là cô độc hoàn hảo. Một hồn tông, sao dám làm càn? Một tiếng sư tử gầm, tiếng gầm cuồn cuộn, U Minh cuồng sư phụ thể. Sau khi U Minh cuồng sư phụ thể, cơ thể của cô độc hoàn hảo lại trở nên có chút hư ảo. Phong chi khinh linh. Một cơn gió xanh biếc thổi qua, hỏa khống hồn sư Vương Thi Anh đã ra tay. Nhìn cơn gió mạnh đang ập tới, Song Tuyệt không né không tránh, cánh tay phải lóe lên một luồng sáng xanh biếc cực hạn, cánh tay Song Tuyệt được bao phủ bởi băng tinh. Ken ken. Gió mạnh sắc như lưỡi dao, không ngừng va chạm vào Song Tuyệt. Song Tuyệt đưa tay phải ra, một luồng hơi lạnh lan tỏa. Những cơn gió mạnh đó trong chốc lát như bị đông cứng lại, tan biến vào hư không. Đến đây chiến. U Minh nộ hỏa. Cô độc hoàn hảo gầm lên một tiếng, toàn bộ cơ thể cường tráng lên một vòng, cơ bắp toàn thân nổi lên, trên người bốc cháy ngọn lửa màu đỏ sẫm, khí tức nóng bỏng ập đến. Ngọn lửa ư, Song Tuyệt nhẹ giọng nói, một con bọ cạp uy vũ thoáng qua sau lưng Song Tuyệt, quần áo trên cánh tay phải nổ tung, hình xăm băng đế dữ tợn hiện ra. Gai băng sau lưng như được ban cho sinh mệnh, quất về phía cô độc hoàn hảo. Xèo xèo xèo. Băng hỏa giao nhau, xung quanh hai người lập tức tràn ngập hơi nước, khiến người ta không thấy rõ cảnh tượng bên trong. Người đâu? Ngay khoảnh khắc hơi nước tràn ngập, cô độc hoàn hảo đột nhiên phát hiện bóng dáng Song Tuyệt biến mất, không chỉ là trong tầm mắt, mà còn biến mất trong cảm nhận của hắn. Một cảm giác xấu dâng lên trong lòng cô độc hoàn hảo. Ngọn lửa của ngươi trước mặt ta không đáng nhắc tới. Ta chính là chúa tể của băng. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện sau lưng cô độc hoàn hảo, theo sau là một luồng sáng xanh biếc nhanh đến cực hạn. Băng hoàng chi nộ. Âm. Ngọn lửa trên người cô độc hoàn hảo lập tức tắt ngấm, hắn cảm thấy võ hồn của mình như gặp phải khắc tinh, trong khoảnh khắc suy yếu đi, một cảm giác sợ hãi dâng lên, cả người hắn như rơi vào cửu u chi địa. Luồng sáng xanh biếc đó từ một điểm trên người hắn, nhanh chóng lan ra toàn thân. Hắn vội vàng vận chuyển hồn lực, nhưng bây giờ hồn lực của hắn như bị đông cứng lại, khó khăn vô cùng. Sao có thể? Ta là hồn vương mà. Song Tuyệt đã đến sau lưng, bàn tay ngưng tụ hồn lực màu xanh băng nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô độc hoàn hảo. Màu xanh băng và màu xanh biếc dung hợp, trong nháy mắt, cô độc hoàn hảo hóa thành một bức tượng băng, trên mặt vẫn còn giữ vẻ kinh ngạc. Dường như không thể tin được, trong thời gian ngắn như vậy, hắn lại bị một hồn tông đánh bại. Hồn vương. Ta cũng không phải chưa từng đánh. Trong trận đấu này, ngươi không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng. Gai băng sau lưng Song Tuyệt quất mạnh như roi, tượng băng cô độc hoàn hảo nhanh chóng rơi ra ngoài võ đài, điều này cũng có nghĩa là hắn đã bị loại. Thuộc tính khắc chế, chính là bá đạo như vậy, hay nói cách khác, cực hạn chi băng, chính là bá đạo như vậy. Đây có thể là một cơ hội. Hứa Cửu Cửu sau một thoáng kinh ngạc, nhanh chóng phản ứng lại, nhìn Mã Như Long và Song Tuyệt đang không ngừng tiến lại gần. Đây có lẽ là một cơ hội. Công chúa Cửu Cửu hai mắt híp lại, tay phải từ từ chỉ lên trời, trên đầu ngón tay, một điểm kim quang lấp lánh, tinh quang trên đầu nàng lại lóe lên. Đồng thời một luồng kim quang bị nàng vung ra, đó là một chiếc lồng ánh sáng màu vàng. Thấy chiếc lồng ánh sáng này, Hoàng Hà Mây lập tức rút lui, ngừng chặn đánh Mã Như Long. Chiếc lồng ánh sáng màu vàng lớn dần theo gió, hóa thành một màn sáng. Trên đỉnh là một viên châu có 108 mặt cắt, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Viên châu này to bằng nắm tay, lúc này đang lấp lánh ánh sáng chói lòa và xoay tròn nhanh chóng. Tinh chi thủ hộ. Hứa Cửu Cửu khẽ quát một tiếng, một tia sáng từ tinh quang võ hồn rót vào chiếc lồng ánh sáng vàng đó. Chiếc lồng ánh sáng nhanh chóng lớn lên, với tốc độ sấm sét bao phủ lấy Mã Như Long và Song Tuyệt bên trong. Chết tiệt, lại là hồn đạo khí phòng ngự tuyệt đối. Mã Như Long thầm mắng một tiếng, lần này hắn đã khinh địch. Hắn không ngờ Học viện Tinh La lại lấy ra vật quý giá như vậy. Hồn đạo khí phòng ngự tuyệt đối trên thị trường có thể bán được hơn 100 vạn kim hồn tệ, hơn nữa nó còn là hồn đạo khí dùng một lần. Hứa Cửu Cửu nhìn Song Tuyệt và Mã Như Long trong hồn đạo khí phòng ngự tuyệt đối, trên mặt hiện lên nụ cười. Hồn đạo khí phòng ngự tuyệt đối này có thể kéo dài một khắc, hơn nữa chỉ có hồn thánh trở lên mới có thể phá vỡ nó. Mà Song Tuyệt và Mã Như Long, một hồn tông một hồn đế tuyệt đối không thể phá vỡ. Không còn Mã Như Long, đợi một khắc trôi qua, thắng bại đã định. Đột nhiên, Hứa Cửu Cửu chú ý thấy Song Tuyệt trong hồn đạo khí phòng ngự tuyệt đối vẫn bình tĩnh như vậy, không chút hoang mang. Thậm chí khi nhận ra ánh mắt của Hứa Cửu Cửu, Song Tuyệt còn cười khẽ với nàng. Bất giác, Hứa Cửu Cửu trong lòng hoảng hốt. Hắn không thể nào ra được đâu nhỉ. Lông mày thanh tú hơi nhíu lại, Hứa Cửu Cửu hai mắt híp lại, ngay khoảnh khắc ý nghĩ đó nảy ra, chính nàng cũng có chút không tin. Học viện Tinh La của các nàng vì đại hội đấu hồn các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục lần này đã dốc hết vốn liếng. Hồn đạo khí phòng ngự tuyệt đối này lại càng đặc biệt, nó được chế tạo riêng để phối hợp với võ hồn của nàng. Nó phối hợp với hồn kỹ thứ tư tinh chi thủ hộ của nàng, là hồn sư của tinh quang võ hồn, việc tu luyện của nàng chỉ có thể diễn ra vào ban đêm, mượn sức mạnh của tinh không. Mà 18 ngôi sao vàng trên tinh chi thủ hộ, chính là nàng đã phải mất 18 ngày nạp năng lượng từ ánh sao mới có thể thi triển ra. Phối hợp với hồn đạo khí phòng ngự tuyệt đối, thậm chí cả hồn thánh thông thường cũng phải ngoan ngoãn chờ đủ một khắc bên trong. Sự thật đúng như Hứa Cửu Cửu nói, Mã Như Long sau khi bị nhốt trong lồng vàng, lập tức lấy ra một khẩu pháo hủy diệt nạp năng lượng cấp 6. Sóng ánh sáng hủy diệt màu tím sẫm cường đại đánh vào lồng vàng, chỉ tạo ra những gợn sóng như mặt nước lan ra, giống như một hòn đá rơi xuống biển cả, không thể tạo ra gợn sóng lớn. Ngôi sao vàng cuối cùng trong số 18 ngôi sao trên đỉnh cũng chỉ hơi ảm đạm đi một chút. Mà muốn dựa vào sức mạnh vũ phu để phá vỡ hồn đạo khí phòng ngự tuyệt đối này, cần phải làm cho cả 18 ngôi sao vàng đồng thời tắt ngấm. Đáng ghét. Mã Như Long thấp giọng mắng thầm, đưa tay ra, tiếng kim loại len keng vang lên. Hai chân cường tráng của hắn mọc ra ba giá đỡ kim loại, mỗi giá đỡ to bằng cánh tay, đầu dưới cực kỳ sắc bén, bắn ra lập tức cắm chặt vào mặt đất, tạo thành một nền móng cực kỳ vững chắc. Sau đó từ bắp chân trở lên, vô số hồn đạo khí tấn công xuất hiện, toàn bộ cơ thể Mã Như Long được bao bọc trong những hồn đạo khí dày cộm, cả người giống như một pháo đài. Trên người có hơn 70 ống sắt, cái lớn nhất nằm ở vị trí ngực hắn, đó là một khẩu pháo hồn đạo tụ lực tỏa ra ánh sáng vàng sẫm nhạt, đường kính hơn một thước. Song Tuyệt, ngươi tìm cơ hội xem có thể đột phá cái lồng vàng chết tiệt này không, ta sẽ phá nó từ chính diện. Mã Như Long hét lớn một tiếng, mặt đỏ bừng, một ngụm nuốt hết bánh bao của Tiêu Phong Hạ, trong tay lại xuất hiện một bình sữa tỏa ra ánh sáng trắng. Lời tuy nói vậy, nhưng Mã Như Long càng giống như đang an ủi Song Tuyệt, khích lệ sĩ khí. Là một hồn đạo sư chuẩn cấp 7, hắn hiểu rõ hơn ai hết khả năng phòng ngự của hồn đạo khí phòng ngự tuyệt đối. Chiến lực của Song Tuyệt tuy vượt xa cùng cấp, nhưng còn lâu mới đạt đến cấp độ hồn thánh. Để các ngươi xem, cái gì gọi là hỏa lực bao trùm. Giây tiếp theo, tiếng nổ kịch liệt vang lên. Vô số luồng sáng hồn đạo, đạn pháo hồn đạo trút xuống như mưa, như bão tố tấn công vào lồng vàng. Giải thích một cách hoàn hảo, cái gì gọi là mọi nỗi sợ hãi đều bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. 18 ngôi sao vàng trên đỉnh lồng ánh sáng dưới sự tấn công mãnh liệt như vậy, không ngừng mờ đi, ít nhất cũng nhanh hơn lúc nãy 2 đến 3 lần. Hoàng Hà Mây, nhanh chóng giải quyết bọn họ, đừng để lại cơ hội. Hứa Cửu Cửu khẽ quát một tiếng, lập tức, những người của Học viện Tinh La vốn đang đứng sát nhau nhanh chóng tản ra, lao về phía những người của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt. Họ hoàn toàn không để ý đến Song Tuyệt và Mã Như Long trong lồng ánh sáng của hồn đạo khí phòng ngự tuyệt đối, bởi vì hồn đạo khí này, bên trong không ra được, bên ngoài cũng không vào được. Chiến thuật của họ là trước tiên vây khốn Mã Như Long mạnh nhất, sau đó từng người một đánh bại những người còn lại của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt, cuối cùng vây công Mã Như Long. Tập hợp lại, cùng nhau chống cự, chờ Mã Lão Đại ra ngoài. Mễ Ca lớn tiếng hét, trong tình huống không có Mã Như Long, hắn chính là đội trưởng. ánh sáng xanh lóe lên, một thanh đại kiếm cùng màu với bộ giáp trên người xuất hiện trong tay Mễ Ca. Thanh đại kiếm đó tỏa sáng rực rỡ, trên lưỡi kiếm, pháp trận lõi tỏa ra từng vòng hào quang màu xanh lam. Nghe tiếng Mễ Ca, Cách Diễm và mấy người khác vừa đánh vừa lùi, lần lượt tiến về phía Mễ Ca. Mà Song Tuyệt lúc này, lại vô tình đi đến một phía khác của lồng vàng, nhìn chiếc lồng vàng không ngừng gợn sóng, tay phải nhẹ nhàng đặt lên. Sức mạnh của ánh sao. Ánh sao hình như cũng thuộc về ánh sáng mà dưới đáy mắt Song Tuyệt, một vệt quang minh hiện lên, hắn cứ thế giáng tay vào lồng ánh sáng, dường như đang cảm nhận điều gì đó. Hắn đang làm gì vậy? Hứa Cửu Cửu trong lòng nghi ngờ, chẳng lẽ Song Tuyệt nghĩ chỉ cần vuốt ve hồn đạo khí phòng ngự tuyệt đối là có thể đột phá nó sao? Đừng đùa, điều đó là không thể. Ít nhất trong lòng nàng là nghĩ như vậy. Không thấy hồn đạo khí phòng ngự tuyệt đối dưới sự oanh tạc điên cuồng của Mã Như Long, cũng chỉ mới tắt được 3 ngôi sao vàng, vẫn sừng sững bất động đó sao? Song Tuyệt, lần này ta phải đè ngươi xuống dưới chân ta, cho ngươi biết tay vì lần trước đã ngạo mạn như vậy. Hứa Cửu Cửu nhếch miệng, bởi vì lúc này, thế cục trên sân đối với họ mà nói, vô cùng tốt đẹp. Ái ui, ngươi làm gì vậy? Sao lại còn chơi trò đánh lén? Trần Phi đang đối chiến với Trần Tiểu Kiệt trên không trung, đột nhiên kêu lên một tiếng thất thanh, bởi vì hắn phát hiện, dưới mặt đất, lại đột nhiên xuất hiện một cơn lốc màu đỏ xanh, từ dưới thẳng tắp lao về phía hắn. Đang cùng Trần Tiểu Kiệt đánh bất phân thắng bại, hắn chỉ hơi lơ là, đã bị vòi rồng phong hỏa cuốn lên, trải nghiệm một lần bay mà không cần cánh. Phong hỏa đang xen, lại thêm đòn tấn công sấm sét của Trần Tiểu Kiệt, Trần Phi lập tức suy yếu, trên người máu thịt be bét. Một bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng Trần Phi. Đó chính là Thiên Sát Đấu La, chỉ thấy lão nhẹ nhàng vung tay, cơn lốc kinh khủng đó tan biến vào hư không, sau đó thân hình lóe lên, mang Trần Phi xuống đài. Trần Tiểu Kiệt nhìn Trần Phi bị mang đi, cười khẽ nói. Đây không phải là trận chiến của một người, đây là vinh quang của cả đội. Dứt lời, hắn vỗ cánh, nhanh chóng lao xuống chiến trường bên dưới, bay lượn trên không, không ngừng quấy nhiễu những người của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Gầm. Một tiếng hổ gầm trầm thấp lập tức hóa thành tiếng gầm rú, mang theo khí tức hắc ám cực kỳ nồng đậm. Hoàng Hà Mây tấn công tới, cơ thể so với lúc trước gần như phình to ra một vòng, lông tóc của hắc ám ma hổ võ hồn phụ thể hiện ra, mạch máu ẩn hiện. Hắn xông lên phía trước, cứng rắn chống lại hỏa lực của những người của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, kiên định tiến lên. Sau lưng hắn là phong hỏa song khống hỗ trợ. Không thể tiếp tục như vậy được, nếu không chúng ta sẽ không trụ được đến lúc Mã lão đại phá vỡ cái lồng đó. Cách Diễm, chúng ta lên. Nhìn thấy đội mình không ngừng lùi lại, sắp đến mép võ đài, Mễ Ca khẽ quát một tiếng, trường kiếm hồn đạo trong tay vung lên, hướng về phía Hoàng Hà Mây. Được. Hai mắt Cách Diễm lóe lên tinh quang, khẩu pháo dài trong tay nhanh chóng thu lại, trong nháy mắt biến thành một khẩu pháo ngắn đeo tay, quấn quanh cánh tay hắn, giống như một chiếc vòng tay bảo vệ. Chờ chính là các ngươi. Ma hổ phá thiên. Hoàng Hà Mây cười gằn, sau lưng hắn lóe lên ánh sáng trắng, giống như mai của một con rùa đen. Mễ Ca xông lên trước, tia chớp màu xanh lượn lờ, trường kiếm vung ngang, kiếm mang rực rỡ, thẳng chỉ cổ họng Hoàng Hà Mây. Ầm. Hai lòng bàn tay Hoàng Hà Mây bốc lên khí đen, sau lưng xuất hiện một hư ảnh hổ đen, ngang tàn vung ra. Sao có thể? Con ngươi Mễ Ca co lại, một cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến, thanh trường kiếm hồn đạo chuẩn cấp 6 trong tay hắn lại xuất hiện những vết nứt chi chít. Phun ra một mụn máu tươi, Mễ Ca bay ngược ra ngoài. Trong lúc bay ngược ra sau, Mika cũng nhận ra thứ sau lưng Hoàng Hà Mây. Đó chính là một món hồn đạo khí có thể tăng vọt hồn lực trong nháy mắt, tên là nghi thức cửu chuyển biến hồn. Chỉ cần rót hồn lực vào bên trong, nó sẽ thông qua hỗn độn chi ngân chuyển hóa thành hồn lực vô thuộc tính để người khác hấp thu. Lúc này, cả hồn sư khống chế song hệ phong hỏa sau lưng Hoàng Hà Mây cũng đang phát ra ánh sáng trắng. Hắn đang rót hồn lực vào đó để cung cấp cho Hoàng Hà Mây hấp thu, giúp y tạm thời sở hữu sức mạnh công kích sánh ngang với hồn thánh. Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt cũng có loại hồn đạo khí này, nhưng không trang bị cho học viên vì di chứng của nó quá lớn. Hồn sư sau khi hấp thu hồn lực từ nó cần ít nhất nửa tháng mới có thể phục hồi kinh mạch bị tổn thương. Nếu trang bị cho học viên, thì chẳng khác nào tổn hại 1.000 quân địch nhưng tự tổn hại 1.200, lợi bất cập hại. Lúc này, mặt Hoàng Hà Mây cũng đang đỏ bừng, bàn tay run rẩy, rõ ràng là hồn lực từ nghi thức cửu chuyển biến hồn không hề dễ hấp thu. Ly hỏa ngang dọc. Cách Diễm lập tức theo sau. Hồn đạo khí trên hai tay y bỗng chốc đỏ rực. Võ hồn của y là ly hỏa, tuy không phải hồn sư nguyên tố thuần túy, nhưng uy lực vẫn vô cùng đáng sợ sau khi được hồn đạo khí nén và ngưng tụ. Việc dung hợp thuộc tính hồn lực của bản thân vào hồn đạo khí chứng tỏ món hồn đạo khí này do chính tay y chế tạo. Hai quả cầu lửa nóng rực từ tay y bắn ra, lao về phía Hoàng Hà Mây. Nhưng chưa đợi Hoàng Hà Mây vung hổ chưởng ra ngăn cản, hai quả cầu lửa đã nổ tung. Ngay lập tức, ngọn lửa nóng bỏng lan tràn trong không khí, bao vây quanh người Hoàng Hà Mây. Nhiệt độ cao của ngọn lửa không thể xuyên qua lớp phòng ngự của y, chỉ có thể che khuất tầm nhìn. Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt, các ngươi chỉ biết mấy trò mèo này thôi sao? Vậy thì tiếp theo ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Xem trò xiết của chúng ta có đẹp mắt không? Chưa đợi Hoàng Hà Mây dứt lời, một bóng người đỏ rực và một bóng người xanh thẫm đã vượt qua biển lửa, lao thẳng về phía y, hai người đó chính là Cách Diễm và Mika, người vừa bị đánh bay ra ngoài. Cận chiến à, tự chui đầu vào lưới. Hoàng Hà Mây gầm lên một tiếng, không hề sợ hãi. Được nghi thức cửu chuyển biến hồn gia trì, y cảm thấy mình lúc này mạnh như một vị chiến thần. Trên võ đài này, không ai có thể làm gì được y. Cạch. Cạch. Hai tiếng kim loại va chạm vang lên. Cách Diễm và Mika cùng lúc áp sát hai bên Hoàng Hà Mây, dùng thân mình ghì chặt lấy y, rồi dùng một món hồn đạo khí sáng bóng bằng kim loại khóa chặt hai cánh tay của y lại. Hừ. Hoàng Hà Mây ánh lên vẻ tà nhẫn, hồn hoàng thứ năm trên người chợt sáng lên, hắc quang bao phủ hổ trưởng của y. Trước khi lên đài, các đội viên của Học viện Tinh La đã được chỉ thị rằng lần này mục tiêu không phải là đánh bại Học viện Nhật Nguyệt, dù sao họ cũng không thể thắng được. Mục tiêu của họ là phải dùng hết sức lực để ép Học viện Nhật Nguyệt lộ ra át chủ bài, tốt nhất là có thể làm trọng thương, thậm chí giết chết một hai học viên để giảm bớt áp lực cho Học viện Stress sau này. Hoàng Hà Mây tuy trong lòng không cam tâm, nhưng không thể từ chối yêu cầu này. Y chỉ có thể trút giận lên các học viên của Học viện Nhật Nguyệt. Chết đi! Hoàng Hà Mây thầm gào thét, hai hổ trưởng đã bổ xuống đỉnh đầu Cách Diễm và Mika. Đôi mắt khát máu của y dường như đã thấy cảnh đầu của hai người nổ tung như dưa hấu, máu tươi văng khắp nơi. Đừng xem thường sự gắn kết giữa chúng ta. Cách Diễm và Mika nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự kiên định trong mắt đối phương. Lá chắn vô địch. Ngay khoảnh khắc hổ trưởng của Hoàng Hà Mây sắp rơi xuống, hai luồng sáng trắng đồng thời bừng lên từ người Cách Diễm và Mika. Ngay sau đó, những tiếng va chạm chói tai vang lên liên hồi, tia lửa lóe lên, hắc ám chi lực đậm đặc không ngừng va vào lá chắn vô địch rồi vỡ tan. Lá chắn vô địch là một vật phẩm cực kỳ quý giá, rất hiếm khi lưu hành trên thị trường và giá cả cũng vô cùng đắt đỏ. Nhưng Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt không thiếu tiền. Để bảo vệ an toàn cho học viên, mỗi đội viên tham gia thi đấu đều được trang bị một cái. Vào thời khắc mấu chốt, đây chính là bảo bối để lật ngược tình thế và bảo toàn tính mạng. Đi! Cách Diễm và Mika cùng hét lớn. Cả hai mặc kệ lá chắn đang chớp nháy, đồng loạt dùng sức, hồn đạo khí đẩy lùi đã được trang bị sẵn sau lưng lập tức khởi động, mang theo Hoàng Hà Mây lao ra ngoài võ đài. Khốn kiếp! Hoàng Hà Mây lúc này cũng đã nhận ra, hai người này từ đầu đến cuối chỉ đang dụ y vào bẫy, bây giờ họ đã đến rất gần mép võ đài. Dừng lại cho ta! Một tiếng gầm vang lên, hai mắt Hoàng Hà Mây lồi ra, hồn lực hắc ám lại lần nữa bùng nổ, lá chắn vô địch cũng chớp nháy dữ dội hơn, sắp sửa vỡ tan. Vì vinh quang! Cùng nhau xuống đi! Mika lại phun ra một ngụm máu tươi, mặt trắng như giấy. Cách Diễm cũng không khá hơn, sắc mặt đỏ bừng. Khi mép võ đài càng lúc càng gần, lá chắn vô địch trên người họ đã bắt đầu rạn nứt, vô số hắc ám chi lực ồ ạt tràn vào. Mika và Cách Diễm lại nhìn nhau, khóe miệng nhếch lên một nụ cười điên cuồng. Cùng chúng ta xuống đi. Ngọn lửa từ hồn đạo khí đẩy lùi bùng lên dữ dội, dưới ánh mặt trời, ba bóng người thẳng tắp lao ra khỏi võ đài. Ai nói rằng chỉ có đứng trên võ đài mới là anh hùng chứ? Vào khoảnh khắc rơi xuống, toàn thân Mika đã bị hắc ám bao phủ, trong mắt y lóe lên một tia nhẹ nhõm. Mã lão đại, trông cậy vào các huynh cả. Ngay lúc ba người rơi khỏi lôi đài, huyết sắc trong mắt Hoàng Hà Mây lóe lên, y nhìn hai kẻ vẫn đang ôm chặt mình, vừa định ra tay độc ác thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng. Nhóc con, ngươi mà còn dám động đậy, lão phu sẽ cho đầu ngươi dọn nhà ngay. Trên võ đài, bọn chúng bị thương là do tài nghệ không bằng người. Nhưng đã xuống khỏi võ đài, nếu ngươi dám ngầm ra tay, lão phu cũng sẽ không khách khí đâu. Ngươi thật sự cho rằng Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt của chúng ta không có ai sao? Chỉ thấy Lâm lão đã xuất hiện sau lưng Hoàng Hà Mây, sắc mặt lạnh nhạt. Ông nhìn Mika và Cách Diễm, trong mắt lóe lên một tia đau lòng, trong tay hội tụ hồn lực màu xanh đáng sợ, uy áp kinh khủng giáng xuống, như thể tên đã lên dây. Khụ khụ, tiền bối, ta chỉ quan tâm đến thương thế của hai vị học viên thôi, không có ý gì khác. Hoàng Hà Mây lập tức nhận thua, lịch sự giao Cách Diễm và Mika cho Lâm lão. Lâm lão, chúng ta không làm mất mặt chứ ạ? Cách Diễm khó khăn nói, khóe miệng đầy máu tươi khẽ nhếch lên. Ngay khi lá chắn vô địch vỡ tan, hắc ám chi lực của Hoàng Hà Mây đã tràn vào cơ thể họ, điên cuồng tàn phá. Cả hai có thể kéo Hoàng Hà Mây xuống đài hoàn toàn là nhờ vào ý chí ngoan cường và niềm tin vào vinh quang. Các con đã làm rất tốt. Ánh mắt Lâm lão khẽ động, ôn hòa nói. Sau đó, Lâm lão liền đưa hai người đi, giao cho trị liệu hệ hồn sư cứu chữa. Trên võ đài. sắc mặt Hứa Cửu Cửu trầm xuống. Tên Hoàng Hà Mây này không kiểm soát nổi cảm xúc của mình sao, đầu óc toàn bã đậu à, trong chiến thuật của họ, người có chiến lực mạnh nhất chính là Hoàng Hà Mây. Bây giờ y bị loại, thế cục vốn đang nghiêng về phía họ đã bắt đầu thay đổi. Phục. Gã hồn sư song hệ phong hỏa đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Vì Hoàng Hà Mây đã bị loại, nghi thức cửu chuyển biến hồn mất đi người hấp thu hồn lực, khiến cả hai cũng bị phản vệ ở một mức độ nhất định. Tên khốn. Mã Như Rồng thấy vậy, hai mắt đỏ lên. Sau thời gian dài huấn luyện và kề vai chiến đấu, bọn họ đã thân thiết như huynh đệ. Nhìn hai người bị thương nặng, Mã Như Rồng sắc mặt hung tợn, tay bất giác sờ vào chiếc nhẫn không gian bên tay phải, chuẩn bị lấy ra món đại sát khí kia để phá vỡ món hồn đạo khí phòng ngự tuyệt đối còn lại 10 viên kim tinh này. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên. Không cần lo lắng, để ta phá vỡ cục diện này. Người nói chính là Song Tuyệt. Chỉ thấy đáy mắt hắn lóe lên một tia quang minh chi lực cực hạn, cả người hắn bắt đầu phát sáng, giống như đang trở về với vòng tay của ánh sáng. Ánh sáng, ta dường như đã hiểu ra một chút. Nhưng, ta ở trên ngươi. Song Tuyệt nhìn Hứa Cửu Cửu bên ngoài lồng vàng, lạnh lùng nói, bàn tay đang áp trên lồng vàng chợt sáng lên. Cùng lúc đó, giọng nói già nua mà sâu thẳm của Enletcon vang lên. Bản nguyên của tinh quang chi lực là gì? Là ánh sáng. Dù kết cấu bên trong của nó ra sao, bản chất của nó vẫn là ánh sáng, chỉ có thể nói là một biểu hiện cao cấp hơn của ánh sáng mà thôi. Tiểu tử lão phu đã đứng trên đỉnh cao của ánh sáng. Theo tiếng nói của Enletcon. Rắc. Rắc. Món hồn đạo khí phòng ngự tuyệt đối vốn cứng rắn bắt đầu vang lên những tiếng nứt vỡ từ điểm mà bàn tay Song Tuyệt chạm vào, vết nứt lan ra như mạng nhện, nhanh chóng bao phủ toàn bộ lồng vàng. Phá. Ngôn xuất pháp tùy, vương miệng trên đỉnh lồng vàng kêu lên một tiếng rồi bắt đầu vỡ vụn. Cái gì? Điều này không thể nào. Hứa Cửu Cửu mặt đầy kinh ngạc, nàng phát hiện ra tinh quang chi lực của mình vậy mà lại phản bội nàng. Không có gì là không thể. Song Tuyệt dứt lời, toàn bộ lồng ánh sáng màu vàng rung động dữ dội, từng tiếng nổ vang lên. Vô số mảnh vỡ màu vàng rơi xuống, dưới ánh mặt trời trông thật thê lương, phản phất như vẻ đẹp cuối cùng Song Tuyệt đứng giữa những mảnh vỡ rơi lả tả. Ánh vàng phản chiếu làm nổi bật hắn, gió cuốn theo những mảnh vỡ lay động vạt áo hắn. Giờ khắc này, hắn chính là hóa thân của Quang Minh. Song Song Tuyệt, ngươi thật sự làm được sao? Mã Như Rồng nhìn Song Tuyệt đứng giữa những mảnh vỡ màu vàng đầy trời, ngây người, trên mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Vừa rồi khi hắn và Song Tuyệt bị nhốt trong hồn đạo khí phòng ngự tuyệt đối, hắn bảo Song Tuyệt đi tìm cách phá giải, thực ra chỉ là để an ủi cậu ta thôi. Dù sao một hồn đế như hắn còn phải dùng sức mạnh để tấn công, mà Song Tuyệt chỉ là một hồn tông, dù có mạnh đến đâu cũng không thể đạt đến cấp độ hồn thánh được. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, khiến hắn không thể không tin. Trên tường thành hoàng cung, Hứa Gia Vĩ cau mày, sắc mặt khó coi, miệng lẩm bẩm. Không thể nào. Một hồn tông sao có thể phá vỡ được tinh chi thủ hộ và hồn đạo khí phòng ngự tuyệt đối của Cửu Cửu, điều này không hợp lẽ thường. Đứng bên cạnh, Đái Hạo cũng có chút kinh ngạc. Là đại tướng quân của đế quốc Tinh La, ông biết nhiều hơn người ngoài. Trước kia Tinh Quang Tông thay thế Bạch Hổ nhất tộc của họ trở thành hoàng thất của đế quốc Tinh La không phải là ngẫu nhiên, mà là vì Tinh Quang Tông và võ hồn Tinh Quang thật sự cường đại. Hơn nữa, từ vạn năm trước, thời kỳ võ hồn điện thống trị, võ hồn Tinh Quang đã được xếp vào một trong 6 loại võ hồn mạnh nhất lúc bấy giờ, chiếm một vị trí vững chắc trong trưởng lão lệnh của võ hồn điện. Nhanh! Mọi người mau tập hợp lại! Hứa Cửu Cửu quả không hổ là người từ nhỏ đã tiếp xúc với quốc gia đại sự. Sau một thoáng kinh ngạc, nàng lập tức ra lệnh. Bây giờ Hoàng Hà Mây đã bị loại, khiến họ mất đi khả năng tấn công. Hơn nữa, Mã Như Rồng và Song Tuyệt đã thoát khỏi vòng vây, bây giờ họ chỉ có thể dựa vào phối hợp để chống cự. Nàng tin rằng dưới sự hỗ trợ của võ hồn tinh quang, chống đỡ thêm một lúc nữa không thành vấn đề. Nàng chưa bao giờ quên, nhiệm vụ chính của chiến đội học viện Tinh La là cố gắng hết sức ép học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt lộ ra át chủ bài, còn những chuyện khác, bây giờ đã không còn tâm trí để nghĩ tới. Tên đồng đội ngu ngốc Hoàng Hà Mây này. Hứa Cửu Cửu thầm mắng một tiếng. Cùng lúc đó, hai hồn sư song hệ phong hỏa đã lùi về trước người Hứa Cửu Cửu. Trên trời, Trần Tiểu Kiệt cũng đang lượn vòng trên đầu chiến đội học viện Tinh La với vẻ mặt cảnh giác. Lảm nhảm cái gì thế? Tiếp theo, đến lượt ta phản công. Trong mắt Song Tuyệt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, hồn lực màu băng lam hội tụ trong tay, toàn thân hiện lên ánh sáng bạc óng ánh, khí thế không ngừng tăng lên. Trong chốc lát, khí huyết trong người Song Tuyệt cuồn cuộn, khí thế từ hồn tông tăng vọt lên hồn vương. Và vẫn còn tiếp tục tăng lên. Cửu Cửu công chúa, người yên tâm, ta sẽ bảo vệ người. Một nam thanh niên hồn sư vẫn luôn đứng trước mặt Hứa Cửu Cửu từ đầu đến cuối chưa từng tham chiến, trịnh trọng nói. Hắn quay đầu nhìn Hứa Cửu Cửu, ánh mắt tràn đầy vẻ ái mộ. Là công chúa nổi bật nhất của đế quốc Tinh La, Hứa Cửu Cửu có không ít người theo đuổi. Mà nam thanh niên hồn sư này chính là một trong số đó, lại còn là người si tình nhất. Đây cũng là lý do tại sao Hứa Cửu Cửu sắp xếp hắn bảo vệ mình, nếu có đòn tấn công nào nhắm vào Hứa Cửu Cửu, hắn sẽ thật sự xông lên. Két! Một tiếng chim kêu sắc bén vang lên, hai đôi cánh khổng lồ mọc ra sau lưng nam thanh niên hồn sư. Cơ thể hắn nhanh chóng phủ đầy lông vũ sắc bén, mũi hóa thành một cái mỏ chim nhọn hoắt, ẩn hiện ánh sáng vàng. Đây chính là võ hồn của hắn, sư thiếu. Tinh quang tăng phúc. Vương miện trên đầu Hứa Cửu Cửu lại được kích hoạt, một luồng tinh quang chói lọi chiếu xuống người hồn sư sư thiếu, khiến hắn tỏa ra ánh sáng vàng. Lần này trông cậy vào ngươi. Hứa Cửu Cửu nói với vẻ tin tưởng. Hồn sư sư thiếu nghe vậy, tức thì như phát điên, mũi thở hổn hển. Đây là lần đầu tiên Hứa Cửu Cửu nói chuyện với hắn như vậy, sao có thể không khiến hắn hưng phấn. Đúng lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, sông tuyệt đã động. Một tàn ảnh xuất hiện, nhanh như một tia chớp bạc, để lại trên mặt đất những vệt băng lam, tựa như những đóa hoa sương không ngừng lan rộng. Hỏa lực kiểm trợ. Mã Như Rồng thấy vậy, sau mấy lần biểu hiện trước đó của sông tuyệt, hắn cũng không lo lắng cho cậu ta nữa. Hắn gọi những người còn lại của học viện, cầm lấy hồn đạo khí, tiến hành nhiễm trợ tầm xa cho sông tuyệt. Bây giờ trong lòng Mã Như Rồng cũng đang nén một cục tức. Hồn đạo khí từ trước đến nay là ưu thế của họ, vậy mà hôm nay lại bị đối phương dùng chính sở trường của mình để đối phó. Thực ra cũng không thể trách hắn, ai mà ngờ được học viện Tinh La vì trận đấu này mà lại lấy ra những món hồn đạo khí đắt đỏ như vậy, hơn nữa còn không hề quan tâm đến an nguy của học viên. Trong chốc lát, sương mù nổi lên bốn phía, tiếng nổ vang không ngớt. Phong hỏa long quyển. Ngay khi hai hồn sư song hệ phong hỏa định tiếp tục thi triển phong hỏa long quyển, một bóng người từ trong sương mù lao ra, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hai người họ. Làm sao có thể? Vừa rồi hắn còn ở đằng xa, sao chớp mắt đã đến trước mặt rồi? Hai hồn sư song hệ phong hỏa hoảng sợ, mà hai vòng sáng một xanh một đỏ trước mặt họ vẫn chưa hoàn toàn dung hợp. Trong chớp mắt, gió lạnh thấu xương thổi tới, sông tuyệt với đôi tay đầy băng tinh đã đến trước mặt hai người. Sông tuyệt một tay nắm chặt vòng sáng xanh đỏ đang cuồng bạo vô cùng, sắc mặt lạnh lùng. Chân trái hắn trụ vững trên mặt đất, toàn bộ cơ thể nghiêng một góc quỷ dị, ném vòng sáng có uy lực tương đương một đòn của hồn đế bay ra ngoài. Ầm ầm. Một tiếng nổ dữ dội vang lên, vòng phòng hộ màu trắng sữa xung quanh võ đài xuất hiện những gợn sóng kịch liệt. 108 hồn sư đồng loạt bổ sung hồn lực vào hồn đạo khí, lúc này vòng bảo hộ đang rung chuyển mới ổn định lại. Nhưng những người này một lần nữa nhìn về phía sông tuyệt với ánh mắt tràn ngập kinh ngạc và không thể tin. Đây chắc chắn là việc mà một hồn tông có thể làm được sao? Chẳng lẽ đã âm thầm gian lận gì đó? Khụ khụ khụ. Tiếng ho khan kịch liệt truyền đến. Trên võ đài, sông tuyệt đã sớm biến chưởng thành quyền, nhanh như điện quang hỏa thạch, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, đôi tay lóe lên ánh sáng chói mắt lần lượt đánh vào bụng của hai hồn sư song hệ phong hỏa. Ngay sau đó, cả hai cùng phun ra một ngụm máu tươi màu đỏ sậm, trong máu còn có những mảnh băng vụn. Tại vị trí sông tuyệt ra đòn, băng sương với tốc độ sét đánh không kịp bưng ta nhanh chóng lan vào cơ thể họ, phá hủy kinh mạch bên trong. Sau đó, sông tuyệt không thèm nhìn hai người, tiếp tục xông về phía trước. Bởi vì dưới một chưởng vừa rồi của hắn, hàng băng chi lực bá đạo đã rót vào cơ thể hai người, tùy ý cuồng loạn. Những kinh mạch bị tổn thương đó, không có 3 năm thì tuyệt đối không thể hồi phục, đó là còn trong điều kiện có trị liệu hồn sư cứu chữa. Nói cách khác, trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, hai người chỉ có thể tiếp nhận trị liệu, việc hồn lực tiến triển là không thể nào. Đợi đến khi hai người hồi phục, đã sớm không khác gì người thường. Khốn kiếp! Xem thiên điểu của ta đây! Trần Tiểu Kiệt đang lượn vòng trên không trung gầm lên một tiếng, hồn hoàng vạn năm trên người sáng lên. Một con chim ưng sấm sét lượn lờ quanh người hắn không ngừng ngưng kết, tỏa ra mùi khét lẹt. Nhưng không đợi hắn ngưng kết thành công, mấy quả cầu nhỏ bằng kim loại đã bay về phía hắn. Tuy nhiên, những quả cầu này không nổ tung, mà nhanh chóng kéo dài ra những sợi dây kim loại nhỏ, hóa thành một tấm lưới kim loại khổng lồ, trực tiếp bao phủ lấy Trần Tiểu Kiệt. Tấm lưới kim loại này trực tiếp cắt đứt quá trình niệm chú của Trần Tiểu Kiệt, thiên điểu cũng tan biến trong vô hình. Trần Tiểu Kiệt vỗ cánh, muốn thoát ra, nhưng tấm lưới kim loại nhanh chóng bốc cháy, kéo hắn không ngừng rơi xuống. Ánh đao trên tay Tiêu Phong Hạ lướt qua, mấy vết máu xuất hiện trên người Trần Tiểu Kiệt, đau đến mức hắn trợn trắng mắt. Câu nói đó ta cũng trả lại cho ngươi. Trận đấu này không phải là chiến đấu một mình, mà là vinh quang của cả đội. Nói xong, một cước đá Trần Tiểu Kiệt xuống võ đài. Những lời Trần Tiểu Kiệt đã nói với Trần Phi, bây giờ lại vận vào chính người hắn, mọi chuyện đã hoàn thành một vòng tuần hoàn. Song Tuyệt nhìn Trần Tiểu Kiệt rơi xuống võ đài, khẽ gật đầu với mấy người phía sau. Tiêu Phong Hạ vỗ ngực, ra hiệu, yên tâm, có chúng ta ở đây. mà bây giờ trên võ đài chỉ còn lại Hứa Cửu Cửu và Hồn Sư Sư Thứ. Yên tâm, Cửu Cửu công chúa, ta sẽ xê đã tất cả mọi người đều tràn đầy hy vọng như vậy, ta với tư cách là sư phụ dẫn đội, đương nhiên không thể sa sút tinh thần được. Vương Ngôn nhìn đám thiếu niên thiếu nữ trước mắt, hốc mắt hơi ương ướt, nhưng vẫn cố kéo khóe miệng, cất cao giọng nói. Giọng nói to vang đã che đi sự run rẩy trong thanh âm của hắn. Tín niệm như vậy, e rằng ngoài học viện sếp của chúng ta, không nơi nào có thể làm được. Vương Ngôn thầm cảm khái. Bất quá, tiếp theo chúng ta vẫn phải sắp xếp chiến lược một chút, ngày mai sẽ là trận đoàn chiến đầu tiên. Nhưng theo ta đoán, ưu thế của học viện sếp chúng ta không nằm ở đoàn chiến, ta coi trọng hơn là các trận đấu cá nhân và hai đấu hai phía sau. Dù sao thì về thực lực tổng hợp trong đoàn chiến, học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt vẫn mạnh hơn chúng ta. Vương Ngôn nhìn mọi người, thấy không ai phản bác, liền nói tiếp. Vào thời khắc cuối cùng này, hắn phải quan tâm đến cảm xúc của các đội viên. Nhưng có một điểm phải chú ý, đó chính là song tuyệt của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt. Đừng thấy hắn chỉ là Hồn Tông, tin rằng mọi người cũng đã xem mấy trận đấu của hắn rồi. Chỉ mấy trận đó thôi cũng đã phản ánh rất rõ sự khác biệt. Hắn giống như một thùng thuốc nổ không ổn định, qua những gì đã thể hiện, hắn giống như một kỳ tích. Vương Ngôn dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Lần trước khi Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt đối đầu với Học viện Tinh La, ngay cả hắn cũng không ngờ một hồn tông như Song Tuyệt lại có thể dễ dàng phá vỡ món hồn đạo khí phòng ngự tuyệt đối mà ngay cả hồn thánh cũng không mở ra được. Chúng ta không thể xem hắn là một hồn tông bình thường. Trong trận đấu đồng đội, tốt nhất nên giải quyết hắn đầu tiên. Thậm chí, nếu có thể hãy khiến hắn trọng thương để không thể tham gia các trận sau. Vương Ngôn đẩy gọng kính, trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh. Mọi người đều không có phản ứng gì quá lớn. Trên võ đài này, tàn phế không phải là chuyện hiếm, huống hồ cuộc thi đấu đến giờ, số người tử vong đã lên tới hơn 30. Đấu trường cũng như chiến trường, sống chết có số. Vương lão sư, thầy cứ nói thẳng cách sắp xếp đi, chúng con đều nghe theo thầy. Mã Tiểu Đào không muốn dài dòng, hỏi thẳng. Đoàn chiến ta định sắp xếp ngươi, Đái Thực Hành, Từ Tam Thạch, Bối Bối, Hòa Thái Đầu, Lăng Lạc Thần và Hoắc Vũ Hạo ra sân. Ánh mắt Vương Ngôn lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Hoắc Vũ Hạo. Bắt đầu trận đấu, Từ Tam Thạch, ngươi dùng Huyền Minh Trí Hoán đổi Song Tuyệt qua đây. Hoắc Vũ Hạo, ngươi phụ trợ Lăng Lạc Thần, tạm thời triệt tiêu sự áp chế thuộc tính băng của Song Tuyệt đối với Lăng Lạc Thần, chúng ta sẽ tập trung hỏa lực loại hắn trước. Nghe lời Vương Ngôn, trong đầu Hoắc Vũ Hạo bất giác nhớ lại ánh mắt của Song Tuyệt nhìn mình ngày đó. Ánh mắt ấy như một cơn ác mộng, cứ mãi lẩn vẩn trong lòng hắn không tan. Bây giờ nghe Vương Ngôn bảo mình phối hợp với Lăng Lạc Thần để áp chế Song Tuyệt, hắn không khỏi sững sờ, nhưng dưới ánh nhìn của mọi người, Hoắc Vũ Hạo vẫn gật đầu đồng ý, cùng là cực hạn chi băng, ai cao quý hơn ai, Song Tuyệt hắn làm được, Hoắc Vũ Hạo ta chưa chắc đã không làm được. Rất tốt. Vương Ngôn hài lòng gật đầu, sau đó lại sắp xếp một loạt chiến thuật và dặn dò các hạng mục cần chú ý, lúc này bên ngoài cũng vô cùng náo nhiệt, vô số người hâm mộ và khán giả đang thảo luận sôi nổi về chủ nhân cuối cùng của ngôi vị quán quân đại tái học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa năm nay. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn là học viện Sếp và học viện hồn đạo sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt đối đầu nhau, điều này trực tiếp đẩy kịch tính lên đến đỉnh điểm. Thời gian trôi đi, mặt trời lặn về phía tây. Đêm xuống. Trong phòng của Song Tuyệt, một luồng khói đen từ ngoài cửa sổ bay vào, hóa thành một bóng người. Thiếu chủ, tổng bộ có tin tức. Người đến chính là Trương Bằng, lúc này ông đang đứng trước mặt Song Tuyệt, báo cáo tin tức truyền đến từ tổng bộ Thánh Linh Giáo. Ồ, nói sao? Song Tuyệt ngồi trên ghế, nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Kể từ khi đến thành Tinh La, hắn đã ngầm để Trương Bằng giám sát phân bộ Thánh Linh Giáo tại đây, thông qua phương thức liên lạc đặc biệt của giáo phái để không ngừng truyền tin về tổng bộ, tất cả là vì sư tôn của hắn, Chung Ly Ô, lần này là tin tức do giáo chủ gửi tới, nói rằng ngài ấy đã từ cực bắc chi địa trở về, đang chờ thánh tử ngài quay lại. Tuy nhiên, ta biết được từ một nguồn tin khác rằng, tam cung phụng của cung phụng đường Thánh Linh Giáo chúng ta đã bỏ mình trong chuyến đi cực bắc lần này. Hơn nữa, một khối hồn cốt 7 vạn năm và một khối hồn cốt 10 vạn năm trên người ngài ấy cũng không được mang về Song Tuyệt nghe xong, đôi mắt khẽ nheo lại. Xem ra ta đoán không sai. Sư tôn lão nhân gia người quả nhiên đã vì ta mà đến cực bắc chi địa. Với thực lực của sư tôn, việc bắt một con băng bích hạt hẳn không thành vấn đề. Nhưng lại tổn thất cả tam cung phụng của cung phụng đường, vậy chắc chắn là đã đụng độ với một ân. Mà ta nhớ phong hào của tam cung phụng là huyết diễm đấu la. Huyết diễm đấu la hồn cốt một tia sáng lóe lên trong mắt Song Tuyệt. Một ân đúng là cao tay, lấy gậy ông đập lưng ông. Song Tuyệt khẽ lẩm bẩm. Hắn còn nhớ điều kiện trao đổi huyền tử mà Mục Ân đưa ra chính là một khối hồn cốt 7 vạn năm cộng thêm một khối hồn cốt 10 vạn năm. Xem ra bây giờ, hai khối hồn cốt đó e rằng chính là của huyết diễm đấu la. Cung phụng đường của Thánh Linh Giáo khác với trưởng lão hội trong giáo, Các cung phụng của cung phụng đường đều là trưởng lão được thánh linh giáo mời từ bên ngoài, thực lực đều trên cả các trưởng lão trong giáo, ngay cả Trương Bằng lúc đầu cũng không chắc có thể đứng trong top 5. Mà huyết diễm đấu la chính là siêu cấp đấu la cấp 97, xếp thứ 3 trong cung phụng đường. Bất quá, ngươi giết ta, ta giết ngươi, trên đời này là chuyện thường tình thôi. Nhưng tài nghệ không bằng người, chung quy vẫn là không được. Song Tuyệt thầm nghĩ. Ở thế giới này, đơn giản là thực lực chí thượng. Kẻ mạnh viết nên lịch sử, kẻ mạnh có tất cả, còn kẻ yếu thì chẳng có gì. Thiên hạ này, không phải đen thì là trắng. Thiếu chủ, giáo chủ đại nhân bên kia có lẽ sẽ sớm biết chuyện ngài sở hữu thuộc tính cực hạn. Việc này Song Tuyệt khẽ phất tay, lật bàn tay lại, một phong thư xuất hiện. Trương lão, sau khi ông về giáo, hãy ngầm đưa vật này cho sư tôn của ta. Song Tuyệt hắn trước nay làm việc luôn như vậy, tính đến mọi khả năng có thể xảy ra, nhưng hắn cũng sẽ sắp đặt mọi thứ trước khi những khả năng đó xảy ra, cố gắng tính toán không để sót điều gì. Hắn vốn không định giấu giếm chuyện mình sở hữu thuộc tính cực hạn, sư tôn hắn là Chung Ly Ô sớm muộn gì cũng sẽ biết. Còn nữa, nếu sư tôn ta không có lời giải đáp, còn chỗ nghi hoặc, ông cứ đổ lên người Nam Cung trưởng lão, dù sao bề ngoài Nam Cung trưởng lão đã chết, chết không đối chứng. Song Tuyệt suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói. Đang bị đùa giỡn trong luyện hồn phiên, Nam Cung Bác thầm oán, đã nói người chết là lớn nhất cơ mà. Vâng, thiếu chủ. Sau này lão phu không ở bên cạnh ngài, ngài phải tự bảo vệ mình. Vẻ mặt Trương Bằng khẽ động, trịnh trọng nói. Ha ha ha, yên tâm đi Trương lão, ta còn quý mạng hơn bất kỳ ai. Song Tuyệt nhìn Trương Bằng, nhếch miệng cười, khẽ gật đầu. Chỉ là, vì cục diện hiện tại và tương lai sau này, ta không thể không đích thân nhập cuộc. Câu nói này, hắn không nói ra, có những chuyện chỉ mình hắn biết rõ là đủ. Vậy lão phu xin chúc thiếu chủ mã đáo thành công. Trương Bằng cao giọng nói, trong lời nói tràn đầy sự tin tưởng đối với Song Tuyệt. Song Tuyệt và Trương Bằng nhìn nhau, mọi thứ đều không cần nói ra lời. Cả hai đều biết, mã đáo thành công này tuyệt không phải là chiến thắng trong đại tái hồn sư cao cấp toàn lục địa trước mắt sau đó, Trương Bằng dường như nghĩ đến điều gì đó, muốn nói lại thôi. Song Tuyệt tự nhiên nhìn ra sự do dự của Trương Bằng, bèn mở lời trước. Trương lão có chuyện gì, hay có khó khăn gì sao? Cứ nói đừng ngại. Không có thưa thiếu chủ, chỉ là tên mặt nạ kia nhờ ta nói với ngài, lần này hắn cũng theo giáo chủ đại nhân đến cực Bắc chi địa, còn lập được công lớn, nói là đợi ngài về, hắn sẽ mời ngài ăn đầu thỏ cây. Trương Bằng cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, nói xong chính mình cũng có chút buồn cười. Ha ha ha, là Nguyệt trưởng lão à? Song Tuyệt cười một tiếng, tên mặt nạ này cũng thật trung thành. Sau khi Song Tuyệt dặn dò Trương Bằng thêm vài câu, Trương Bằng liền hóa thành một luồng khói đen rời đi, ông còn có việc khác phải làm. Tương lai muốn nắm giữ trong tay mình, thì không thể không tự mình bước đi trên con đường này. Song Tuyệt chậm rãi đi đến bên cửa sổ, ngước nhìn vầng trăng sáng trên trời, đôi mắt càng thêm sâu thẳm. Cốc cốc cốc. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Ngay sau đó là giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ. Song Tuyệt, ngươi ngủ chưa? Song Tuyệt nghe là biết người đến là Mộng Hồng Trần. Chưa ngủ, vào đi. Song Tuyệt tiện tay kéo rèm cửa lại, đi ra mở cửa. Mộng Hồng Trần đang xinh đẹp đứng trước cửa, trong lòng còn ôm một ít đồ ăn vặt. Nè, Song Tuyệt, mời ngươi ăn. Mộng Hồng Trần từ trong lòng lấy ra một túi đồ ăn vặt, đưa đến trước mặt Song Tuyệt, giọng nói trong trẻo dễ thương. Song Tuyệt mỉm cười, ôm lấy vòng eo nhỏ của Mộng Hồng Trần, trong tiếng kêu kinh ngạc của nàng, đưa nàng vào phòng. Sao tối nay lại đột nhiên đến tìm ta, không nghỉ ngơi cho tốt à, ngày mai phải ra sân rồi, có chút kích động không ngủ được. Mộng Hồng Trần ngồi trên đùi Song Tuyệt, mở một túi đồ ăn vặt giống như hạt đậu tằm, trước tiên đút cho Song Tuyệt một viên, sau đó mới đắc ý ăn. Ngửi thấy hương thơm thoang thoảng từ người thiếu nữ, Song Tuyệt nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài màu đỏ rượu của Mộng Hồng Trần, khẽ nói. Có gì mà kích động chứ, Lâm lão không phải đã nói rồi sao, ưu thế thuộc về chúng ta. Hi hi, ta đương nhiên biết, chỉ là kích động thôi. Với lại, hai ngày nay ta cứ thấy bất an, luôn cảm giác có chuyện quan trọng gì đó sắp rời xa ta. Mộng Hồng Trần lắc đầu, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, lo lắng nói. Giác quan của con gái chuẩn vậy sao? Song Tuyệt hơi sững sờ, thầm nghĩ. Hạ sĩ Song Tuyệt, ngươi tuyệt đối sẽ không rời xa ta đúng không? Nhìn ánh mắt mong đợi của Mộng Hồng Trần, Song Tuyệt thoáng chốc cảm thấy mồ hôi rịn ra. Chắc là không đâu hả? Cái gì gọi là chắc là không đâu? Hạ sĩ Song Tuyệt, ngài định rời bỏ Mộng tướng quân của ngài sao? Môi anh đào của Mộng Hồng Trần rề ra, ánh mắt đáng thương nhìn Song Tuyệt, dường như giây sau sẽ khóc ngay. Song Tuyệt đột nhiên phát hiện, hắn có thể sắp xếp mọi chuyện trong thực tế rất tốt, nhưng trong chuyện tình cảm, hắn quả thực không phải cao thủ. Thấy Song Tuyệt đột nhiên im lặng, Mộng Hồng Trần từ từ cúi đầu, lặng lẽ tựa vào lồng ngực rộng lớn của hắn, thì thầm. Song Tuyệt, ta mặc kệ ngươi muốn đi làm gì, đều phải đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu, có nghe không? Ta mặc kệ ngươi đi đâu, ngươi đều phải nhớ quay về, ta sẽ luôn chờ ngươi. Ta biết ngươi có một kẻ địch rất mạnh, thực ra ta cũng đang cố gắng tu luyện để giúp ngươi, nhưng mà, hình như ta vẫn còn kém nhiều lắm. Mộng Hồng Trần cứ thế thì thầm, dần dần có chút không tự nhiên. Hừ, Song Tuyệt, ngươi là người mà Mộng Hồng Trần ta đã chọn, nhất định sẽ đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới này, đánh bại tất cả kẻ thù của ngươi. Ngươi nói có đúng không? Dù sao, người bình thường, bản tiểu thư còn chẳng thèm để vào mắt. Mộng Hồng Trần đột nhiên ngẩng cao đầu nhỏ, có chút kiêu ngạo nói. Nhưng Song Tuyệt có thể nghe ra trong giọng nói của Mộng Hồng Trần đã ẩn chứa tiếng nức nở. Mộng trong phút chốc, Song Tuyệt nhìn cô gái trong lòng mình mà có chút thất thần. Mộng Hồng Trần ở trước mặt Song Tuyệt, lúc nào cũng tỏ ra hiểu chuyện, ra dáng một tiểu đại nhân, vậy mà bây giờ đôi mắt lại hoe đỏ, ẩn hiện ánh lệ. Được rồi, không nói chuyện này nữa, chúng ta còn có tương lai tươi sáng mà, mau ăn đồ ăn vặt đi. Mộng Hồng Trần mím môi, giơ đồ ăn vặt trong tay đưa đến miệng Song Tuyệt. Nhìn Song Tuyệt ăn, nàng lại tựa vào lòng hắn, cái đầu nhỏ cứ cọ tới cọ lui, dường như làm vậy mới khiến nàng cảm thấy an toàn. Đêm đó, Mộng Hồng Trần đã suy nghĩ vẩn vơ rất lâu, không biết là không chống cự nổi cơn buồn ngủ, hay là đang tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này. Mộng Hồng Trần cứ thế dựa vào người Song Tuyệt mà từ từ thiếp đi. Song Tuyệt nhìn thiếu nữ trên người mình, trong lòng khẽ rung động. Xem ra, ta cũng không phải kẻ cô độc một mình. Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng. Tại đài thi đấu Thành Tinh La, không khí hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Hai chiến đội cuối cùng còn chưa xuất hiện, trên khán đài đã sớm chia làm hai phe, khẩu chiến với nhau. Một bên là những người ủng hộ chiến đội học viện Sét, bên kia là những người ủng hộ chiến đội học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt. Dù thế nào cũng không thể để mấy đứa nhỏ nhà mình yếu thế được, mọi người nói có đúng không? Một đại gia đầu trọc hét lên, vừa nhìn đã biết là người của đế quốc Nhật Nguyệt. Học viện Sét của chúng ta mới là mạnh nhất, các ngươi từ đâu đến thì cút về đó đi. Úi chà, còn học viện Sét của chúng ta nữa cơ đấy, người ta có nhận các ngươi không? Ngươi có xứng không? Có những lúc, lời nói dối không làm người ta tổn thương, mà sự thật mới là nhát dao sắc bén nhất. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, lại là một vòng tranh cãi kịch liệt. Mặc dù có binh lính duy trì trật tự, hai phe không dám động thủ, nhưng đủ loại lời chào hỏi thân thiện cứ tuôn ra không ngớt, nước bọt bay tứ tung. Im lặng. Một giọng nói trầm hùng vang lên, Hoàng Thần tự phi thân từ trên không đáp xuống đài thi đấu. Vẻ mặt hắn rõ ràng không tốt, vì cái chân trọng tài này lại rơi vào tay hắn. Hơn nữa, ở khu chờ chiến của học viện Sét, hắn còn thấy một bóng người đang cầm đùi gà. Càng vào chung kết, cạnh tranh càng khốc liệt, cho dù là hắn cũng không dám đảm bảo có thể chu toàn, kịp thời cứu được mọi người. Dưới tiếng hét của Hoàng Thần Tự, toàn trường cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Nhưng hai phe vẫn trừng mắt nhìn nhau, như thể muốn dùng ánh mắt chém đối phương ngã ngựa. Trận chung kết đầu tiên, đấu đồng đội, mời hai chiến đội ra sân. Tiếng Hoàng Thần Tự vừa dứt, học viện Sét trong bộ đồng phục màu xanh lục và học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt cùng lúc tiến ra. Song Tuyệt, lát nữa xem ta biểu diễn. Tiếu Hồng Trần đi bên cạnh Song Tuyệt, thấp giọng nói. Hôm nay hắn lại đổi một chiếc mũ màu nâu sẫm, rồi ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo đội ngũ lên đài. Trong mắt Tiếu Hồng Trần mơ hồ hiện lên vẻ phấn khích. Ngày này, ta đã đợi quá lâu rồi. Song thương của ta đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Các đội viên đoàn chiến của hai bên đã lên đài, chia thành hai hàng đứng ở hai bên trái phải của trọng tài Thiên Sát Đấu La Hoàng Thần Tự. Hai bên lùi lại, chuẩn bị bắt đầu. Trận đấu sẽ kết thúc khi một bên không còn người nào có thể tiếp tục chiến đấu. Hoàng Thần Tự trầm giọng nói. Mã Tiểu Đào hai mắt híp lại, ánh mắt sắc bén lướt qua các đội viên của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt, dừng lại một chút trên người Song Tuyệt. Nàng vẫn nhớ rõ sự sắp xếp của Vương Ngôn ngày hôm qua, mục tiêu đầu tiên phải giải quyết chính là Song Tuyệt. Phía Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt, vì Cách Diễm và Mễ Ca bị thương, nên người thay thế là Tiếu Hồng Trần và Trần An. Còn Mộng Hồng Trần thì được Lâm Lão sắp xếp cho trận đấu cá nhân, làm át chủ bài. Hai bên lùi lại, chuẩn bị bắt đầu. Dần dần, các đội viên hai bên đã đến gần rìa đài thi đấu. Phía Học viện Sét, vẫn là Mã Tiểu Đào và Đái Thực Hành đứng ở hàng đầu, Lăng Lạc Thần đứng sau hai người, tiếp đó là Từ Tam Thạch và Bối Bối, còn Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu đứng ở cuối cùng. Phía Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt, đội hình bày ra hình chữ chù y. Mã Như Long rút kinh nghiệm lần trước, đứng chắn ở vị trí đầu tiên. Bắt đầu. Theo lệnh của Hoàng Thần Tự, các chiến đội hai bên lập tức võ hồn phụ thể. Trận chiến đầu tiên quyết định ngôi vị quán quân đại tái đấu hồn học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa cuối cùng đã bắt đầu. Thực hiện kế hoạch 1, hỏa lực càn quét. Mã Như Long nhìn Song Tuyệt và mọi người sau lưng, hét lớn một tiếng. Trong chốc lát, trên người hắn xuất hiện mấy chục ống kim loại hồn đạo, pháp trận trung tâm trên đó vận chuyển điên cuồng. song thương của ta sẽ cho ra câu trả lời. Tiếu Hồng Trần tay cầm hai thanh trường thương hồn đạo màu vàng kim, những viên đạn ngưng tụ từ hồn lực bắn phá ra ngoài như điên. Trong nháy mắt, vô số quả cầu ánh sáng do hồn lực ngưng tụ được phóng ra từ hồn đạo khí như chim công xòe đuôi, nhanh chóng được các đội viên chiến đội Nhật Nguyệt tung ra. Những quả cầu ánh sáng này đầu tiên nhanh chóng bay ra hai bên và lên không, sau đó với tốc độ kinh người mang theo tiếng rít chói tai lao thẳng về phía học viện Sét. Hỏa lực bao trùm, vào lúc này, đã được thể hiện một cách chính xác nhất. Còn Song Tuyệt thì đứng ở phía sau đội hình, tinh thần lực khổng lồ đã bao trùm toàn bộ đấu trường, và Lạc Bạch cũng đã được hắn cầm trong tay. Theo tiếng oanh minh của súng cối, nhóm Song Tuyệt không ngừng ép về phía học viện Sét, thu hẹp không gian di chuyển của họ. Từ Tam Thạch. Phía học viện Sét, Mã Tiểu Đào hét lên. Rõ ràng là hệ phòng ngự, nhưng Từ Tam Thạch lúc này lại được mọi người vây quanh bảo vệ. Rõ. Từ Tam Thạch gật mạnh đầu, vẻ mặt nghiêm túc, tay nắm chặt tấm khiên huyền minh quy giáp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến đội học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, như thể đang chờ đợi một cơ hội nào đó. Đội trưởng, ta lên trước. Đái Thực Hành nhìn Mã Tiểu Đào một cái, thấy nàng gật đầu, hồn hoàng thứ tư trên người chợt sáng lên, một tiếng gầm rú truyền ra. Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ. Một luồng bạch quang phóng lên trời, dây sau hóa thành vô số luồng bạch quang, như mưa sao băng va chạm với những viên đạn pháo đang lao tới, nổ tung trên không. Nhưng dù Đái Thực Hành là hồn đế, dưới làn hỏa lực như thủy triều của học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ rất nhanh đã không chống đỡ nổi. Nhưng ngay sau đó, Lăng Lạc Thần đã ngưng tụ ra một bức tường băng, chặn đứng những viên đạn pháo kia, nhưng trên tường băng cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt chằng chịt. Nhìn nhóm người của học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt không ngừng tiến lại gần, mắt Mã Tiểu Đào sáng lên, cơ hội mà nàng chờ đợi đã đến. Lệ. Trong tiếng phượng hót vang dội, một con hỏa phượng hoàng rực rỡ phóng lên trời. Ngay khoảnh khắc tường băng của Lăng Lạc Thần vỡ tan, tiếp nối chính là hồn kỹ mạnh nhất của Mã Tiểu Đào, Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ. Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ của Mã Tiểu Đào không chỉ là hồn kỹ vạn năm, mà còn là hồn kỹ thứ 6 của nàng, cũng là đòn mạnh nhất. Đòn này nàng đã chuẩn bị ngay sau khi hai bên võ hồn phụ thể, chỉ chờ nhóm người của học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt tiến vào phạm vi tấn công của mình. Ngọn lửa nóng rực làm nhiệt độ bên trong vòng phòng hộ của đài thi đấu tăng vọt, từng ngôi sao băng Phượng Hoàng lớn hơn ít nhất 5 lần so với sao băng Bạch Hổ từ trên trời giáng xuống, không chỉ dày đặc mà còn uy lực kinh người. Không khí phía trên toàn bộ đài thi đấu gần như bị bóp méo hoàn toàn, 108 vị hồn sư bày trận không thể không toàn lực thúc đẩy hồn lực để giữ vững vòng bảo hộ. Những viên đạn pháo và tia sáng hồn đạo dưới Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ của Mã Tiểu Đào không ngừng bị bốc hơi, một lần nữa hóa thành hồn lực tiêu tan giữa trời đất. Giúp ta bay lên. Mã Tiểu Đào hét về phía Đái Thực Hành, rồi nhân lúc Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ chưa kết thúc, một đôi cánh rực lửa bung ra sau lưng. Ngay khoảnh khắc Mã Tiểu Đào bay lên không, nắm đấm của Đái Thực Hành đánh vào lòng bàn chân nàng, trong nháy mắt, tốc độ bay lên của Mã Tiểu Đào lại tăng vọt, hoàn thành một cú đẩy nhân tạo lần thứ hai. Mã Tiểu Đào như một viên đạn pháo rời nòng, mang theo âm thanh chấn động, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt nhóm người của học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích. Trong quá trình bay, Mã Tiểu Đào đồng thời thi triển hồn kỹ thứ tư, một tia sáng đỏ rực cực nóng quét về phía Song Tuyệt. Mà Song Tuyệt đã sớm nhìn thấu hành động của Mã Tiểu Đào, thân hình trong nháy mắt lóe lên, né tránh ngọn lửa dương cương vô cùng này, để tia sáng kia cày ra một rãnh sâu trên mặt đất. Lúc nào cũng có kẻ muốn hại ta. Mà lúc này, mắt Lâm Tịch đột nhiên sáng lên. Hắn có một ý tưởng hay. Người mạnh nhất của học viện Sét là Mã Tiểu Đào, nếu ta khống chế được Mã Tiểu Đào, vậy chẳng phải Mã Như Long và Song Tuyệt sẽ dễ dàng hơn nhiều sao? Bây giờ Mã Tiểu Đào đang ở ngay trước mặt Lâm Tịch, nghĩ là làm, Lâm Tịch không dài dòng, là một động tác nhún nhảy, ngay sau đó, ít nhất 3 món hồn đạo khí trên người hắn đồng thời tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Một vần hào quang màu trắng từ ngực Lâm Tịch tỏa ra, khi nó xuất hiện, trên người Mã Tiểu Đào đang lao tới cũng xuất hiện một vần bạch quang quỷ dị. Giây sau, cơ thể Mã Tiểu Đào bị Lâm Tịch hút tới, sau đó hai tầng vòng bảo hộ lần lượt sáng lên, một tầng bảo vệ Lâm Tịch, còn tầng lớn hơn thì bao bọc cả Mã Tiểu Đào vào trong. Tên nhóc ngốc này, thế này chẳng phải tự biến mình thành nồi áp suất hay sao? Song Tuyệt vừa thấy thao tác của Lâm Tịch, trong đầu lập tức hiện ra cảnh tượng Lâm Tịch sắp vũ hóa phi thăng. Ánh mắt Song Tuyệt quét về phía đám người học viện Sét, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Từ Tam Thạch. Từ Tam Thạch nở một nụ cười gian xảo. Xem ra phải để lộ ra chút sơ hở mới được. Ánh mắt Song Tuyệt thâm trầm, cầm Lạc Bạch hướng về phía Lâm Tịch và Mã Tiểu Đào. Cút ngay. Lúc này, Mã Tiểu Đào gầm lên một tiếng giận dữ, ngọn lửa trên người nhanh chóng bùng lên, Lâm Tịch lập tức cảm thấy không ổn. Xong rồi. Nhiệt độ này sao lại khủng khiếp như vậy? Bây giờ, Lâm Tịch mới phát hiện hắn căn bản không chịu nổi nhiệt độ cao tỏa ra từ ngọn lửa trên người Mã Tiểu Đào. Vòng phòng hộ vô địch dù có thể chặn được ngọn lửa, nhưng nhiệt độ cao thì không. Ngay lúc Lâm Tịch sắp nhìn thấy bà cố của mình, một tiếng súng ngâm vang lên bên tai hắn. Rắc rắc. Tiếng vỡ vụn của vòng phòng hộ vô địch vang lên, một cảm giác mát lạnh xuất hiện, ngay sau đó, Lâm Tịch cảm nhận được một loại khoái cảm như cưỡi mây đạp gió. Bởi vì hắn đã bị Song Tuyệt một cước đá xuống đài thi đấu. Mã Tiểu Đào cũng thoát ra, nhưng nhìn Song Tuyệt, trên mặt nàng lại hiện lên ý cười, kế hoạch của nàng sắp thành công rồi. Tuy nhiên, Mã Tiểu Đào đột nhiên phát hiện, khóe miệng Song Tuyệt cũng hiện lên một nụ cười. Ngươi đang chờ ta lộ sơ hở, chẳng lẽ ta thì không sao? Giọng nói nhàn nhạt của Song Tuyệt lọt vào tai Mã Tiểu Đào. Giây sau, bóng dáng Song Tuyệt xuất hiện những gợn sóng tầng tầng. Huyền Minh Trí Hoán của Từ Tam Thạch vừa vặn khởi động. Cuối cùng cũng lộ đuôi cáo rồi. Những người của học viện Sét đang vây quanh Từ Tam Thạch cười hắc hắc, rồi biến mất không thấy đâu. Không được. Mã Tiểu Đào dường như ý thức được điều gì, hét lớn một tiếng, nhưng người xuất hiện trước mặt nàng đã biến thành Từ Tam Thạch. Cực hàn. Vĩnh Đống Chi Vực. Mà trong vòng vây của đám người học viện Sét, bóng dáng Song Tuyệt vừa xuất hiện, không đợi mấy người kịp phản ứng, một vầng băng mang cực hạn màu lam thẫm lập tức nở rộ. Trong chốc lát, hàng băng tàn phá, băng sương lan tràn, băng lăng bắn ra bốn phía. Hỏng rồi. Hắn thi triển kỹ năng không cần chuẩn bị, không có động tác khởi đầu sao? Bối Bối trong lòng kinh hãi, vội vàng đổi thân hình lăn xa một bên, những người đang ôm cây đợi thỏ khác cũng làm tương tự. Lần này, Từ Tam Thạch đã đổi về một vị tai họa. Bây giờ, bọn họ không còn là người ôm cây đợi thỏ, mà đã thực sự dẫn sói vào nhà. Lạnh. Cực hạn rét lạnh. Một lãnh địa màu lam thẫm cực hạn lấy Song Tuyệt làm trung tâm, điên cuồng bành trướng ra ngoài. Vô số băng sương rơi lả tả, như thể đang hoan hô sự trở lại của hàng băng cổ xưa. Vĩnh Đống Chi Vực, vào lúc này đã bộc phát ra uy năng thực sự của nó. Song Tuyệt tay trái cầm thương, tay phải đột nhiên đập xuống đất. Giây sau, vô số lăng băng chói mắt phóng lên trời, tấn công không phân biệt về phía những người của học viện Sét đang vây quanh hắn. Trên mặt đất, vô số gai băng sắc nhọn, bốc lên hàng khí trắng xóa, đột ngột trồi lên, chặn đứng đường lui của mọi người. Mấy người các ngươi đã bị ta bao vây. Song Tuyệt rút bàn tay đang dán trên mặt đất, từ từ đứng thẳng dậy. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, lướt qua mọi người, giọng nói lạnh như băng. Mà giờ khắc này, một nửa đài thi đấu đã chìm trong thế giới băng tuyết, phảng phất như nơi đây chính là cực bắc chi địa. Lại là lĩnh vực. Hòa Thái đầu kinh ngạc, vội vàng mở vòng phòng hộ trên người. Bất quá, của hắn không phải là vòng phòng hộ vô địch, chỉ là vòng phòng hộ hồn đạo cấp 4 thông thường. Đừng hoảng, theo kế hoạch, tập trung tấn công. Hắn chỉ có một mình, chúng ta bốn người cùng lên. Ưu thế thuộc về ta. Tránh thoát khỏi những lăng băng đâm tới, Bối Bối bật dậy khỏi mặt đất, lớn tiếng hô hào, vẻ mặt tự tin. Những người còn lại cũng thi triển hồn kỹ, hoặc né tránh lăng băng, hoặc cứng rắn chống đỡ. Nghe tiếng hô của Bối Bối, họ vội vàng bao vây lại. Lúc này, Đái Thực Hành đã lao đến trước mặt nhóm người học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, cùng Mã Tiểu Đào chặn những người đến trợ giúp Song Tuyệt. Bùng! Hòa Thái đầu ra tay trước, vác trên vai một khẩu pháo laser hồn đạo tụ năng cấp 4. Miệng ngậm điếu xì gà, hắn rít một hơi thật mạnh, một chùm sáng màu tím đen bắn về phía Song Tuyệt. Băng Diệu Chi Hoàng. Ở phía bên kia, hồn hoàng trên người Lăng Lạc Thần sáng lên, một vòng sáng màu xanh băng cực lớn hội tụ từ cây pháp trượng của nàng. Dưới ánh hào quang, khuôn mặt xinh đẹp của nàng càng thêm vài phần thanh lãnh. Băng Diệu Chi Hoàng đi trước chùm sáng tím đen một bước, đến bên cạnh Song Tuyệt. Tác dụng lớn nhất của nó là vây khốn Song Tuyệt, tạo cơ sở cho đòn tấn công sau đó. Ta đã nói rồi băng. Ta làm chúa tể. Song Tuyệt không hề hoảng hốt, một tay giữ lấy vòng Băng Diệu Chi Hoàng sắp bao bọc lấy mình. Một luồng hồn lực màu xanh băng hùng hậu từ lòng bàn tay Song Tuyệt bắn ra. Giây sau, đồng tử trong đôi mắt xinh đẹp của Lăng Lạc Thần co rút lại, mặt hoa thất sắc, bởi vì nàng đã mất đi quyền kiểm soát Băng Diệu Chi Hoàng. Luồng hàng băng chi lực trên người Song Tuyệt, bất kể là về độ hùng hậu của hồn lực hay phẩm chất, đều nghiền ép nàng trong nháy mắt. Băng Diệu Chi Hoàng của nàng đã phản bội. Đây chính là sự áp chế tuyệt đối giữa cùng một thuộc tính. Ngâm. Song Tuyệt nhìn chùm sáng tím đen đang lao đến, đôi mắt ngưng lại. Vòng Băng Diệu Chi Hoàng trong tay hắn, dưới sự rót vào của hồn lực, hình thái không ngừng biến hóa, trong chốc lát đã hóa thành một con băng long uy vũ, toàn thân hàn quang lấp lánh. Dưới sự điều khiển của Song Tuyệt, băng long gầm lên một tiếng giận dữ, lao về phía chùm sáng. Chùm sáng chỉ chống cự được một thoáng rồi bị xé thành mảnh vụn. Băng long uy thế không giảm, lao về phía Hòa Thái Đầu. Băng long quấn quanh người Hòa Thái Đầu, thân thể không ngừng uốn lượn siết chặt. Vòng phòng hộ hồn đạo trên người Hòa Thái Đầu không ngừng phát ra tiếng rắc rắc. Nổ. Song Tuyệt khẽ quát, băng long lập tức nổ tung. Ầm ầm. Băng long vốn được tạo ra từ hồn lực của một hồn vương như Lăng Lạc Thần, lại được Song Tuyệt rót thêm cực hạn chi băng, uy lực lúc này có thể tưởng tượng được. Vòng phòng hộ hồn đạo trên người Hòa Thái đầu vỡ tan tành. Dưới vẻ mặt kinh hãi của hắn, vụ nổ kinh hoàng đã nuốt chửng lấy hắn. Thái đầu. Bối Bối gào lên một tiếng, hai mắt lập tức đỏ ngầu. Khi Hòa Thái đầu xuất hiện trở lại, các loại hồn đạo khí trên người đã rách nát, cả người máu thịt be bét, biến thành một huyết nhân, từ từ ngã xuống đất, điếu xì gà trong miệng đã sớm biến mất không thấy đâu. Bóng dáng Hoàng Thần tự xuất hiện, trực tiếp mang Hòa Thái đầu xuống đài thi đấu. Không ngờ chỉ trong nháy mắt, Hòa Thái đầu đã bị trọng thương. Hắn thề, đây tuyệt đối không phải do hắn lơ là. Trọng tài nhà ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Không thấy người của học viện xếp chúng ta bị thương sao? Sao lại ngăn cản muộn như vậy? Hoàng Thần tự vừa xuống, một bóng người màu vàng đất đã lao đến trước mặt hắn, chính là Huyền Tử. Lúc này Huyền Tử đang nhìn chằm chằm Hoàng Thần tự, tức giận nói. Hoàng Thần tự nhíu mày, hắn không muốn đôi co với lão già này, bởi vì 20 năm trước, hắn cũng từng bị Huyền Tử dạy dỗ. Lúc đó hắn mới chỉ là hồn đấu la, còn Huyền Tử đã là phong hào đấu la, ta tưởng người của học viện xếp các ngươi có thể ngăn được, ai ngờ lại yếu như vậy. Hoàng Thần tự bây giờ sau lưng cũng có chỗ dựa, vốn là người cao ngạo, hắn nhẹ nhàng nói một câu, ném Hòa Thái đầu cho Huyền Tử rồi quay người rời đi. Trước mặt bao nhiêu người mắng hắn là trọng tài, hắn không cần mặt mũi sao? Vả lại, cùng lắm thì lại bị đánh một trận. Huyền Tử nghe xong, lập tức nổi giận. Hắn không dám tìm Song Tuyệt gây sự, đó là vì sau lưng Song Tuyệt có Long Tiêu Dao. Một Hoàng Thần tự nhỏ bé, hắn đã đánh một lần, thì có thể đánh lần thứ hai. Thật sự coi Huyền Tử hắn là người dễ nói chuyện sao? Thấy Huyền Tử định đuổi theo, Vương Ngôn vội vàng ngăn lại, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, Hòa Thái đầu trong lòng Huyền Tử đã hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, trình độ gì mà cũng hút xì gà. Song Tuyệt cầm thương đứng ngang, không thèm để ý nữa, tiếng gió rít lên, hắn hóa thành tàn ảnh, lao về phía Bối Bối. Cận chiến là ưu thế của hắn, hắn tự nhiên không thể để một kẻ tấn công tầm xa như Hòa Thái đầu cứ vo ve bên tai như ruồi. Gầm. Một tiếng gầm từ miệng Bối Bối vang lên. Ngay sau đó, lôi điện xung quanh cơ thể hắn toàn bộ biến thành màu vàng kim, kim quang rực rỡ lấp lóe, một khối kim mang chói mắt ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn. Nhìn thấy thảm trạng của Hòa Thái đầu, Bối Bối trực tiếp cưỡng ép võ hồn thức tỉnh, từ Lam Điện Phách Vương Long chuyển hóa sang hướng Quang Minh Thánh Long. Nhưng loại chuyển hóa này có hạn chế rất lớn, hơn nữa chỉ có thể duy trì trong thời gian rất ngắn. Bất quá, đối với Bối Bối bây giờ, tất cả đều đáng giá. Hắn muốn tự tay báo thù cho Hòa Thái đầu. Ngay sau đó, hai hồn hoàng trên người Bối Bối đồng thời sáng lên. Lôi đình chi nộ. Lôi đình long trảo. Theo sự biến hóa của võ hồn, hồn kỹ của Bối Bối cũng được tăng phúc ở các mức độ khác nhau. Từng mảng kim quang hóa thành vảy rồng, trên đó có tia chớp lượn lờ, bao phủ cánh tay hắn. Hơn nữa dưới sự tăng phúc của lôi đình chi nộ, khí thế trên người Bối Bối lúc này đã nhảy vọt lên cấp độ hồn vương. Nếu chỉ có vậy, thì vẫn chưa đủ. Song Tuyệt khẽ nói, lúc này hắn đã đến trước mặt Bối Bối. Lạc bạch màu bạc óng ánh trong tay Song Tuyệt múa như rồng bay phượng múa, từng đóa thương hoa màu bạc trắng nở rộ trên không, mang theo tiếng gầm hùng tráng. Sau khi có được lạc bạch, những lúc rảnh rỗi Song Tuyệt cũng luyện tập thương thuật, đến nay đã có chút thành tựu. A Bối Bối gầm lên giận dữ, lao lên, nắm đấm tay phải phủ đầy vảy rồng đột nhiên đấm về phía Song Tuyệt, hồng xuyên qua những đóa thương hoa kia. Không biết tự lượng sức mình. Mắt Song Tuyệt lạnh đi, lạc bạch trong tay càng dùng sức vung ra, thế mạnh lực trầm, thương hoa càng thêm rực rỡ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tiếng kim loại ma sát chói tai vang lên. Lôi điện trên cánh tay Bối Bối dưới thế công mãnh liệt của lạc bạch dần dần tiêu tan trên không trung, trực tiếp bị dập tắt. Hơn nữa, hai tay Bối Bối đã sớm vỡ mao mạch, máu tươi chảy ra. Mặc dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, Bối Bối đã sắc mặt trắng bệch. Việc cưỡng ép tiến vào trạng thái Quang Minh Thánh Long lúc này đối với cơ thể hắn là một gánh nặng quá lớn, hơn nữa trong lĩnh vực của Song Tuyệt, hắn cảm thấy hồn lực của mình vận chuyển dần dần trì trệ. Bất quá, ở sau lưng Song Tuyệt, tuyệt chiêu của họ cũng sắp chuẩn bị xong. Hoắc Vũ Hạo, gia trì cực hạn chi băng cho ta. Lăng Lạc Thần vung cây pháp trượng trong tay, từng đòn tấn công thuộc tính băng mơ hồ đang được thai nghén. Trong vĩnh đống chi vực của Song Tuyệt, hồn lực thuộc tính băng mà nàng có thể điều động quá ít, nhất định phải có sự gia trì của Hoắc Vũ Hạo, người cũng có thuộc tính cực hạn chi băng. Hoắc Vũ Hạo ở phía sau nghe vậy, liền vội vàng gật đầu. Ta sẽ không phụ lòng mong đợi của đại sư huynh. Nhìn Bối Bối sắp bị đánh bại, Hoắc Vũ Hạo trịnh trọng thầm nhủ, rồi chuẩn bị gia trì thuộc tính cực hạn chi băng cho đòn tấn công của Lăng Lạc Thần. Song Tuyệt nhìn Bối Bối mang theo hận ý, khóe miệng nhếch lên, nhìn về phía sau, trong mắt bích quang lưu chuyển. Cút! Một tiếng hét uy nghiêm từ trong miệng Song Tuyệt phát ra. Hoắc Vũ Hạo đang gia trì thuộc tính cực hạn chi băng lập tức cảm thấy võ hồn băng bích hạt của mình rung lên, đó là sự run sợ. Là sự gào thét. Giống như thần dân nhìn thấy hoàng đế, lập tức bị áp chế. Trong nháy mắt, Hoắc Vũ Hạo cứ thế sững sờ tại chỗ. Ngươi còn đang chờ đợi điều gì? Song Tuyệt quay đầu, mỉm cười, nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối nhìn Hoắc Vũ Hạo đang ngây người, trong mắt tràn đầy khó hiểu và không cam lòng, nhưng lúc này hắn đã không thể chống đỡ được nữa. Hết chương 135. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.